Vậy bọn hắn quân đoàn toàn xông lại làm sao bây giờ? Xích Hoàng mở miệng hỏi. Vậy rất đơn giản, chúng ta quân đoàn cũng toàn tới, hiện tại tất cả mọi người tốt nhất án lấy sáo lộ đến, bằng không ta cũng sẽ không khách khí, bằng môn tà đạo ta cũng am hiểu. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Vậy liền thông chi hết thệ quân đoàn, tùy thời gấp rút tiếp viện Đỏ Nguyên Thành. Thanh Đế mở miệng nói ra. Đi theo chàng Kình Thiên Cự Đầu trao đổi một thoáng, Dạ Thương về tới doanh địa. Nộ Lân, chúng ta tổn thất như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có tổn thất lớn, bởi vì chúng ta Cửu Thiên quân đoàn một mực tiến hành thực chiến, hợp kích trận pháp hiệu quả mạnh, thụ thương có một ít, nhưng ngã xuống cực ít. Nộ Lân mở miệng hồi báo tình huống. Vậy thì tốt, chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân, liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn tới giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nộ Lân đám người gật gật đầu, bọn hắn lúc này hiểu rõ Dạ Thương ý nghĩ. Lúc này Dạ Thương hai trận chiến toàn thắng sự tình đã truyền ra, luân hồi thế giới chiến đấu khí thế dâng cao. Tại Lôi Đạo Sơn núi, Thần Hổ Thiên Quân cũng triệu tập hội nghị. Thiên Nguyệt Các không có gì huyết tính, bị đánh bại một lần liền lui. Hiện tại chúng ta tổn thất thực lực trước không đi nói, chủ yếu sĩ khí đi, này nhất định phải đánh trở về. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Thần Hổ Thiên Quân ăn mặc một thân màu vàng kim chiến giáp, mái tóc màu vàng nóng rối tung ở sau, một đôi mắt buốc lên hung quang. Hắn là dị thú thôn Thiên Hổ tu luyện được nói, một mực có vượt cấp năng lực chiến đấu, chẳng qua là lần này không có chiến hạ Mạn Đà La. Hắn tại thần võ đại thế giới có rất mạnh uy danh, cho dù là không phải chiến võ liên minh đỉnh cấp thế lực cũng không nguyện ý treo chọc hắn, bởi vì hắn bá đạo không nói đạo lý. Chúng ta nhất định phải đem Dạ Thương cùng Cửu Thiên quân đoàn diệt đi mới có thể càng tiến một bước. Thần Hổ Thiên quân mở miệng nói ra. Thần Hổ Thiên quân, cái kia Dạ Thương cùng Cửu Thiên quân đoàn ngay tại Đỏ Nguyên Thành đóng quân, chúng ta quân chủ cùng quân đoàn liền hướng phía bên kia giết đi qua, trực tiếp nghiền ép, vấn đề liền giải quyết. Xưa kia Dương Võ Thần mở miệng nói ra. Hắn hiện tại hết sức phẫn nộ, bởi vì Sắt Trùng Thiên là Võ Thần Điện điện chủ đệ tử, hắn mời đi ra, kết quả hiện nhận được trọng thương. "Tốt, cái kia mọi người liền tập hợp hết thể quân đoàn, muộn một chút chúng ta liền xuất phát, đi Đỏ Nguyên Thành nổ viên này cây đinh, chiến hổ, phi hổ, này Dạ Thương giao cho các ngươi, dù cho là một cái xương khó gặm, nhưng nếu như gặm xuống tới, đối tự thân các ngươi có chỗ tốt rất lớn, sẽ có được thần võ lớn thế giới bản nguyên tán thành, sẽ khí vận hưng thịnh." Thần Hổ Thiên Quân đối với mình hai đứa con trai nói ra. Trên thực tế liền là như thế, Dạ Thương chiến thắng nhẹ áo về sau cùng Sắt Trùng Thiên, tại Luân Hồi Cung bên trong tu luyện bản tôn liền được chỗ tốt, đạt được hai lần chỗ tốt, mỗi một lần đều để cho mình công đức chi quang càng thêm tràn đầy. Dạ Thương là công đức chi thân nội tình, cùng người khác lấy được đồ vật liền không giống nhau, đừng người tham gia giới chiến có lập nên, chỉ nói là đối luân hồi thế giới có công, nhưng không phải đức, có chỗ tốt cũng chính là khí vận gia trì. Nhưng Dạ Thương lấy được là công đức chi quang gia trì. Bản tôn đạt được công đức chi quang gia trì, Dạ Thương phân thân tự nhiên cũng có biến hóa, bản tôn đốn ngộ không có cảm giác, Dạ Thương phân thân cảm giác rất mãnh liệt. Kết quả như vậy nhường Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì tiếp tục như thế hắn tại luân hồi thế giới công đức chi thân cũng sẽ tấn thăng, sẽ công đức thành thánh. Tại cửu vực thế giới Dạ Thương là công đức thánh nhân, thế nhưng tại luân hồi đại thế giới còn không phải, nếu như tại bên trong đại thế giới cũng là công đức thánh nhân, vậy liền lợi hại. Mà lại Dạ Thương biết một chút, công đức thánh nhân không phải công đức chi thân phần cuối. Công đức chi thân là tu tâm, tu đức có thành tựu về sau thấp nhất tầng thứ, kế tiếp là công đức thánh nhân, công đức đại thánh, công đức thiên quân. Đến công đức đại thánh trình độ, vậy liền không thuộc về mô cái thế giới, đó là thuộc về toàn bộ đại thiên thế giới, không tính là thế giới bản nguyên tán thành, là đại thiên thế giới thiên đạo tán thành. Công đức thánh nhân cho dù là không có tu vi, đó cũng là thánh bên trong vương giả, cho dù là không có tu vi. Thánh giả cùng thánh vương cũng không phải là đối thủ. Công đức đại thánh tương đương với giai tầng lần, cùng quân vương cùng quân chủ tương đương, luôn xuất pháp thủy, lời nói liền là thiên đạo ý chí cùng quy tắc. Công đức thiên quân, liền là siêu việt giai cấp độ. Tu tâm tu đức liền là từ nhỏ làm lên, Dạ Thương là theo cựu vực thế giới bắt đầu, công đức gia thân, tiếp theo là cựu tiêu thế giới 7, hiện tại là luân hồi đại thế giới. Dạ Thương cảm thấy không sai biệt lắm, lại có một lần công đức gia thân, hắn là có thể tại luân hồi thế giới thành thánh. Lúc này ở Đỏ Nguyên Thành phủ thành chủ trong hậu viện, Dạ Thanh Nhan pha xong trà, sư bà, cùng chúng ta nói một chút phụ thân ta tình huống được chứ. Chúng ta cũng không biết, cũng không hiểu rõ, chỗ này nữ làm quá xứng trước. Vậy các ngươi có thể chuẩn bị xong, trước cho các ngươi nói một chút thế giới quan, cấp thấp thế giới là dùng cao cấp thế giới làm hạch tâm, một đám cao cấp thế giới hợp thành thế giới 7, cao cấp thế giới 7 hạch tâm liền là đại thế giới, chúng ta cái thế giới này 7 đều là luân hồi đại thế giới làm hạch tâm. Phụ thân ngươi liền là luân hồi đại thế giới 7, vô số thời đại tới tu luyện nhanh nhất người tu luyện. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. A, Một cái đại thế giới bầy, vô số thời đại ưu tú nhất mà người tu luyện. Dạ Vũ Quân có chút mắt trợn tròn. Đúng vậy, tại luân hồi thế giới tu luyện trong lịch sử, nhanh nhất thành tựu quân vương chính là 300 năm, đến quân chủ cảnh, nhanh nhất là 13 vạn năm, phụ thân ngươi hiện tại bao lớn tuổi tác các ngươi có biết không? Thanh đế cười hỏi. 130 mấy năm, bất quá có thời gian gia tốc tu luyện. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Thời gian gia tốc đó là quy tắc, là thời không quy tắc, cùng thế giới hiện thực tuổi tác không quan hệ. Nói cách khác phụ thân ngươi 130 mấy năm liền thành liền quân chủ vị, mặt khác tu thân tu đức, vẫn là công đức chi thân. Hiện tại các ngươi đã hiểu bằng phụ thân ngươi thành tựu sao. Thanh đế cười nhìn lấy Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan. Phụ thân là quân chủ. Cùng thiên huyền giới huyền thiên quân chủ, cửu tiêu thế giới thần tiêu quân chủ đám người là một cái cấp độ người tu luyện. Dạ Thanh Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không muốn như thế cân nhắc, không là một chuyện, huyền thiên quân chủ, thần tiêu quân chủ cho dù là thực lực mạnh hơn một chút, cũng chỉ là quân chủ trung tầng cấp độ, phụ thân ngươi diệt sát cao đẳng quân chủ như lấy đồ trong túi. Hôm nay ban ngày cái kia áo giáp đen người, là võ thần điện điện hạ, danh xưng vô địch quân chủ, có thể cùng phụ thân ngươi đối chiến kết quả các ngươi nhìn thấy. Thanh đế vừa cười vừa nói, Dạ Thương không chỉ là con cái nghiêm trọng kiêu ngạo, cũng là hắn người sư tôn này trong mắt kiêu ngạo. Phụ thân hiện tại lợi hại như vậy, nhưng vì cái gì hắn xưa nay không nói? Dạ Thanh Nhan thấp giọng nói ra, phụ thân ngươi không dễ dàng, hắn không nói với các ngươi, là không nghĩ các ngươi gánh vác lấy áp lực. Chương 1395, Du Phong thống soái. Đúng vậy, bởi vì phụ thân ngươi hắn cảm thấy, chỉ muốn hắn làm thật tốt, như vậy các ngươi liền có một cái bình ổn bầu trời, một cái có thể an tâm sinh hoạt hoàn cảnh, không nghĩ các ngươi có áp lực. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, phụ thân quá khó khăn, có thể trên thế giới này phải có chân chính quyền lên tiếng, nhất định phải sự tình kình thiên cự đầu mới được, phụ thân còn muốn bị liên lụy. Dạ Thanh Nhan thấp giọng lầm bầm, nàng đau lòng phụ thân. Ha ha, quyền nói chuyện sao? Phụ thân ngươi đã có, phụ thân các ngươi hiện tại đã có đối mặt kình thiên cự đầu bất bại chiến tích. Thanh đế, Vũ Phi Thiên Quân ta đến mang hai đứa bé này đi bồi phụ thân hắn ăn bữa tối, cùng đi chứ? Mạn Đà La tiến nhập viện nhỏ sau nói ra. Thanh đế cùng Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Tại quân doanh lều lớn, Mạn Đà La an bài tiệc rượu, Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng đều tại. Các ngươi hai cái tướng quân đoàn triệu tập tới không? Đại chiến lúc nào cũng có thể tiến hành. Nhìn xem con cái, Thanh đế mở miệng hỏi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Thanh đế mới ngồi xuống. Ăn bữa tối, mọi người tùy ý tán gẫu, Thanh Loan cùng đối Dạ Thương dĩ vãng tương đối hứng thú, Thanh Nhan cùng Vũ Quân nói một chút Dạ Thương quá khứ. Dạ Thương ngăn lại, bất thái Thanh đế cảm thấy có cần phải đối hài tử nói một chút. Nhường hài tử có thể minh bạch một số việc. Phụ thân ngài như thế bổng, làm sao không nói với chúng ta đâu. Ngồi tại Dạ Thương bên người, Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra, trong mắt nàng có nước mắt. Cho tới nay nàng và Dạ Vũ Quân đều cho rằng phụ thân tại bên ngoài làm lấy Thanh đế hoàng triều điện hạ, mọi chuyện đều tốt, có thể sự thật sau lưng có quá nhiều không dễ dàng. Hiện tại bọn hắn hiểu rõ, tại vĩ ngạn có khả năng nâng lên một mảnh bầu trời thân ảnh sau lưng có nhiều ít gian khổ. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, làm tốt chính mình. Nhìn xem các ngươi hết thể mạnh khỏe, vi phụ bất luận cái gì nỗ lực đều đáng giá. Dạ Thương vô vô Dạ Thanh Nhan bả vai. Yến hội tán đi, Thanh đế cùng Vũ Phi Thiên Quân mang theo Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan rời đi. Bọn hắn ngốc tại bên trong quân doanh không thích hợp, bởi vì không biết lúc nào liền có chiến sự. Dạ Thương xuất ra cửu trọng giáp, dự định chữa trị một thoáng. Lần trước cùng Hổ Khiếu chờ ba vị quân chủ thời điểm chiến đấu, cửu trọng giáp có tổn hại. Mấy năm qua này hắn bị Mạn Đà Sa Hoa giam cấm, đan điền bị phong, cũng là không có đem cửu trọng giáp khôi phục, hắn cảm thấy 2-3 ngày bên trong, thần võ đại thế giới hẳn là triệu tập nhân mã bên trong, không có chiến sự, rút sạch liền giải quyết một cái. Trước kia Vũ Linh Phi tiện hắn kim hoàng nhuyễn giáp, có đoạn thời gian không thể dùng, bởi vì Thánh Vương tu vi Vũ Linh Phi bản mệnh pháp bảo vô phương chống đỡ quân vương cuộc chiến, hiện tại Vũ Linh Phi là quân vương, kim hoàng nhuyễn giáp đẳng cấp tự nhiên cũng là tăng lên. Bởi vì chẳng qua là chữa trị, đã đến cao đẳng thiên sư cấp luyện khí sư giả thường. Chữa trị quân chủ khí là có thể làm được. Quân vương khí, điểm sơ cấp quân vương khí, trung cấp quân vương khí cùng cao cấp quân vương khí, quân chủ khí kỳ thật liền là đỉnh cấp quân vương khí, kình thiên cự đầu sử dụng vũ khí cùng đồ phòng ngự cũng chính là cái này cấp độ. Dùng nửa ngày thời gian Dạ Thương liền đem cửu trọng giáp chữa trị. Tiếp lấy Dạ Thương lại cảm thụ một thoáng tình huống của mình, công đức chi quang gia tăng, khiến cho hắn linh hồn phòng ngự càng ngày càng mạnh, có thể nói, một chút công kích linh hồn hắn đều có thể miễn dịch. Người tu luyện trí mạng thương hại bình thường đều đến từ hai nơi, linh hồn cùng thân thể, hiện tại Dạ Thương cảm giác mình cũng không có vấn đề gì, thân thể của hắn cường độ liền là tinh quân vương cấp đỉnh phong, tăng thêm hoang lực gia trì, liền là quân chủ cấp độ, cao cấp quân vương đều đâm không lũng. Đến mức linh hồn phòng ngự, Dạ Thương có cựu vực bản Nguyên Châu, cái kia là bảo vệ linh hồn chí bảo, tại thần hải bên ngoài còn có công đức chi quang. Đây là phòng ngự, đương nhiên trong chiến đấu còn có rất nhiều quyết phân thắng thua nhân tố, nói thí dụ như tốc độ, lực lượng, thuộc tính tương khắc, tuyệt học uy lực các loại. Dạ Thương mỗi ngày đều tại chỉnh lý chính mình sở học, Nộ Lân đám người còn đang huấn luyện quân sĩ, chủ yếu hướng đi liền là trận pháp hợp kích, có hợp kích trận pháp, công phòng nhất thể, lực công kích mạnh. Này Thiên Dạ Thương thử đem công đức chi quang dẫn vào trong thân thể lúc tu luyện, trên đàn tới, cầm hai vỏ rượu. Sư đệ, vi huynh tới. Tiến vào lều lớn về sau, trên đàn mở miệng nói ra. Sư huynh ngồi, gần đây bận việc, cũng không có cùng sư huynh trò chuyện. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Biết ngươi bề bộn, cho nên mới cho ngươi đưa rượu. Sư huynh cảm thấy nhân sinh thật sự là có được có mất, cho tới nay đều nghĩ đến cùng sư đệ sóng vai chiến đấu, tiến vào kình thiên cự đầu cấp độ tuy thật đáng mừng, thế nhưng mất đi cơ hội này không phải sao. Trên đàn mở miệng nói ra. Sẽ có cơ hội, sư huynh cũng không thể hàng cấp bậc thấp chiến đấu, lại nói hiện tại quân chủ cảnh cũng không phải sư đệ tu luyện của ta điểm cuối cùng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đối, chờ sư đệ tiến vào kình thiên cự đầu cấp độ, sư huynh đệ chúng ta sóng vai chiến đấu, thiên hạ đều có thể đi được, người nào không phục liền giết ai. Trên đàn vừa cười vừa nói, cái này là trên đàn bá khí. Sư huynh nói đúng. Dạ Thương gật gật đầu. Mở ra vò rượu, uống hai ngụm say rượu, trên đàn hỏi đến Dạ Thương. Tiếp xuống cục diện sẽ là dạng gì xu hướng? Sư huynh, chủ yếu bắt đầu nhìn ta cùng chiến hổ hoàng tử một trận chiến, nếu như ta hạ gục hắn, như vậy tiếp xuống cục diện, hoặc là bọn hắn hành quân lặng lẽ, tiến hành tiểu quy mô quấy rối chiến, hoặc là liền là bùng nổ tối cao tầng thứ kình thiên cự đầu chiến. Dạ Thương nói xong cảm giác của mình cùng phán đoán. Sư đệ, ngươi có thể cùng Mạn Đà Sa La đối chiến bất bại, nói rõ thực lực, chiến hổ hoàng tử lại châu còn không có cùng kình thiên cự đầu đối chiến bất bại chiến tích a. Cho nên sư huynh đối ngươi có lòng tin, mặt khác kình thiên cự đầu chiến, chúng ta luân hồi thế giới không sợ, thần hổ thiên quân làm sao vậy? Hắc ám chúa tể có khả năng áp chế. Mặt khác kình thiên cự đầu, vi huynh nói dễ hay, liền có thể dễ hay. Bọn hắn biết thực lực so sánh, sẽ không tùy tiện làm như thế, chúng ta kình thiên cự đầu là ít một chút, nhưng nguyên đạo thiên quân tùy thời có thể xuất chiến, hắn cho sư tôn đã tới tin, cần hắn thời điểm, truyền tin hơi thở là được, đó cũng là mạnh mẽ kình thiên cự đầu. Trên đàn mở miệng nói ra. Ngay tại Dạ Thương cùng trên đàn hai người nói chuyện về sau, quân Huyền Cơ tiến nhập lều vải, thống soái, bên ngoài trại lính có người cầu kiến, là Nguyên Sơ quân đoàn thống soái. Đó là khách nhân, ta đi nên đón một thoáng. Dạ Thương đứng dậy. Cùng Nguyên Đạo Thiên quân từng có trao đổi, trong tay còn có đi tới Nguyên Đạo Thiên bản vẽ, cho nên Dạ Thương đối Nguyên Đạo Thiên giác quan là không tệ. Tại bên ngoài trại lính, Dạ Thương nhìn thấy một người mặc kim giáp nam tử. Du Phong gặp qua Dạ Thương điện hạ. Kim giáp nam tử đối Dạ Thương chắp tay một cái. Du Phong thống soái khách khí, mời vào trong. Dạ Thương đem kim giáp nam tử cũng chính là Du Phong mời vào quân doanh chủ trướng. Du Phong gặp quá Huyết Đế đại nhân. Du Phong trông thấy trên đàn về sau, lập tức hạ thấp người chào. Huyết Đế trên đàn mặc dù là tân tấn thiên quân, nhưng đã là luân hồi thế giới trụ cột vững vàng. Không cần khách khí, ta trước kia cũng là làm quân đoàn thống soái, vừa vặn có rượu, cùng đi đi. Trên đàn đối Du Phong gật gật đầu. Du Phong trước nói một chút ý đồ đến, là như vậy, sư tôn đã truyền tin tới, nhường Du Phong tiếp xuống nghe điện hạ điều khiển, cho dù là toàn quân bị diệt cũng không thể vi phạm điện hạ quân lệnh. Du Phong mở miệng nói ra, thiên quân làm sao lại an bài như vậy? Dạ Thương sửng sốt một chút. Chương 1396, tổ chức liên quân. Sư tôn an bài như vậy, một nhất định có đạo lý, Du Phong không hỏi tới, chẳng qua là chấp hành. Mặt khác có thể đi theo điện hạ cùng một chỗ chiến đấu. Du Phong cũng rất cảm thấy hưng phấn. Trong khoảng thời gian này quá bị đè nén, chúng ta quân chủ cấp độ đánh không lại người ta, quân đoàn cũng không cách nào xuất chiến, mặc dù nói chúng ta không sợ chết, có thể cũng không thể nhường dưới trướng quân sĩ vô ích chịu chết. Du Phong mở miệng nói ra, chúng ta đều là dẫn quân, chân quý quân sĩ là chúng ta nên làm, vậy cũng là huynh đệ, ta có thể minh bạch Du Phong thống soái, tới uống rượu. Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu. Tại Hắc Thủy không gian, Dạ Thương đem chính mình mang theo rượu đều uống không có, bất quá trên không chi thành có, thanh cơ lại cho hắn cầm không ít. Uống rượu về sau, Du Phong liền đi triệu tập quân đoàn, hiện tại luân hồi thế giới quân đoàn đều muốn đến Đỏ Nguyên Thành tập kết. Cái này Du Phong năng lực không tệ, đem Nguyên Sơ quân đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trước mắt quân đoàn mạnh nhất là chúng ta Cửu Thiên quân đoàn, thứ hai là Yêu Huyết quân đoàn cùng Nguyên Sơ quân đoàn, chiến lực cá nhân, Du Phong chính diện chém giết năng lực kém một chút, nhưng bảo mệnh năng lực mạnh. Không ít quân chủ bị chiến hổ hoàng tử giết chết, nhưng hắn có thể tại chiến hổ hoàng tử dưới sự công kích có thể bảo mệnh, bằng này cũng đủ để nhìn ra không tầm thường. Chiến đàn mở miệng nói ra. Dạ Thương mấy năm này không tại, sự tình không rõ ràng lắm, nhưng chiến đàn đều là biết đến. Năng lực cá nhân có dài có ngắn, có sáng chói địa phương là được rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Sư đệ, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Chiến đàn mở miệng nói ra. Ta cùng chiến hổ hoàng tử một trận chiến, khả năng liền là giới chiến bước ngoặt, có thể đánh bại hắn. Như vậy thần võ đại thế giới tại luân hồi thế giới liền sẽ không có quá lớn hành động, khi đó chính là chúng ta xuất thủ thời điểm, bọn hắn đánh chúng ta luân hồi thế giới 5-6 năm, cũng nên chúng ta đánh lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đánh lại? Đúng vậy à, chúng ta muốn đánh lại, bị động bị đánh không phải tính cách của chúng ta, nhất định phải đánh lại. Nghe Dạ Thương, trên đàn có chút hưng phấn, trực tiếp đứng dậy vung động cánh tay một cái, sau đó thở dài ngồi xuống. Dạ Thương buồn bực hỏi thăm một câu. Kinh thiên cự đầu lại như thế nào, ta cảm thấy cho dù là quân chủ, có thể cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu liền tốt. Chiến đàn mở miệng nói ra, hắn biết chân chính kinh thiên cự đầu chiến thời điểm không nhiều, dù sao liên lụy quá lớn. Sư huynh không đổi, chúng ta có sóng vai chiến đấu thời gian. Dạ Thương hiểu rõ chiến đàn liền là tùy tính người. Sau đó Mạn Đà La đi tới trong trứng đồng, trông thấy chiến đàn không có mảy may kinh ngạc. Bởi vì Dạ Thương, quan tâm Dạ Thương cảm thụ, nàng cùng thanh đế. Vũ Phi Thiên Quân cùng chiến đàn đều trung đụng rất tốt. Chúa tể đại nhân tới, ngồi. Chiến đàn mở miệng chào hỏi. Huyết đế, ngươi hô sơ vũ các nàng cái gì, là có thể gọi ta cái gì? Mạn Đà La đối chiến đàn chắp tay một cái. Này không tốt lắm. Chiến đàn lắc đầu, tuy hiện tại là cùng cấp độ kình thiên cự đầu, nhưng Mạn Đà La chấn áp một phương vô số thời đại, nên tính là tiền bối. Không có gì không tốt, Dạ Thương, đây là cái kia chiến hổ hoàng tử toàn bộ tư liệu. Ngươi chiến bại nhẹ áo về sau cùng sắt trùng thiên, cái kia chiến hổ hoàng tử đám người không có khả năng không nghiên cứu ngươi, ngươi cũng muốn đối bọn hắn hiểu một chút. Mạn Đà La ngồi xuống nói ra. Ừm, vất vả A-La. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi cùng ta còn khách khí, mặt khác sáng thiên yêu huyết cùng thí huyết sẽ đến ngươi nơi này đưa tin, thí huyết quân đoàn cùng ma huyết quân đoàn về ngươi điều hành. Mạn Đà La lần nữa ném ra một câu. Này phù hợp sao? Ta dẫn đầu cựu thiên quân đoàn có khả năng cùng đối phương chiến. Dạ Thương hai mắt theo tài liệu bên trên rời, nhìn về phía Mạn Đà La. Ngươi nghĩ gì thế? Này không phải là bởi vì ngươi là phu quân ta, là bởi vì xu thế tất yếu, là bởi vì quân đoàn cần ngươi điều động, ngươi cho rằng đây là ăn bám. Ngươi đừng đùa được sao? Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Ha ha! Phục các ngươi hai cái, các ngươi đều là cái gì cấp độ, còn nói cái gì ăn bám? Chiến đàn không chịu được cười lớn. Vậy được đi. Đại chiến sắp đến, có mấy cái quân đoàn phối hợp ta. Sắc thực sẽ thuận tiện rất nhiều, nếu như ta cựu thiên quân đoàn đơn độc tác chiến, sẽ có hết sức tổn thất lớn, như thế tâm ta cũng khó có thể bình an. Dạ Thương gật gật đầu, kỳ thật nội tâm của hắn cũng một mực có lo lắng, nếu như không phải nhiều quân đoàn phối hợp tác chiến, cựu thiên quân đoàn gánh không được, mặc dù có thể gánh vác cũng sẽ tổn thất nặng nề, vậy cũng là huynh đệ của hắn. Chiến đàn đi về sau, Mạn Đà La cùng Dạ Thương lại hàn huyên sau khi, cũng rời đi. Dạ Thương bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại thân thể là bất diệt thân. Hắn dự định từ sáng tạo tuyệt học, tu luyện chân chính bất diệt kim thân. Vạn đạo bảo điển thứ tầng là bất diệt thân, cũng gọi bất diệt kim thân nhưng thật ra là không gọi được, công đức kim thân mới thật sự là kim thân, cho nên hắn dự định đem công đức chi quang dung nhập thân thể, như thế phối hợp vạn đạo bảo điển pháp quyết liền là chân chính bất diệt kim thân, vạn tà bất xâm. Dạ Thương thử khu động công đức kim quang vào cơ thể, từ từ phối hợp hoang lực vận hành đến thân thể các nơi. Tu luyện Dạ Thương có một chút tâm đắc, nhưng cảm thấy chưa đủ. Bởi vì công đức kim quang không đủ, trước mắt có thể thần hộ mệnh biển, mong muốn cùng nhau bảo hộ thân thể, lượng còn chưa đủ. Dạ Thương đứng người lên, tại bên ngoài lều tu luyện một trận pháp, lúc này liền có người đến đây. Yêu huyết, thí huyết, xích thiên tâm, du phong đến, còn có một người khác thu lúa là tư mã phủ tư mã quân đoàn thống soái. Luân hồi thế giới từng cái quân đoàn thống soái đều đến, bọn hắn đều chiếm được người đứng đầu ra hiệu, nghe Dạ Thương điều động. Các vị huynh đệ, ta đây cũng không nói cái gì lời khách khí. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, Du Phong thống lĩnh các ngươi mang theo Nguyên Sơ quân đoàn cùng Cửu Thiên quân đoàn chính diện nên địch, Thiên Tâm quân đoàn, Tư Mã quân đoàn bên trái lực trận, Thí Huyết quân đoàn cùng Hắc Sát quân đoàn bên phải lực trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại nhân ngươi đừng như vậy a, vậy chúng ta yêu huyết quân đoàn làm cái gì? Chúng ta rất mạnh. Hết sức văn khí, giống như văn nhã quân tử một dạng yêu huyết thống soái có chút nóng nảy, bởi vì không có nhiệm vụ của bọn hắn. Tự nhiên có nhiệm vụ, ta hiểu qua các ngươi yêu huyết quân đoàn. Yêu huyết quân đoàn quân sĩ đều tu luyện qua phong hành thuật, là tốc độ nhanh nhất, nếu có biến cố, các ngươi cho ta đoạn quân địch đường lui. Dạ Thương nhìn xem yêu huyết nói ra. Được rồi. Nhiệm vụ nhất định hoàn thành. Yêu huyết mở miệng nói ra. Huyền cơ, đem hợp kích trận đồ lấy ra, đem 3 người hợp kích cùng 4 người hợp kích trận đồ cho các vị quân đoàn thông soái. Hắc ám thâm viên quân đoàn tu luyện qua 2 loại, vậy liền cho bọn hắn 5 người hợp kích trận đồ, 2 ngày này có thể tu luyện nhiều ít liền tu luyện bao nhiêu. Dạ Thương đối quân Huyền Cơ bàn giao một câu. Được. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng biết đây chính là Dạ Thương cái nhìn đại cục, có thể trả giá. Tốt, các ngươi hiện tại liền đi bắt đầu an bài, ta lại đi làm một chút bố trí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương dự định tại quân đoàn chiến thời điểm, thi triển trận chiến, trước đem thần võ đại thế giới quân đoàn thực lực tiêu diệt một bộ phận, dạng này chờ tiến công thần võ đại thế giới thời điểm, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Bàn giao từng cái thống xoáy tiến hành bố trí về sau, Dạ Thương khống chế lấy băng lân liền rời đi, tiếp lấy đánh giá một chút phương vị, sau đó bắt đầu bày trận. Thanh đế bọn người là nhìn xem Dạ Thương bố trí, không có bất kỳ cái gì ý kiến phát biểu. Chương 1397, Thôn Thiên thuộc tính. Dạ Thương dựa theo Cửu Thiên quân đoàn trước mắt đóng giữ vị trí, đánh giá một chút, đối phương đến đây có thể chiếm cứ vị trí, tiếp lấy liền bắt đầu bày trận. Dạ Thương cưới băng lân bày trận, tốc độ cực nhanh, dùng nửa ngày thời gian, liền đem mấy cái phong thiên vây giết trận, tỏa thiên huyễn sát trận liền bố trí tốt, cảm giác không có vấn đề. Dạ Thương hô trở về tại bên ngoài giúp hắn để phòng hạ thành, Huyền đạo tử cùng Thượng quan Hoàng 3 người. Ba vị thúc thúc, chúng ta trở về uống trà. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Ta muốn uống trà ngon. Hạ Thành cười lớn nói, mọi người hoàn toàn không có đại chiến trước không khí khẩn trương. Trở lại chỉ huy trong lều lớn uống 2 hớp trà, Dạ Thương lại đến từng cái doanh địa điều tra xem một thoáng. Nhìn xem tất cả mọi người tại tu luyện hợp kích trận pháp, Dạ Thương cũng không có quấy rầy, liền trở về trong lều lớn, tiếp lấy bắt đầu tu luyện. Trước mắt Dạ Thương tăng cao thực lực con đường cũng rất nhiều, nhưng hắn tiến hành không được, dưỡng hồn dịch có khả năng luyện hóa, có thể bản tôn tại đốn ngộ bên trong, vô phương tiến hành mặt khác tu luyện. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, từng cái quân đoàn cũng đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu bên trong. Đỏ Nguyên Thành thành chủ bên trong, không ngừng có mật thám đến đây hồi báo các nơi tình huống. Tập hợp tin tức về sau, Thanh Đế nhìn về phía mặt khác Kình Thiên Cự Đầu, Dạ Thương tính toán không sai, đối phương không có ở mặt khác chỗ tiếp tục khai chiến, hiện tại nhân mã tụ hợp tại Tam Phong Thành, mục tiêu kế tiếp liền là Đỏ Nguyên Thành. Dạ Thương đánh bại Lâm Khinh Ý cùng sát trùng thiên cái này là một cái tín hiệu, nếu như không tiến hành cường quyết đấu, không bắt lại Dạ Thương, cái kia công kích kế tiếp đều vô dụng, liền không khả năng lấy được chiến tranh thắng lợi, không giải quyết Dạ Thương cùng Cửu Thiên quân đoàn, ngươi công chiếm nhiều ít lãnh thổ, còn không phải sẽ còn bị chúng ta luân hồi thế giới đánh trở về. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, đây là cái gì tình huống, hai cái đại thế giới giới chiến, chúng ta chỉ có thể nhìn một người trẻ tuổi khiêng chiến cuộc, đây quả thực là không nên. Xích Hoàng mở miệng nói ra, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hắn có thể làm được, người khác không thể, chúng ta có biện pháp nào? Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, đây là chúng ta luân hồi thế giới một đạo khảm, cũng là Dạ Thương cá nhân tu luyện kiếp sống trung đội ngũ một đạo khảm, chúng ta biết Dạ Thương mạnh, có thể chiến hổ hoàng tử cũng là bất bại quân chủ, ta quân chủ bị hắn giết nhiều vị, này vẫn là chúng ta bảo thủ chiến tình hung dưới, nếu như kịch liệt tranh phong, chúng ta quân chủ không biết có bao nhiêu người chết đi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, Dạ Thương năng lực tuy tất cả mọi người hiểu rõ, có thể chiến hổ hoàng tử thực lực không ai có thể xem nhẹ, đó là thần võ thế giới đệ nhất quân chủ, kình thiên phía dưới vô địch giả. Lúc này ở Tam Phong thành phủ thành chủ trong thư phòng, thần hổ thiên quân cùng chiến hổ hoàng tử nói chuyện. Hoàng nhi ngươi phải cẩn thận, cái kia Dạ Thương không đơn giản, bây giờ còn chưa người sờ vớt ra sâu cạn, vi phụ không có đoán sai, hắn là hư vô thuộc tính, cụ thể là thuộc về cái nào chi nhánh, còn khó nói, cho nên ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, chém giết hắn. Như vậy chúng ta thần võ đại thế giới chỉ công thế mới có thể phát triển. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra, vô số thời đại liền chưa hoàn chỉnh trí tôn thuộc tính xuất thế, cho nên thần hổ thiên quân cũng không có hướng phía phương diện kia nghĩ. Nhi thần hiểu rõ, có thể vì giới chiến lập công, liền có thể đạt được thần võ đại thế giới khí vận gia trì, nhi thần có lẽ liền có thể tiến thêm một bước. Chiến hổ hoàng tử mở miệng nói ra, không sai, khí vận gia trì rất trọng yếu. Lần này phụ hoàng tính ra phạm sai lầm, không có nghĩ đối phương tử vong chúa tể cùng huyết đế trên đàn đều rất mạnh. Dựa vào chúng ta Kình Thiên Cự Đầu xuất chiến, đánh thắng trận chiến tranh này là rất khó, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi, dựa vào quân đoàn. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra, thần võ đại thế giới Kình Thiên Cự Đầu là so luân hồi đại thế giới nhiều, có thể chiến lực cá nhân bên trên, Mạn Đà La cùng trên đàn mạnh, Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh cũng không dễ trọc, còn một người khác cường nhân Nguyên Đạo Thiên Quân còn không có xuất chiến. Dạ Thương cũng đang nghiên cứu thần hổ hoàng tử tình huống. Nhìn một chút tư liệu, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì chiến hổ hoàng tử cùng ý chí của hắn, thuộc tính tiếp cận, thần hổ thiên quân là thôn thiên hổ tu luyện được nói, con trai trưởng cháu ruột có được thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, cũng có được tuyệt học. Tuyệt học tên liền là thôn thiên hổ thuộc tính là thời gian thuộc tính, tuyệt học là thời không tuyệt kỹ, trong cơ thể của bọn họ có không gian, nếu như bị tuyệt chiêu của bọn họ công kích, không ngăn nổi lời liền sẽ bị hút vào thể nội không gian, sẽ trực tiếp bị yên diệt, cho dù là không có bị hút vào thể nội không gian, cái kia thụ ảnh hưởng cũng sẽ bị đánh giết. Dạ Thương suy tư một chút, cảm giác mình thời không ý chí tại thân, thời gian cùng thuộc tính không gian đều có, đối phương tuyệt kỹ khả năng ảnh hưởng không lớn. Mặt khác thôn thiên hổ tốc độ cùng lực lượng cũng rất mạnh, đối với điểm này Dạ Thương cũng không sợ, lực lượng là hắn cường hạng, ủng có thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, tốc độ Dạ Thương cũng e ngại bất luận cái gì người. Thông soái, thần võ đại thế giới người đến, bất quá rất chậm, là vững bước tiến lên, tại tiến lên bên trong trình hợp, đến thời gian hẳn là 2 ngày sau. Quân Huyền Cơ tiến vào lều vải, mở miệng hồi báo lấy được tin tức. 2 ngày sau, vẫn được. Luân hồi thế giới quân đoàn tu luyện trận pháp hợp kích cũng sẽ có chút hiệu quả. Dạ Thương mở miệng nói ra, có phải hay không có chút vội vàng? Quân Huyền Cơ tiếp liền mở miệng hỏi, không có việc gì, 3 người hợp kích, 4 người hợp kích trận pháp tu luyện không khó, này chút quân sĩ cấp độ cũng rất cao, tu luyện hợp kích trận pháp không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ Thương không có tàng tư xuất ra trận pháp hợp kích trận đồ, liền thì không muốn thấy có quá nhiều người ngã xuống, cũng vì phản công làm chuẩn bị. Trước mắt chiến trường là tại luân hồi thế giới, đối luân hồi thế giới tới nói là không thắng chỉ bại. Cho nên Dạ Thương dự định giải quyết luân hồi thế giới bản thổ chiến loạn về sau, liền giết ra ngoài. Dạ Thương tại chiến tranh mở ra thời điểm, liền kinh thiên cự đầu đi thần võ đại thế giới đi công kích chiến hổ hoàng triều chủ thành sự tình, đã mắc cạn, bởi vì ai cũng không muốn tiến hành kinh thiên cự đầu chiến, nếu như chiến đấu, khi đó hai bên đều không điểm mấu chốt, chiến tranh liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có việc gì, ta đây tiếp tục đi thu thập tình báo, ngươi phải cẩn thận một chút. Quân Huyền Cơ nói xong cũng thối lui ra khỏi chỉ huy lều lớn. Lúc này Thanh Lân cùng Thanh Loan tới, tiến nhập lều vải. Sư đệ, làm sao không cho chúng ta nhiệm vụ? Thanh Lân mở miệng hỏi. Các ngươi không đến, ta cũng muốn tìm bọn các ngươi, người tới thông chi Xích Hoàng quốc độ Xích Họa thống soái tới. Dạ Thương đối cổng lính liên lạc bàn giao một tiếng, chờ Xích Họa sau khi đến, Dạ Thương nói ra chính mình cái thứ hai an bài. Thanh Loan sư tỷ, Thanh Lân sư huynh, Xích Họa hoàng tử, ta đã được đến tin tức. Thần võ đại thế giới quân đoàn đã tập kết tại Tam Phong Thành, như vậy nói cách khác, bọn hắn hiện tại đã hoàn mỹ đi bận tâm địa phương khác, 3 người các ngươi mang theo quân đoàn xuất chiến, đi thu phục chúng ta luân hồi thế giới chiếm lĩnh khu vực. Dạ Thương mở miệng nói ra, Thanh Lân cùng Thanh Loan cùng với Xích Họa đều muốn nhìn xem, Dạ Thương làm sao chiến đấu, như thế nào cùng chiến hổ hoàng tử liều chết, có thể Dạ Thương hạ đạt nhiệm vụ, bọn hắn nhất định phải chấp hành. Thanh Lân cùng Thanh Loan còn có Xích Họa đi, Dạ Thương liền tiếp tục nghiên cứu công đức chi quang sử dụng. Thu phục chiến bắt đầu. Thanh Lân, Thanh Loan cùng Xích Họa, 3 người mang theo dưới trướng quân sĩ, bắt đầu thu phục bị chiếm lĩnh khu vực. Đầu dết phát. Thần võ đại thế giới người đến tin tức cũng không làm ra phản ứng, bởi vì những cái kia không phải then chốt, đỏ nguyên chức thành chiến tranh, mới có thể thay đổi tình thế hỗn loạn mặt. Chương 1398, là mặt thiếu ăn đòn. Đối với thần võ đại thế giới quân đoàn đến, Dạ Thương không có làm bất kỳ phản ứng nào. Các đại quân đoàn đã toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương quan tâm chính là mình bố trí trận pháp có hay không bị phát hiện. Thần võ đại thế giới quân đoàn tiến lên tốc độ cực chậm, là phía trước tiến vào bên trong, tiến hành quân đoàn chỉnh hợp. Quân đoàn liên hợp tác chiến, chỉnh hợp là nhất định không thể thiếu một bộ phận, Dạ Thương đã đem luân hồi thế giới quân đoàn hoàn thành chỉnh hợp. Nhưng thần võ đại thế giới quân đoàn còn cần chỉnh hợp thời gian. Đoạn thời gian trước đều là từng người tự chiến, hiện tại cần quy mô lớn liên hợp tác chiến, nhất định phải chỉnh hợp, tiến hành thống nhất điều động. Tất cả mọi người biết Đỏ Nguyên Thành một trận chiến đem lưu trong lịch sử, là tầng tầng một bút, bởi vì này một trận chiến, đem cải biến chiến tranh cục diện. Dạ Thương không đổi, có lẽ đối phương quân đoàn chỉnh hợp một lúc sau sức chiến đấu sẽ có tăng lên. Nhưng tình huống này tại luân hồi thế giới phương này cũng đồng dạng tồn tại, mà lại luân hồi đại thế giới quân đoàn chiến lực tăng lên không gian, muốn so thần võ đại thế giới quân đoàn chiến lực tăng lên không gian phải lớn hơn nhiều, bởi vì đều tại tu luyện hợp kích trận pháp. Luân hồi đại thế giới quân đoàn trú đóng ở Đỏ Nguyên ngoài thành. Kình Thiên đám cự đầu đều ngốc ở cửa thành trên lầu. Không phải Kình Thiên cự đầu chiến, bọn hắn chỉ có thể nhìn, không có ra tay chỗ trống. Dạ Thương không có ở đây thời điểm, bọn hắn muốn an bài quân đoàn điều động, hiện tại những sự tình này đều giao cho Dạ Thương, bọn hắn liền mặc kệ, cũng không hỏi tới. Thanh đế, lần này là chúng ta Tư Mã phủ kiếm lời ngươi tiện nghi, học được ngươi hợp kích trận pháp, tương lai nhất định bù trở về. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Xích Hoàng cùng Lý Bá Thiên mấy người cũng là ý tứ này. Hợp kích trận pháp không là nhiều khó khăn, nhưng một mực không có người nghiên cứu, hiện tại bọn hắn quân đoàn tu hành hợp kích trận pháp, cái kia chính là nhân tình. Kỳ thật hợp kích trận pháp cấp độ không phải rất cao, nhưng bản tọa nhìn, hiệu quả xác thực mạnh, trước kia làm sao lại không nghĩ tới vấn đề này. Xích Hoàng mở miệng nói ra, nhân tình này các ngươi phải trả dạ thương, hợp kích trận pháp là của hắn, không phải bản tọa. Thanh Đế mở miệng nói ra, hắn chiến lược siêu quần, phong cách hành sự mang theo ba khí, dạng này tính cách, còn có thể nghiên cứu trận pháp. Lưu Hương Thiên Quân kinh ngạc nói ra, không chỉ là có thể nghiên cứu, mà lại hết sức có thành tựu, đã là cao đẳng thiên sư cấp trận pháp sư, cũng là luyện khí sư cùng luyện đan sư. Thanh Đế vừa cười vừa nói, phát triển toàn diện, này rất mệt mỏi, chẳng qua nếu như có thành tựu, có thể vạn sự không cầu người. Xích Hoàng vừa cười vừa nói, vậy bản tọa liền cùng các ngươi khoe khoang một chút, dạ thương vẫn là cao đẳng thiên sư cấp luyện khí sư cùng luyện đan sư, các ngươi có nhu cầu có thể tìm hắn, nhưng tìm người ta làm việc, đại giới là muốn cho. Thanh Đế mở miệng nói ra, Thanh Đế, thu đồ đệ điểm này, không ai có thể so đến được ngươi. Tư Mã Thiên Thịnh vừa cười vừa nói, mỗi người các ngươi thu nhiều ít đệ tử. Bản tọa này nhẫn nhịn bao nhiêu năm mới thu hai cái, không dễ dàng. Thanh Đế mở miệng nói ra, thấy đối phương quân đoàn tốc độ tiến lên chậm, dạ thương không để ý tới, trở lại trong trướng đồng tiếp tục tu luyện công đức bất diệt kim thân. Mặc dù công đức chi quang không đủ, nhưng dạ thương trên thân thể đi qua công đức chi quang tẩy lễ, năng lượng vận hành ở giữa cũng tràn đầy đại khí bàng bạc khí tức. Này thiên dạ thương vừa tu luyện xong, khách tới, là thần võ đại thế giới thiên nguyệt các nhẹ áo về sau Lâm Kinh Y. Người tới làm cái gì? Nghe quân huyền cơ thông báo, đi vào bên ngoài trại lính dạ thương nhìn xem Lâm Kinh Y hỏi. Quan chiến. Lâm Kinh Y phun ra hai chữ. Đó cũng là qua bên kia phù hợp A. Dạ thương có chút buồn bực. Không thích hợp. Bởi vì thiên nguyệt các thối lui ra khỏi giới chiến, bọn hắn hiện tại cũng tương đối căm thủ. Làm sao? Ngươi không có điểm này, lòng dạ cùng quyết đoán đều không có sao. Mặc áo bào đỏ áo khoác lụa mỏng màu trắng Lâm Kinh Y mở miệng hỏi. Có, mời đi. Dạ thương gật gật đầu, hắn thấy được Lâm Kinh Y trong hai mắt hết sức trong veo, cảm thấy hẳn không có tâm tư khác. Dạ thương mang theo Lâm Kinh Y đến chỉ huy lều lớn, tiếp lấy ngâm một bình trà, cũng không có mở miệng nói cái gì lời. Chúng ta thiên nguyệt các đã toàn bộ rút đi, sẽ không lại tham dự giới chiến, cho nên ngươi không cần dùng căm thù ánh mắt nhìn ta tới. Liền là muốn nhìn xem luân hồi thế giới đệ nhất quân chủ mạnh, vẫn là thần võ đại thế giới đệ nhất quân chủ lợi hại. Lâm Kinh Ý mở miệng nói ra. Ngươi dạng này sẽ bị căm thù, sẽ bị thần võ đại thế giới người cho rằng là ăn cây táo rào cây sung. Dạ thương nhìn xem Lâm Kinh Ý mở miệng nói ra. Không thẹn với lương tâm, ta không có vấn đề. Lâm Kinh Ý mở miệng nói ra cái chữ. Ngươi không có cái gọi là, ta càng không có gì, huyền cơ, tới liền là khách nhân. Muộn một chút tại lều vải của ngươi vừa cho an bài chỗ ở. Dạ thương đối quân huyền cơ mở thay thế. Sau đó dạ thương không có quản Lâm Kinh Y gì, Lâm Kinh Y liền mình tại nơi này cựu thiên quân đoàn quân doanh ở lại. Dạ thương biết nàng không phải mật thám, cũng không hỏi tới, ngươi thích thế nào liền thế nào. Tới thời gian một ngày về sau, tại dạ thương xem thần võ đại thế giới tư liệu thời điểm, Lâm Kinh Y đến dạ thương chỉ huy lều lớn. Nàng là chính mình pha trà, tiếp lấy cũng cho dạ thương rót một chén. Nếu như ngươi có thể bắt lại chiến hổ hoàng tử, kình thiên cự đầu chiến, không ra biến số tình huống dưới, trận này giới chiến các ngươi thắng. Ha ha, ngươi tại sao có thể có phán đoán như vậy? Dạ thương vừa cười vừa nói. Ngươi cửu thiên quân đoàn rất mạnh, thần võ đại thế giới bất kỳ một cái nào quân đoàn đều không thể so sánh nổi, mặc kệ là thế lực vẫn là tinh khí thần, đều rất đúng chỗ. Lâm Kinh Ý mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi đối huynh đệ của ta khen ngợi. Dạ thương đối Lâm Kinh Ý chắp tay một cái. Ăn ngay nói thật mà thôi, chiến sự hoàn tất về sau, ngươi có khả năng đến thần võ đại thế giới đi một chút, ta Lâm Kinh Ý tiếp đãi. Lâm Kinh Ý mở miệng nói ra. Đi là nhất định phải đi, chiến sự cũng không dễ dàng như vậy hoàn tất. Dạ thương mở miệng nói ra. Ngươi là muốn đánh tới. Nghe dạ thương, Lâm Kinh Ý sửng sốt một chút, bởi vì nàng nghĩ đến một vài vấn đề. Ngươi đoán được, ta đây cũng không giấu giếm, ngươi cảm thấy chúng ta bị động bị đánh một hồi liền xong việc. Hoặc là triệt để đánh bại chúng ta, không đánh bại chúng ta, đánh chúng ta một trận, sau đó phủi mông một cái liền đi. Cái kia không có khả năng. Dạ thương mở miệng nói ra. Đạo lý là đạo lý này, ta cũng không có gì có thể nói. Lâm Kinh Ý thở dài một hơi. Các ngươi thiên nguyệt các không xâm nhập vào đến, ta đây có khả năng làm chủ, luân hồi thế giới liên quân sẽ không tiến vào thiên nguyệt các khu vực. Dạ thương mở miệng nói ra. Chúng ta thiên nguyệt các không làm mặt dày mày dạn sự tình, bại liền là bại. Các ngươi đừng không điểm mấu chốt giết chóc, chúng ta sẽ không xuất thủ, sư tôn ta bên kia cũng sẽ là thái độ này. Lâm Kinh Ý mở miệng nói ra. Vậy được, ngươi ngay ở chỗ này làm khách quý quan chiến, chiến võ hoàng triều, võ thần điện bọn hắn muốn chiến, ta liền cùng bọn họ chiến đấu đến cùng. Dạ Thương mở miệng nói ra, các ngươi đến cùng có thù oán gì, giá trị đến bọn hắn mấy thế lực lớn liên hợp xuất chiến. Kết quả ân đoán chiến biến thành giới chiến. Lâm Khinh Ý mở miệng hỏi, này nói rất dài dòng, võ thần điện là vì đoạt bảo, lúc trước cùng chúng ta luân hồi thế giới mấy cái thế lực đối thanh đế hoàng triều phát động công kích, thù hận liên kết. Còn nói chiến võ hoàng triều, ta chỉ có thể nói một câu hết sức không biết xấu hổ, nghị cường cưới chúng ta thanh đế hoàng triều công chúa, bọn hắn cho là mình là ai? Là mặt thiếu ăn đòn. Dạ Thương có chút tức giận nói ra. Chương 1399, thực lực nói chuyện. Sửng sốt một chút về sau, Lâm Khinh Ý hỏi thăm một thoáng chi tiết. Dạ Thương không có gạt, đã nói chính mình đại hôn thời điểm, liệt hổ thiên quân cùng thanh đế ở giữa nói chuyện xung đột, cùng với võ thần điện tuyên chiến sự tình. Mất thể diện, đúng là thiếu đánh. Lâm Khinh Ý lạnh nghiêm mặt nói ra. Cho nên này chiến tranh nhất định phải đánh. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không nghĩ tại thần võ đại thế giới còn có thể hiểu được chính mình. Cái kia mạo muội hỏi một câu, võ thần điện đối ngươi tuyên chiến, vậy ngươi có thiên đạo thần khí sao? Có lời cũng cho ta hiểu biết giới, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dị tâm, liền là chưa thấy qua. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Là thiên đạo thần khí không giả, bất quá là tàn khuyết, có thời gian gia tốc hiệu quả, ta bản tôn đang sử dụng tu luyện, cho nên tạm thời ngươi không gặp được. Dạ Thương vừa cười vừa nói, này không có cái gì không thể nói, đối mặt mình kình thiên cự đầu đều có thể bảo mệnh, ai còn có thể giết chính mình cướp đoạt. Ngươi đây không phải bản tôn. Phân thân mạnh hơn cũng chỉ là bản tôn một bộ phận chiến lược, phân thân mạnh như vậy, vậy bản tôn lợi hại hơn, chúng ta khoảng cách rất lớn. Lâm Khinh Ý nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Ngươi là bản tôn xuất chiến. Ngươi không sợ bị diệt ta? Dạ Thương nhìn xem Lâm Khinh Ý hỏi. Không sợ, ta có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là gặp phải cường địch bị giết, ta cũng có thể giữ được linh hồn bất diệt, mặc dù nhận lấy trọng thương, tái tạo thân thể cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tu vi, nhưng cũng xem như có bảo đảm. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Ta là bởi vì bản tôn muốn tu luyện, muốn lĩnh ngộ ý chí, cho nên chỉ có thể là phân thân xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật bản tôn cùng phân thân, chỉ cần dò xét linh hồn là có thể phát hiện, nhưng tùy tiện dò xét là rất không lễ phép, bình thường không có người sẽ làm như vậy. Có cơ hội lại xem ngươi thiên đạo thần khí, xem trước một chút ngươi này một trận chiến như thế nào. Lâm Khinh Y gật gật đầu. Không thể không nói, lập trường của ngươi rất nguy hiểm, ngươi ở bên này, bị thần võ đại thế giới người trông thấy không tốt. Có lẽ ngươi không để ý, thế nhưng sẽ còn mang đến rất nhiều phiền toái. Xem ở đã từng quân tử một trận chiến mức, ta vẫn là nhắc nhở ngươi ngụy trang một chút thì tốt hơn. Dạ Thương nhìn xem Lâm Khinh Y nói ra. Lâm Khinh Y suy tư một chút gật gật đầu, Dạ Thương nói đến đạo lý nàng hiểu rõ. Sau đó quân huyền cơ mang theo Lâm Khinh Y liền rời đi, đi mặt khác trướng đồng nghỉ ngơi, Dạ Thương uống trà trầm tư. Một vài vấn đề nên nghĩ tới muốn đến, nói thí dụ như chiến hổ hoàng tử bản tôn cùng phân thân đi ra chiến. Cái kia chiến đấu độ khó liền cao một chút. Thở ra một hơi, Dạ Thương đứng người lên, mặc dù như thế lại như thế nào, chính mình Mạn Đà Sa La còn không sợ, sẽ sợ hắn. An tĩnh lại về sau, Dạ Thương liền bắt đầu tiếp tục tu luyện bất diệt kim thân. An tĩnh sau 5 ngày, thần võ đại thế giới quân đoàn đến Đỏ Nguyên ngoài thành, cùng luân hồi đại thế giới quân đoàn giằng co. Thần võ đại thế giới quân đoàn vị trí đúng lúc là Dạ Thương bố trí trận pháp khu vực. Ba vị thúc thúc, các ngươi biết ta bố trí trận pháp khu vực. Quân đoàn chiến khai hỏa về sau, các ngươi mặc kệ mặt khác, đi hướng phía trận pháp khu vực đánh vào hai khối năng lượng kích phát linh thạch, trận pháp liền khởi động. Dạ Thương đối Hạ Thành, Thượng Quan Hoàng cùng Huyền Đạo Tử nói ra. Hạ Thành ba người đều gật gật đầu, bọn hắn biết kế tiếp là chân chính huyết chiến, mới là lần này giới chiến hoạch tâm cuộc chiến. Mạn Đà La đến Dạ Thương bên người, trong chiến đấu chú ý an toàn, không cần thiết quá liều chết, bởi vì ngươi tăng lên không gian lớn, ngươi vẫn là hết sức phân thân xuất chiến, sức chiến đấu cũng không phải đỉnh phong. A La yên tâm, ta là phân thân xuất chiến không giả, nhưng không phải ai muốn thương tổn ta liền có thể làm tổn thương ta. Ngươi đi cùng sư tôn ta còn có những người khác nói một tiếng, lần này ta muốn ra tay độc ác, cho nên bọn hắn kình thiên cự đầu có lẽ sẽ can thiệp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối với điểm này Dạ Thương có lo lắng, đối thần võ đại thế giới quân đoàn tiến hành trọng thương thời điểm, đối phương kình thiên cự đầu khả năng liền sẽ ra tay. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết lần này Dạ Thương là muốn hạ sát thủ. Đối phương nếu như chịu không được, như vậy thì là một cái tổn hao nhiều thương. Sau đó Mạn Đà La liền đi cùng mặt khác cự đầu đi trao đổi. Có ý tứ gì? Là lo lắng đối phương quân đoàn có tổn hao nhiều thương về sau, kình thiên cự đầu sẽ ra tay. Tư Mã Thiên Thịnh nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Đúng vậy, cho nên chúng ta muốn làm khá hơn một chút dự định. Mạn Đà La gật gật đầu. Đây là chuyện tốt, chúng ta bản tôn cùng phân thân đều tới, Dạ Thương có thể có chiến quả, vậy chúng ta nhất định phải củng cố ở. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương rất bình tĩnh, cũng thông chi từng cái quân đoàn quân chủ, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Người rất bình tĩnh. Lâm Khinh Y đến Dạ Thương bên cạnh hỏi. Cũng không phải, nội tâm hết sức hưng phấn, chiến đấu như vậy cơ hội không nhiều, ta không quan tâm hư danh, thế nhưng cũng muốn biết đến cùng ai mới là đệ nhất quân chủ. Dạ Thương nhìn xem thần võ đại thế giới quân đoàn chỗ hướng đi nói ra. Ngươi cùng chiến hổ hoàng tử hiện tại ai mạnh, ta không biết, nhưng cũng dùng phụ trách nói một câu, cho ngươi thời gian, ngươi nhất định là đệ nhất quân chủ. Lâm Khinh Ý nói rất chân thành. Có lẽ ta hiện tại liền là đệ nhất quân chủ. Dạ Thương cười cười, hắn đối với mình có lòng tin. Dạ Thương biết hôm nay đối phương không hội chiến, đầu tiên là xuất ra một cái tình thế, cho luân hồi đại thế giới quân sĩ mang đến áp lực, sau đó mới là chính thức quyết đấu. Thần võ đại thế giới xác thực không có trực tiếp khai chiến. Nếu như xáo lộ này đối với chúng ta có ích, vậy chúng ta Cửu Thiên quân đoàn cũng không cần lan lộn. Quân Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng. Không cần để ý, có một số việc người ta ngẫm lại là có thể. Dạ Thương nói xong liền trở về trong trướng đồng. Dạ Thương trở lại trong trướng đồng liền ngồi, lúc này sẽ không có người đánh lén. Đánh lén không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ai sẽ không có phòng bị. Mặt khác sau đó phải tiến hành là hai bên tối cường quân chủ cuộc chiến. Người nào đánh lén đã nói lên không có sức, khí thế liền đã rơi vào hạ phong. Bình minh. Mặt trời chưa từng xuất hiện, trên không mây ép tới rất thấp, tật phong quyển tàn vân, tại chiến trường trên không bốc lên. Sơ xác tiêu điều khí tức rất nặng. Đây là giới chiến bên trong trọng yếu nhất một trận chiến, đối luân hồi đại thế giới rất trọng yếu, cho nên thiên tượng khác biệt, là bình thường. Lúc này thần võ đại thế giới quân đoàn động, hướng phía trước tiến lên một khoảng cách, tiếp lấy một cái vóc người khôi ngô. Màu đỏ dây cột tóc cuốn lấy mái tóc màu vàng óng nam tử trung niên cưới một đầu ngân long xuất hiện. Dạ Thương thân thể lóe lên rơi xuống băng lân phía sau lưng, cũng tổng quân đoàn trận doanh bên trong đi ra. Dạ Thương cút ra đây, ta chiến hổ hoàng tử, hôm nay nhất định chém ngươi. Chiến hổ hoàng tử đối luân hồi đại thế giới quân đoàn hướng đi hô một tiếng. Nhìn xem Dạ Thương ra tới, còn như thế hô một tiếng, chiến hổ hoàng tử vì khí thế, cá nhân hắn có cần hay không không nói, nhưng quân đoàn quân sĩ cần, hôm nay không chỉ là quân chủ quyết chiến. Cũng là quân đoàn quyết chiến. Vốn cho là cái gì nhân vật anh hùng, hiện tại xem ra chỉ đến như thế, tâm tư của ngươi vô dụng, Cửu Thiên quân sĩ, đáng sợ chiến. Dạ Thương tay phải liệt không chỉ thiên, hô một tiếng. Có ta vô địch. Kẻ xâm lấn giết. Cửu Thiên xuất chiến. Đánh đâu thắng đó. Cửu Thiên quân đoàn hô lên hai tiếng khẩu hiệu. Dạ Thương quay người nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía chiến hổ hoàng tử dùng thực lực nói chuyện đi. Chương 1400. Chỉ vì chém giết. Chiến hổ hoàng tử trừng mắt song mắt thấy Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương đơn giản một câu, đưa hắn nguyên bản muốn tích lũy khí thế ý nghĩ thất bại. Chớ cùng ta chơi cái gì bảng môn tà đạo, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng là lộ ra ngươi rất có ngây thơ. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Đừng nói những thứ vô dụng kia, chém giết ngươi, hết thể đều giải quyết. Chiến hổ hoàng tử híp mắt mở miệng. Nếu như thiên hạ này dựa vào miệng có khả năng trộn lẫn, ta đây không thể không nói một câu, ngươi nhất định sẽ trộn lẫn rất khá. Dạ Thương nhìn xem chiến hổ hoàng tử trả lời một câu. Vậy ngươi liền đi chết. Chiến hổ hoàng tử thân thể chấn động, từ trên người ngân long bay lên hướng phía Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương dưới chân chấn động, thân thể cũng lăng không mà lên, hướng phía chiến hổ hoàng tử bay đi. Tối cường quân chủ một trận chiến chính thức mở ra. Hai người đều đỉnh cấp quân chủ, đây là một trận chiến là số mệnh bên trong chiến đấu, đã định trước có người theo bên trong quật khởi. Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Biết nói chuyện không? Là Dạ Thương muốn từ nơi này một trận chiến bên trong quật khởi, quân chủ bên trong không đối thủ nữa. Mạn Đà La trừng Lý Thiên Hổ liếc mắt. A ha ha. Bản tọa này miệng không biết nói chuyện. Lý Thiên Hổ vừa cười vừa nói. Bản tọa đối Dạ Thương có lòng tin. Thanh đế mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương cùng chiến hổ hoàng tử cũng bắt đầu đánh giáp lá cà. Chiến hổ hoàng tử một đao chém giết tại Dạ Thương liệt không lên. Một tiếng nổ đùng về sau, hai người tách ra. Dạ Thương chẳng qua là lui lại 5-6 trượng. Là bị bắn tung tóe năng lượng sông, nhưng chiến hổ hoàng tử bị đánh bay ra ngoài 20 mấy trượng, là bị đánh lui. Cái này khiến người quan chiến, trong lòng đều rất khiếp sợ. Thần võ đại thế giới người tu luyện đều biết thôn thiên hổ nhất tộc lực lớn vô cùng, có thể cùng Dạ Thương cái này nhân tộc người tu luyện đối bính bên trong, lực lượng ở vào hạ phong. Một tướng chiến hổ hoàng tử đánh lui, Dạ Thương tâm lý nắm chắc, lực lượng chính mình chiếm ưu. Hộ thân lồng khí một cái đường thẳng cắt chém, thân thể vọt tới trước, Dạ Thương lần nữa ra. Hư vô cực điểm sát. Theo một tiếng nổ vang, chiến hổ hoàng tử lại lui lại một khoảng cách, bất quá so vừa rồi khá hơn một chút, chẳng qua là lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách, tiếp lấy vung chiến đao liền hướng phía Dạ Thương chém giết. Chiến hổ hoàng tử chiến đao rất dài, có dài hơn 2 trượng, bên trên là năng lượng màu xám bao bọc, là thời gian năng lượng. Tới đi. Nhìn một chút ngươi thời gian năng lượng có đang ưu, nhìn một chút ngươi dùng cái gì chém giết ta. Dạ Thương hư vô ý chí bắn ra đối chiến hổ hoàng tử tiến hành áp chế, tiếp lấy lần nữa hư vô cực điểm sát. Năng lượng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Chiến hổ hoàng tử bị Dạ Thương công kích không ngừng lùi lại. Trên lực lượng Dạ Thương chiếm ưu, phương diện tốc độ Dạ Thương cũng chiếm ưu, tăng thêm thuộc tính lại áp chế, chiến hổ hoàng tử bị áp chế cũng là bình thường. Đây là lực lượng, tốc độ cùng thuộc tính quy tắc khắc chế. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, nguyên bản mọi người cảm thấy hẳn là thích hợp thế lực ngang nhau, cho dù là ai mạnh, đoán chừng cũng chính là mạnh hơn một ngấc. Có thể chiến đấu sau chứng minh, trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy, chiến hổ hoàng tử ngoại trừ bắt đầu một đao về sau, liền là tốt bị động phòng ngự. Đây là cái gì tiết tấu? Cường thế nghiên ép. Xích Hoàng hơi kinh ngạc nói. Hắn có thể cùng Mạn Đà Sa Hoa giao chiến bất bại, vậy thì có cùng cự đầu đối chiến thực lực, chiến hổ hoàng tử còn không được a? Khoảng cách. Cái này là chênh lệch, nội tình sâu, cụ thể sâu bao nhiêu ai biết được. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Áp chế chiến hổ hoàng tử chiến đấu, Dạ Thương không có áp lực. Muốn chém giết ta, chút thực lực ấy không đủ, tiếp tục. Dạ Thương bạo mạnh mẽ đem chiến hổ hoàng tử đệ lui tiếp lấy hô một tiếng. Người đáng chết. Bị Dạ Thương nhất kích lui, chiến hổ hoàng tử hai mắt huyết hồng, bởi vì mất mặt, mất đi mặt mũi. Hắn là thần võ lớn đệ nhất thế giới quân chủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Bị áp chế lấy đánh. Gầm nhẹ một tiếng về sau, chiến hổ hoàng tử thân thể lóe lên, một đạo phân thân xuất hiện, đồng dạng nắm chiến đao đối Dạ Thương công kích. Tàn ảnh thân. Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, tiếp lấy chân thân liền đối lấy thực lực tương đối yếu chiến hổ hoàng tử phân thân công kích. Bóng người tung bay, năng lượng phun trào, Dạ Thương cùng chiến hổ hoàng tử hai người liền tại chiến trường trên không bắt đầu chém giết. Đã phân ra cao thấp, chiến hổ hoàng tử bản tôn cùng phân thân đi ra chiến, đều bắt không được sư đệ một đạo phân thân, còn có tư cách gì xưng hô tối cường quân chủ? Trên đàn hư lạnh một tiếng, nội tâm của hắn đã có chút bất mãn, Dạ Thương là phân thân xuất chiến, đối phương lại là bản tôn cùng phân thân đi ra chiến. Dạ Thương mặc dù là một đạo phân thân, nhưng cũng không có rơi vào hạ phòng, tàn ảnh thân có hắn linh hồn khống chế, mặc dù không có lực công kích, nhưng tránh né công kích là có thể, tăng thêm Dạ Thương lực lượng cùng tốc độ đối chiến hổ hoàng tử hình thành nghiền ép, cho nên cục diện vẫn là bất phân cao thấp. Đáng chết! Bản hoàng tử nhất định khiến ngươi hài cốt không còn. Chiến hổ hoàng tử càng ngày càng nổi nóng. Hắn bản tôn cùng phân thân đi ra chiến, không có bắt lại Dạ Thương đã nói lên không bằng Dạ Thương. Xem bản chính chương tiết lên. Sẽ chỉ miệng pháo, ngươi không thể đổi điểm có dinh dưỡng lời sao. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Hổ khiếu đợt. Chiến hổ hoàng tử bản tôn cùng phân thân lui lại một chút khoảng cách, tiếp lấy hai cái thân thể đều mở ra miệng rộng, đối mấy cái Dạ Thương giống lên một tiếng, là tuyệt kỹ, âm ba công kích. Không có cái này. Dạ Thương quan sát trong tư liệu, chiến hổ hoàng tử không có cái này tuyệt kỹ. Do xoay sở không kịp, Dạ Thương tàn ảnh thân liền toàn bộ gào vỡ. Thôn Thiên. Giống tản Dạ Thương tàn ảnh sau lưng, chiến hổ hoàng tử thi triển thiên phú của mình tuyệt kỹ Thôn Thiên, hắn trước thi triển hổ khiếu đợt, chính là muốn trước phá Dạ Thương tàn ảnh thân, sau đó thi triển thiên phú tuyệt kỹ Thôn Thiên. Cùng bình thường quân chủ chiến đấu, chiến hổ hoàng tử chỉ dùng phân thân hoặc là bản tôn thi triển Thôn Thiên là có thể, nhưng hắn biết Dạ Thương thực lực mạnh mẽ, cho nên liền bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ thi triển, muốn đối Dạ Thương hình thành tuyệt sát. Chiến hổ hoàng tử bản tôn cùng phân thân đều mở ra miệng rộng, hai đạo năng lượng màu xám vòng xoáy liền hướng phía Dạ Thương quần quần cuốn tới. Dạ Thương thời không ý chí bắn ra, hộ thân lồng khí không gian năng lượng không ngừng chấn động. Giang co. Có thời không ý chí đối chiến hổ hoàng tử Thôn Thiên năng lượng áp chế, chiến hổ hoàng tử phát ra vòng xoáy năng lượng không có kéo động Dạ Thương, hai bên bắt đầu giằng co. Thân hổ thiên quân đứng dậy, hắn cảm thấy tình huống không tốt lắm, đây là chiến hổ hoàng tử tuyệt chiêu mạnh nhất, nếu như cái này cũng không thể làm sao Dạ Thương. Như vậy trận chiến đấu này liền bắt không được. Giang co một thoáng về sau, Dạ Thương có động tác, trên người ý chí cùng năng lượng trong nháy mắt một cái hoán đổi, biến thành hư vô ý chí cùng hư vô năng lượng. Lúc này chiến hổ hoàng tử phân thân phát ra Thôn Thiên vòng xoáy năng lượng đến Dạ Thương thân thể phụ cận, trực tiếp bị tan rã yên diệt. Mà Dạ Thương thân thể chấp động theo chiến hổ hoàng tử bản tôn phát ra vòng xoáy năng lượng lực kéo liền hướng phía chiến hổ hoàng tử bản tôn phóng đi. Đại đế luân hồi trảm. Tiếp cận chiến hổ hoàng tử bản tôn, Dạ Thương liền thi triển tuyệt học của mình. Sinh tử chiến, không vì luận bàn, chỉ vì chém giết. Hiện tại Dạ Thương là muốn chém chiến hổ hoàng tử, bởi vì hắn giết không ít người, trong đó có Dạ Thương tương đối quen thuộc ma huyết. Màu tím vầng sáng bùng nổ, xông qua năng lượng màu xám, đem chiến hổ hoàng tử đầu bao phủ, tiếp lấy liệt không mang theo gào thét chi thế đầu, hướng phía chiến hổ hoàng tử đầu đã đâm đi. Chương 1401, đại hoạch toàn thắng. Trước kia chiến đấu, Dạ Thương không dám đem hư vô ý chí hoàn toàn bùng nổ, đều là che che giấu giấu, uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra, có thể hiện tại hắn không sợ, có kình thiên cự đầu ra tay với hắn, hắn đều có thể bảo mệnh, cho nên lại không có cố kỵ. Không có cố kỵ thi triển hư vô ý chí làm chủ thể đại đế luân hồi trảm, cái kia uy lực so dĩ vãng càng mạnh. Màu tím u quang trực tiếp tan rã chiến hổ hoàng tử phát ra màu xám thời không năng lượng khu vực biên giới, xuyên qua về sau, đem chiến hổ hoàng tử đầu bao phủ. Thấy có hiệu quả, Dạ Thương liệt không cấp tốc ra tay. Liệt không bên trên năng lượng đem năng lượng màu xám vòng xoáy sỏ xuyên qua về sau, trực tiếp theo chiến hổ hoàng tử mi tâm xuyên qua, đem chiến hổ hoàng tử đầu trực tiếp tiến diệt, vô thanh vô tức tiến diệt. Dạ Thương thân thể xẹt qua, tay trái đem chiến hổ hoàng tử chữ vật giới chỉ nắm ở trong tay. Sau đó quay người đối mặt với chiến hổ hoàng tử phân thân. Liên dung thực lực này gào thét chém giết ta sao? Ngươi bản tôn chết rồi. Dạ Thương túi xuống liệt không, lại hướng phía chiến hổ hoàng tử đánh tới. Chiến hổ hoàng tử thân thể lóe lên, tiếp lấy liền chạy, hắn nơi nào còn dám chiến. Hắn bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ chiến đều không phải là Dạ Thương đối thủ, hiện tại chiến đấu lực mạnh bản tôn đều hủy, chỉ còn lại có phân thân, đã không có chiến đấu vô liếng. Dạ Thương thân thể chớp động liền bắt đầu truy kích, có đánh chết cơ hội, vậy hắn tự nhiên là hướng phía trong chết làm. Ngươi là muốn chết. Thân hổ thiên quân thân thể phiêu động, hướng phía Dạ Thương cùng chiến hổ hoàng tử truy đuổi khu vực bay lượn. Ngươi mới là muốn chết. Một mực chú ý chiến đấu Mạn Đà La thân thể chớp động, đã đến chiến trường, chạm giống đao trực tiếp vung lên, liền hướng phía thần hổ thiên quân chém tới. Bất quá Dạ Thương cũng không đuổi kịp chiến hổ hoàng tử, không phải tốc độ của hắn không bằng chiến hổ hoàng tử, là có thể truy kích khoảng cách quá ngắn. Chiến hổ hoàng tử là hướng phía thần võ đại thế giới kình thiên cự đầu trận doanh bên trong phóng đi. Dạ Thương lớn mật đến đâu cũng không thể hướng phía đối phương kình thiên cự đầu trong đống xuyên. Xem chiến hổ hoàng tử chạy về, thần hổ thiên quân tránh thoát Mạn Đà La một đao về sau, thân thể chớp động cũng lui trở về, bởi vì hắn biết mình chiến không dưới Mạn Đà La. Chạy thế nào, không chạm ta rồi. Lại cùng ta tùy tiện, ta liền để ngươi chết cái thấu, các ngươi cả đám đều nghe cho kỹ, nơi này là luân hồi đại thế giới, không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Chiến hổ hoàng tử ngươi nhớ kỹ, lần này ta chạm ngươi bản tôn, lần sau gặp phải, ta nhường ngươi bị chết triệt để. Dạ Thương liệt không chỉ chạy về đi, chiến hổ hoàng tử giống lên một tiếng, Mạn Đà La cũng lui về rơi xuống Dạ Thương bên người. Giết! Giết cho ta, một tên cũng không để lại giết. Phẫn nộ chiến hổ hoàng tử giống lớn một tiếng. Nghe chiến hổ hoàng tử mệnh lệnh, thần võ đại thế giới quân đoàn liền hướng phía Dạ Thương cùng cựu thiên quân đoàn bên này vọt tới. Một tên cũng không để lại giết. Rất tốt! Cựu thiên quân đoàn, chiến! Dạ Thương liệt không vung lên, hạ đạt chiến lệnh, chiến hổ hoàng tử muốn một tên cũng không để lại giết, hắn cũng sẽ không khách khí. Lúc này luân hồi đại thế giới kình thiên cự đầu đều nổi đồng bền giữa không trung, nhìn chằm chằm thần võ đại thế giới kình thiên cự đầu, chủ muốn là không cho phép bọn hắn ra tay can thiệp quân đoàn chiến tranh. Chiến tranh khai hỏa, hai phe quân đoàn bắt đầu động. Hạ Thành, Thượng Quan Hoàng cùng Huyền Đạo Tử tránh qua, tránh né đối phương quân đoàn xung phong con đường, đến trận pháp khu vực, đánh ra thánh linh thạch khởi động trận pháp. Trận pháp khởi động tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem thần võ đại thế giới quân đoàn, không có lao ra khu vực cái kia bộ phận toàn bộ bao phủ. Dạ Thương bố trí nhân mã động, bên trái Thiên Tâm quân đoàn, Tư Mã quân đoàn, bên phải Thí Huyết quân đoàn cùng Hắc Sát quân đoàn đều vận ra, đối thần võ đại thế giới quân đoàn mở giết. Cửu Thiên quân đoàn cùng Nguyên Sơ quân đoàn đi theo vọt tới trước Dạ Thương sau lưng, đối chiến hổ quân đoàn mở giết. Thân hổ, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, nếu như động, như vậy lần này cũng không phải là giới chiến đơn giản như vậy, mặc kệ chúng ta tổn thất bao lớn, các ngươi đều không thể quay về. Thanh Đế nhìn xem đồng dạng bay lên không thần hổ thiên quân nói ra. Thần hổ thiên quân mí mắt nhảy lên, hắn rất muốn ra tay, không thể được, một ít chuyện tại hắn tính ra bên ngoài, hắn cùng Mạn Đà La tại sàn sàn với nhau, trên đàn cùng Thanh Đế, những người khác vô phương ngăn cản, chiến đấu liền muốn có người ngã xuống, đây là hắn không chịu được nổi. Quân đoàn ở giữa chém giết rất kịch liệt, bất quá luân hồi đại thế giới quân đoàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đặc biệt là cửu thiên quân đoàn, 3 người một tổ, 5 người một đội, lực sát thương cực lớn, bị bọn hắn để mắt tới nhất định bị chém giết. Thần hổ thiên quân nhìn xem Mạn Đà La đám người, lại không cách nào động thủ, mắt thấy quân đoàn quân sĩ không ngừng bị chém giết. Bại. Thần hổ thiên quân biết trận chiến tranh này bại, tại chiến hổ hoàng tử bản tôn bị chạm về sau, thần võ đại thế giới khí thế liền đã tán loạn, tăng thêm Dạ Thương trận pháp khốn trụ một bộ phận người, còn lại một bộ phận, liền chịu không được toàn lực giết địch luân hồi thế giới quân đoàn. Lui. Thần hổ thiên quân mở miệng hô một tiếng. Nghĩ lui. Đuổi theo cho ta giết. Dạ Thương lần nữa hạ đạt chiến lệnh. Tại chiến hổ hoàng tử hô lên, một tên cũng không để lại mở giết thời điểm, nội tâm của hắn liền phát hỏa, cho nên lúc này sẽ không khách khí. Thần võ đại thế giới quân đoàn rút lui, Dạ Thương mang theo người liền bắt đầu truy sát. Nguyên bản Dạ Thương không phải sát tính nặng người, nhưng hắn hiểu được bây giờ không phải là nhân từ nương tay thời điểm, hiện tại nhân từ nương tay, thần võ đại thế giới quân đoàn có lưu thực lực, sẽ còn tái chiến. Hắc sát quân đoàn lưu lại, truyền tin Thanh Lân quân đoàn, Thanh Loan quân đoàn cùng Xích Họa quân đoàn trở về, đem trong trận pháp nhân mã cho ta vây khốn. Dạ Thương quay người đối Hắc sát quân đoàn hô một tiếng về sau, mang theo quân đoàn lách qua hắn bố trí trận pháp khu vực, không để ý bị vây thần võ đại thế giới quân sĩ, liền đối lui lại, phải nói là chạy trốn thần võ đại thế giới quân sĩ mở giết. Một đường truy sát, chiến đấu hết sức kịch liệt. Luân hồi đại thế giới quân sĩ đều là sĩ khí dâng cao, bởi vì đây là giới chiến bùng nổ lần thứ nhất thoải mái tràn trề chiến đấu. Song phương cự đầu cũng đang di động, ngay tại chiến đấu quân sĩ vùng trời, hai bên không có người nào ra tay. Thanh đế đám người là không cần thiết, bởi vì không cần bọn hắn ra tay, chiến tranh đã là đại thắng. Thần hổ thiên quân đám người không cách nào ra tay, bọn hắn ra tay, thanh đế đám người thế tất ra tay. Truy sát nửa ngày, Dạ Thương hạ lệnh đình chỉ truy sát. Bởi vì vô phương truy sát, thần võ đại thế giới quân đoàn toàn bị đánh tan. Thu binh. Dạ Thương mang theo mấy đại quân đoàn về tới Đỏ Nguyên Thành, bởi vì Đỏ Nguyên Thành vẫn là một cái loạn sạp hàng. Dạ Thương đến Đỏ Nguyên ngoài thành, trông thấy hắc sát quân đoàn, Thanh Loan quân đoàn cùng Thanh Lần quân đoàn đang vây khốn lấy trận pháp khu vực, theo trong trận pháp lao ra, không phản kháng sẽ bị bắt lại, trói lại ném ở một bên, phản kháng liền bị giết chết. Vây khốn, ta cởi ra trận pháp về sau, phản kháng liền giết chết, không phản kháng, bắt lại nói. Dạ Thương nói xong liền mở ra trận pháp. Trận pháp mở ra, nhìn xem bên ngoài cùng trên không tràn đầy luân hồi đại thế giới quân sĩ, thần võ đại thế giới quân sĩ nơi nào sẽ phản kháng. Đem người toàn bộ bắt lấy về sau, Dạ Thương về tới quân doanh trong lều lớn. Dạ Thương sau khi tiến vào, trông thấy Lâm Khinh Ý cũng tại. Đại hoạch toàn thắng, cùng ta tính ra một dạng, chiến hổ hoàng tử liền không phải là đối thủ của ngươi, xem ra ngươi cùng ta thời điểm chiến đấu, liền không có thi triển toàn bộ thực lực. Lâm Khinh Ý nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 1402, công đức gia thân. Các hạ suy nghĩ nhiều, may mắn mà thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây không phải may mắn, là thực lực, các ngươi luân hồi thế giới thắng, bọn hắn không có tiếp tục năng lực chiến đấu. Quái sự, ngươi vì cái gì không mang theo người giết tới lôi đạo sườn núi đâu? Đó là bọn họ lần này tiến công luân hồi đại thế giới cứ điểm, ngươi bưng về sau, chẳng phải làm lớn ra chiến quả. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Các hạ, chuyện này ta có cân nhắc, hiện tại đánh xuống lôi đạo sườn núi, cái kia bị đánh tan thần võ đại thế giới quân sĩ trở về không được, lưu lại đâu, sẽ ảnh hưởng luân hồi đại thế giới an bình, cho nên ta cho bọn hắn trở về cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Các hạ xưng hô thế này hết sức khó chịu, ngươi có khả năng gọi ta nhẹ về sau, bằng hữu của ta đều xưng hô như vậy ta. Mặt khác ngươi không thừa thắng xông lên, chẳng khác gì là mất đi chiến cơ, chờ thần võ đại thế giới người đều đi, truyền tống trận hủy đi. Thua thiệt không phải ăn không rồi. Lâm Khinh Y mở miệng nói ra, nàng cảm thấy Dạ Thương một bước này là sai lầm, là không nên, là luân hồi lớn đệ nhất thế giới thống soái không nên phạm sai lầm. Cắt. Nhẹ về sau, kỳ thật ta còn có sắp xếp, cũng chỉ có bọn hắn bắt truyền tống trận sao. Luân hồi đại thế giới tại lúc khai chiến cũng mắc nối được truyền tống trận. Ta biết ngươi bây giờ không quan tâm giới chiến, nói cho ngươi nói cũng không quan trọng, chờ bọn hắn truyền tống đi, lôi đạo sơn núi truyền tống trận hủy đi. Như vậy thần võ đại thế giới muốn tiến vào luân hồi đại thế giới khai chiến liền lại không thể có thể, về sau ta muốn đánh tùy thời đều có thể, bọn hắn không được, hôm nay này một trận chiến với ta mà nói, chẳng qua là giới chiến bắt đầu. Dạ Thương ngâm một bình trà nói ra, tính toán không bỏ sót, ta dùng tư tưởng của mình cân nhắc ngươi, cái này là cái sai lầm. Lâm Khinh Ý tự rêu cười cười, chẳng qua là trước đó làm một cái ám thủ so sánh hữu hiệu. Dạ Thương cho Lâm Khinh Ý cũng rót một chén trà. Một cái ám thủ. Ngươi đây là một cái ám thủ tiếp lấy một cái ám thủ, hôm nay cái kia trận pháp vây giết, trực tiếp suy yếu thần võ đại thế giới một nửa chiến lực, để cho các ngươi luân hồi đại thế giới nhỏ tổn thất nắm bắt lần này chuyển hướng cuộc chiến. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Hôm nay bắt không ít người, ta không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, những người này ngươi cảm thấy xử lý như thế nào tốt? Dạ Thương nhìn xem Lâm Khinh Ý hỏi. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Khinh Ý hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Bởi vì những sự tình này Dạ Thương không cần thiết nói với nàng. Nếu như ngươi có thể an bài, người kia có khả năng giao cho ngươi, ta không có yêu cầu khác, liền là đừng có lại thương hại chúng ta luân hồi đại thế giới, đừng có lại tham dự trận này giới chiến, chờ giới chiến hoàn tất, bọn hắn liền có thể đi về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này còn rất hiền lành, hôm nay ta nhìn ngươi rất ác độc a. Lâm Khinh Y ánh mắt bên trong có không rõ, bởi vì hiện tại Dạ Thương, cùng hôm nay trong chiến trường Dạ Thương hoàn toàn là hai người. Không giống nhau, đó là chiến tranh, ta không giết, ta nhân tử, cái kia chết là huynh đệ của ta, hiện tại chiến đấu kết thúc, liền không có tiếp tục giết chóc tất yếu, tham gia giới chiến bản thân vô tội, bọn hắn có lẽ là phụ thân, hoặc là nhi tử, bọn hắn chết không quan trọng, lưu lại đều là gia đình bi thống. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, những người này giao cho ta đi. Lâm Khinh Y gật gật đầu. Huyền đạo tử thúc thúc, mang theo Nhẹ về sau đi qua, liền nói ta ý tứ, đem hết thể tù binh liền giao cho Nhẹ về sau. Dạ Thương đối tiến vào lều vải Huyền đạo tử nói ra. Huyền đạo tử cùng Lâm Khinh Y vừa rời đi một lát, Dạ Thương trên thân sáng rực lên, là kim sắc quang mang. Công đức thánh nhân, xuất hiện biến hóa nháy mắt, Dạ Thương liền hiểu, làm luân hồi thế giới đánh thắng cuộc chiến tranh này, hắn tại luân hồi đại thế giới công đức thành thánh, trở thành công đức thánh nhân. Hắn trong thân thể công đức chi quang hết sức cường thịnh. Cựu vực thế giới tương lai là cùng luân hồi thế giới là giống nhau chí cao thế giới, có thể trước mắt còn không được, cho nên cựu vực thế giới công đức thánh nhân thân thể ẩn chứa công đức kim quang, không đủ chi chống đỡ hắn trở thành luân hồi đại thế giới công đức thánh nhân. Nhưng đi qua này một trận chiến, Dạ Thương công đức đủ rồi, trực tiếp công đức thành thánh, hơn nữa còn không phải mới vừa gia nhập công đức thánh nhân cái loại cảm giác này, thậm chí nói lần này lấy được công đức chi quang, nhường Dạ Thương cách công đức đại thánh không phải rất xa. Dạ Thương ngẫm lại cũng có thể minh bạch, đây là giới chiến, là luân hồi đại thế giới cùng thần võ đại thế giới tranh phong, hắn chém giết chiến hổ hoàng tử là một cái chuyển hướng, cũng là hắn mang theo quân đoàn đánh ra thắng lợi, làm danh giới chiến thắng lợi đặt vững cơ sở, có đại công đức cũng là hợp tình hợp lý. Thích ứng một thoáng, Dạ Thương đem công đức chi quang thu nhập thân thể sau đi tới phủ thành chủ. Lúc này Kình Thiên đám cự đầu đều trở về, đang uống trà nói chuyện. Trông thấy Dạ Thương, tất cả mọi người là trên mặt ý cười, bởi vì Dạ Thương đánh ra huy phong, thần võ đại thế giới đệ nhất quân chủ, bản tôn cùng phân thân đi ra chiến, bị Dạ Thương chém giết bản tôn, hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Dạ Thương tại Mạn Đà La ngồi xuống bên người. Sau đó Thanh Đế mở miệng hỏi thăm Dạ Thương tiếp xuống có ý nghĩ gì. Dạ Thương liền đem chính mình đem tù binh an bài cùng Thanh Đế đám người nói một lần. Dạng này rất tốt, chiến tranh thời điểm giết liền giết, sau chiến tranh sát phu bắt liền không thích hợp, có hại đức hạnh. Ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn, ta dự định vững vàng về sau, lại đối thần võ đại thế giới tiến công, giới chiến thắng lợi rất trọng yếu, nhưng chúng ta luân hồi đại thế giới ổn định quan trọng hơn. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Chúng ta không có ý kiến, luân hồi thế giới xuất chiến quân đoàn, trước mắt là ngươi thống soái, về sau cũng là ngươi thống soái. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, đây là một cái thái độ. Tại luân hồi đại thế giới, Thanh Đế Hoàng Triều, Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc gia đối ngoại đều là cùng tiến thối, Hắc Sát Quốc lại là ôm Dạ Thương đùi, này điểm ai cũng biết, Lý Thiên Bá huynh đệ cũng không để ý. Nguyên Đạo Thiên Quân cũng có bàn giao, Nguyên Sơ Quân đoàn nhường Dạ Thương thống lĩnh, cho nên Tư Mã Thiên Thịnh thái độ liền là cái cuối cùng thế lực quyết định. Tốt, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đều sẽ đồng dạng đối đãi. Dạ Thương làm ra hứa hẹn. Dạ Thương, có một cái tin tức không tốt lắm, theo Hắc Ám Thâm Nguyên đánh vào Thiên Cực Tông thám tử hồi báo. Thần Hổ Thiên Quân đi qua Thiên Cực Tông, cụ thể làm cái gì, vẫn là trao đổi cái gì, không có rõ sẽ đến. Mạn Đà La mở miệng nói ra, đây là một cái không ổn định nhân tố, có thể chúng ta bây giờ lại không thể trực tiếp động, trước mặc kệ bọn hắn, tiếp xuống đâu, chúng ta riêng phần mình trước thu phục mất đất, trước ổn định lại, sau đó đi đánh xuống lôi đạo sườn núi, luân hồi đại thế giới an ổn xuống sau chúng ta xuất chiến, chiến võ hoàng hướng cùng võ thần điện, hai cái này thế lực nhất định phải trả giá đắt, nhất định phải để bọn hắn biết. Tùy ý chọn hấn người khác muốn trả giá đắt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng mọi người gọi trao đổi một thoáng về sau, Dạ Thương liền trở về lều vải, tiếp lấy chạy tới giam giữ tù binh địa phương. Lúc này Lâm Khinh Y đang cùng những tù binh này nói chuyện, nói giới chiến cùng ân oán chiến khác biệt, bại liền là bại, nàng nhường những tù binh này an ổn xuống, chờ giới đấu qua về sau, liền có thể đi trở về. Xem hết thể an ổn, Dạ Thương về tới trong lều lớn, nhường Hồng Y cùng Lam Ảnh đề phòng, hắn bắt đầu tu luyện. Nghiên cứu vừa mới thăng cấp công đức chi quang. Chương 1403, bất diệt kim thân. Hiện tại rất nhiều chuyện không cần Dạ Thương đi quan tâm chi tiết, hắn định ra tới hướng đi, liền có người chấp hành. Liền giống với hiện tại, sau chiến tranh quân đoàn tu chỉnh, liền có thống soái cùng quân chủ an bài. Có chuyện tìm đến Dạ Thương, phát hiện Dạ Thương tu luyện, liền sẽ tự mình đi xử lý, tự mình xử lý không được, liền đi phủ thành chủ cùng Kình Thiên đám cự đầu đi thỉnh giáo. Thời gian này còn tại tu luyện, xem tới tăng cao thực lực không gian rất lớn. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Vừa mới tấn cấp liền trở lại tham chiến, cho nên năng lực thực chiến tăng lên không gian vẫn là có rất nhiều. Thanh Đế mở miệng nói ra. Đã quật khởi, tình thế lại không thể cản, vừa mới tấn cấp là có thể tại kình thiên cự đầu trước mặt tự vệ, vững như vậy cố vững chắc về sau, ý chí lại đề thăng một chút, thực lực cùng kình thiên cự đầu không có khác nhau. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, cho nên hắn lúc tu luyện, một ít chuyện chúng ta phải xử lý dưới, nhất định phải toàn lực ủng hộ. Lưu Hương Thiên Quân nhìn xem Mạn Đà La nói ra, nàng rất bội phục Mạn Đà La ánh mắt, có thể lúc đầu liền phát hiện Dạ Thương là nhân tài. Mặt khác tất cả mọi người chuẩn bị một chút, cục diện ổn định lại về sau, Dạ Thương sẽ dẫn người phản công, chúng ta muốn đem một chút phụ trợ vấn đề xử lý tốt. Thanh Đế nhìn xem một đám người nói nói. Dạ Thương tại trong chướng đồng tu luyện bất diệt kim thân, liền là đem công đức chi quang dung nhập thân thể, theo trong thân thể năng lượng vận hành. Dĩ vãng bởi vì công đức chi quang không đủ, vô phương tu luyện, hiện tại hắn công đức chi quang đại thịnh, tự nhiên có khả năng tiến hành. Dùng 6 ngày thời gian, Dạ Thương đem công đức chi quang cùng thân thể có thể đo xong thành dung hợp, chân chính bất diệt kim thân tu luyện thành hình. Theo trong chướng đồng đi tới, Dạ Thương đối Hồng Y cùng Lam Ảnh gật gật đầu, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Hồng Y cùng Lam Ảnh là quân vương, tại dĩ vãng là cao thủ, nhưng bây giờ đã theo không kịp tiết tấu, không phải là các nàng không được, là Dạ Thương đối mặt cấp độ càng ngày càng cao, cho nên bọn họ hiện tại liền là màn đêm buông xuống thương thân binh cùng tùy tùng. Ra liều trại, Dạ Thương đã đến tù binh vị trí. Dạ Thương đến, Lâm Khinh Y liền xuất hiện, tất cả mọi người tại đây bên trong, ta đã nói với bọn họ tốt, trước mắt ngay ở chỗ này ở lại, có tổn thương chữa thương, không có thương tu luyện. Quân sĩ không dễ dàng, tại giới chiến bên trong sinh tử tương bác khó tránh khỏi. Chiến tranh hoàn tất, như vậy thì đừng nói tới, ta là quân sĩ, cho nên tôn trọng mỗi một người quân sĩ, nếu có cần có thể đi tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhìn xem Dạ Thương, Lâm Khinh Y gật gật đầu. Nàng lúc này hiểu rõ vì cái gì Cửu Thiên Quân Đoàn là luân hồi thế giới quân đoàn thứ nhất, đối mặt chiến võ quân đoàn một dạng có khả năng hình thành nghiền ép, bởi vì Dạ Thương có quân sĩ chi tâm. Huyền Cơ, chuyện nơi đây ngươi phụ trách một thoáng, có nhu cầu, không quá mức liền thỏa mãn. Dạ Thương đối chạy tới quân Huyền Cơ nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương bề bộn, những chuyện này nàng nhất định phải tiếp nhận. Dạ Thương hiện tại là liên quân thống soái, nàng là liên quân quân sư, bởi vì nàng là Dạ Thương trợ thủ đắc lực nhất. Dạ Thương lại đến từng cái quân đoàn đi sau khi đi, đem hết hệ thống soái cùng quân chủ đều thét lên chủ soái lều lớn. Mặc dù chúng ta kiệt lực tránh cho, nhưng vẫn là không nhỏ tổn thương, trọng thương ăn dưỡng, tử trận chúng ta muốn toàn lực trợ cấp, điểm này ta sẽ cùng các ngươi riêng phần mình thế lực người đứng đầu nói. Dạ Thương nhìn xem từng cái quân đoàn thống soái cùng với quân chủ nói ra. Tất cả mọi người đối Dạ Thương túi thấp người, có thể dẫn quân sĩ chiến tranh, tự nhiên đều bảo vệ huynh đệ của mình, Dạ Thương nói tới trong lòng bọn họ. Đây là giải quyết tốt hậu quả, mặt khác giới chiến còn chưa kết thúc, không có khả năng thần võ đại thế giới nói đánh là đánh, đánh không lại nói đi là đi, nhất định phải xuất ra bằng dao, ta sẽ đánh tới, các vị ở tại đây tự nguyện, không ép buộc, không miễn cưỡng. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Không nói cái khác người, chúng ta Cửu Thiên quân đoàn nhất định xuất chiến. Nộ Lân mở miệng nói ra. Chúng ta Yêu Huyết quân đoàn cũng sẽ xuất chiến, muộn một chút ta cùng Thí Máu sẽ cùng Chúa Tể xin chiến, ta nghĩ chủ tể đại nhân không có ý kiến. Yêu Huyết thống soái mở miệng nói ra. Thống soái đại nhân, Du Phong lập tức trở về truyền tin sư tôn, tin tưởng sư tôn sẽ đồng ý. Nguyên Sơ quân đoàn Du Phong mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương nói cho mọi người, riêng phần mình trở về chuẩn bị, 7 ngày sau nguyện ý tham chiến đến đây tập hợp. Từng cái thống soái cùng quân chủ đi về sau, Dạ Thương ngâm một bình trà, hắn đoán chừng từng cái quân đoàn đều sẽ xuất chiến, dù sao bị động bị đánh, ai cũng sẽ không nhẫn nhịn. Uống một bình trà, Dạ Thương đến phủ thành chủ. Hắn đến thời điểm, phát hiện từng cái thống soái đều tại trong phủ thành chủ. Trông thấy Dạ Thương đến, này chút thống soái đều đối Dạ Thương cúi thấp người. Tất cả mọi người ở đây. Dạ Thương mở miệng lên tiếng chào hỏi. Dạ Thương tới, tới ngồi. Xích Hoàng đối Dạ Thương gật gật đầu. Lần này ta tới, là có chút sự tình cùng các vị nói. Lần này giới chiến quân đoàn là ta dẫn đầu, có không ít bỏ mình, cho nên nhất định phải ta muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Hy vọng các vị đối riêng phần mình thế lực quân đoàn có thể đại lực trợ cấp. Làm danh giới chiến ra sức chết trận, chúng ta nhất định phải tôn trọng. Dạ Thương đối ở đây kình thiên cự đầu chắp tay một cái. Cái này hiển nhiên, bọn họ đều là vì tín niệm chết trận, chúng ta đều hiểu. Tư Mã Thiên Thịnh gật gật đầu. Ngã xuống chết trận, chúng ta không có cách, ta hy vọng các quân đoàn sở thuộc thế lực, có thể đối chiến chết quân sĩ gia đình cho chiếu cố. Dạ Thương nói ra yêu cầu của mình. Đối với Dạ Thương ý kiến, Xích Hoàng, Tư Mã Thiên Thịnh mấy người đều gật đầu đồng ý. Dạ Thương yêu cầu hợp tình hợp lý. Kỳ thật Dạ Thương không nói mọi người cũng sẽ làm như vậy, chỉ bất quá cường độ bên trên có thể có chút khác nhau thôi. Mặt khác bọn họ đều là tới xin chiến, việc này ngươi thấy thế nào? Thanh đế mở miệng nói ra. Cái này xem thế lực khắp nơi tình huống, có thể xuất chiến, nguyện ý xuất chiến, vậy liền xuất chiến, không thích hợp không nguyện ý, vậy liền nghỉ ngơi lấy lại sức. Sư tôn, đệ tử cùng cựu thiên quân đoàn là nhất định phải xuất chiến. Dạ thương mở miệng nói ra. Ngươi làm quyết định, vi sư nhất định duy trì. Thanh đế cười gật gật đầu, hắn biết dạ thương có kiên trì. Dạ thương, ngươi nghĩ như vậy liền lạ lắm, cái gì là giới chiến? Giới chiến là một cái thế giới tất cả mọi người chiến tranh, có vài người đạo bất đồng bất tương vì mưu coi như xong, chúng ta người ở chỗ này, đó là nhất định xuất chiến, thu hòa, tại giới chiến không có kết thúc trước đó, Tư Mã phủ quân đoàn nhất định phải phối hợp dạ thương điều khiển, cho dù là chiến đến người cuối cùng. Tư Mã Thiên Thịnh đối Tư Mã quân đoàn thống soái thu hòa bàn giao một câu. Dạ thương, chúng ta hát sát cốc tự nhiên chưa nói, ngươi nói lên núi lao, cũng sẽ không có nửa phần lưỡng lự. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Xích Hoàng cũng đứng dậy, biểu thị ra thái độ. Dạ thương đối Lý Thiên Bá cùng Xích Hoàng túi thấp người, trước đây ít năm, bởi vì không đủ trầm ổn, tổn thương qua hai vị, dạ thương tại đây bên trong bồi không phải. Dạ thương biết mình không sai, có đôi khi tuy không sai, cũng cần thái độ khiêm nhường, có thể để cho người khác khúc mắc thời ra, trả giá một chút cũng không tính là gì, dù sao chém giết chính là người ta nhi tử, là ai, ai đều sẽ đau lòng. Chương 1404, tiến hành tới cùng. Sự tình qua đi. Lại nói cũng không thể trách ngươi, đây là số mệnh, cũng là bản tọa dạy bảo vô phương, ngươi không cần nhớ nhung ở trong lòng. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Được rồi, không nói, hiện tại chúng ta cũng xem như có giao tình, nhắc lại chuyện lúc trước tổn thương cảm tình. Lý Thiên Bá lắc đầu. Dạ thương, hôm nay ngươi nói như vậy, kỳ thật cũng là làm đoàn chính mình, làm đoàn chính mình lấy đại cục làm trọng, ngươi đã có một cái thế lực người đứng đầu tiềm chất. Xích Hoàng quốc độ quân đoàn giao cho ngươi bản tọa hết sức chân thật, thiên tâm, Xích Hoàng. Quá khứ không đề cập nữa, thật tốt phối hợp tác chiến, hiểu không? Xích Hoàng nhìn xem hai đứa con trai nói ra. Xích Thiên Tâm cùng Xích Hỏa gật gật đầu, bọn hắn biết đi qua, thật đi qua, bọn hắn phụ hoàng triệt để buông xuống, bọn hắn kỳ thật cũng hiểu rõ, Xích Đô là nhất có nên được. Xử lý tốt sự tình, dạ thương rời đi phủ thành chủ, trở lại trong quân lều lớn. Dạ thương vừa ngồi xuống, Du Phong liền đến. Du Phong nói Nguyên Đạo Thiên Quân thái độ. Nguyên Đạo Thiên Quân cho Du Phong chỉ lệnh là Nguyên Sơ quân đoàn tại giới chiến kết thúc trước đó, hết thể nghe dạ thương điều khiển. Nộ Lân, Nguyên Sơ quân đoàn cách Nguyên Đạo Thiên xa xôi, tiếp tế bên trên có thể có chút không tiện, liền theo chúng ta Cửu Thiên quân đoàn tiếp tế bên trong xuất ra một bộ phận, chữa thương dược cùng tài nguyên nhất định phải cung cấp lên. Dạ thương đối cũng tại trong lều lớn Nộ Lân nói ra. Dạ thống soái khách khí, tài nguyên chúng ta mang theo, sẽ không xuất hiện thiếu, tâm ý chúng ta Nguyên Sơ quân đoàn nhận. Du Phong hạ thấp người nói ra. An bài xong chính sự. Dạ thương cùng tới cùng hắn Mạn Đà La cùng một chỗ tàn bộ. Vũ quân cùng Thanh Nhan chạy về nhà, muốn cùng bọn hắn mâu thân cùng di nương, nói phụ thân uy vũ. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Vẫn là hài tử, lớn lên cũng là hài tử. Ta bản tôn một mực tu luyện, chờ không thể cao tốc tu luyện, ta liền xuất quan, chúng ta cũng phải có hài tử. Dạ thương vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta cũng muốn hài tử. Mạn Đà La trên mặt có đỏ ửng. Kỳ thật việc này, Mạn Đà La đã sớm nghĩ tới. Muốn vì dạ thương sinh đứa bé. Ta cảm giác trên người ngươi khí tức biến, cương chính bên trong có lấy an lành, không chỉ là ta có cảm giác này, vừa rồi ngươi rời đi phủ thành chủ, những người khác cũng đều nói như vậy. Mạn Đà La nhìn xem dạ thương nói ra. Lần này giới chiến, ta thu hoạch rất lớn, tại luân hồi đại thế giới đã công đức thành thánh, ta lại đem công đức kim quang dung nhập thân thể. Ta tu luyện thân thể ngươi biết, dung nhập công đức kim quang về sau, đã là công đức bất diệt kim thân, bởi vì tu luyện không lọt chi thân. Cho nên mọi người không tra xét rõ ràng, là phát giác không ra được. Dạ thương mở miệng giải thích. Cái gì là công đức thánh nhân? Liên là đạt được thiên đạo tán thành, lời nói cử chỉ đều mang theo thiên đạo khí tức, mang theo đại khí khí thế bằng bạc. Hết sức có khả năng, công đức thành thánh, đại thế giới công đức thánh nhân này có thể khó lường. Mạn Đà La nhìn xem dạ thương nói ra. A La, ta cảm giác cách tấn thăng đến công đức đại thánh đều không xa. Dạ thương vừa cười vừa nói. Có chuyện tốt liền muốn cùng gia đình chia sẻ. Cái kia ngươi nằm chắc à, công đức đại thánh cái kia lợi hại hơn, không có tu vi đều có thể nghiền ép quân vương. Mạn Đà La có chút hưng phấn nhìn xem dạ thương. Cái này có thể nắm chặt. Cố ý gây nên không được, thuận theo tự nhiên mới phù hợp thiên đạo. Dạ thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng cũng hiểu rõ, tận lực làm thiện đều là tiểu thiện, không tính là cái gì công đức. Mạn Đà La nói cho dạ thương, về sau nhất định phải cẩn thận. Hắn diệt chiến hổ hoàng tử bản tôn, là hủy chiến hổ hoàng tử tiên đồ, chẳng khác gì là diệt chiến võ hoàng hướng tương lai một cái kình thiên cự đầu. Ta biết rồi, A La ngươi cũng cẩn thận một chút, cái kia Mạn Đà Sa Hoa là một cái tai họa ngầm, cái này tai họa ngầm cũng nhất định phải giải quyết. Dạ Thương lo lắng Mạn Đà Sa Hoa lại xuất hiện, dù sao nàng là một cái dấu trong bóng tối, tùy thời đều có thể phát ra một kích chí mạng đối thủ. Ta biết, nàng khó dây dưa nhất liền là có thể ẩn giấu tự thân khí tức, Kình Thiên Cự Đầu thời cơ cảm ứng vô hiệu, lần trước nàng đến, chúng ta liền không có cảm ứng. Trước mắt hai người chúng ta nàng đã không tiện hạ thủ, cho nên phải chú ý gia đình an toàn. Mạn Đà La mở miệng nói ra, dĩ vãng ngươi không có gả cho ta, không có nhược điểm gì, hiện tại nhược điểm của ngươi chính là ta cùng người nhà của chúng ta tiến vào quân chủ cảnh, nàng muốn gây bất lợi cho ta rất khó, đoán chừng có thể chỗ hạ thủ, cũng chính là chúng ta gia đình. Dạ Thương mở miệng nói ra, phân thân của ta tại Thiên Huyền Giới, cách truyền tống trận không xa một cái khách sạn bên trong tiềm tu, nàng đừng nói uy hiếp Thất Dạ Thành, đến Thiên Huyền Giới ta liền biết. Mạn Đà La mở miệng nói ra, Dạ Thương lo lắng nàng đã nghĩ tới. A La, ngươi đem bản tôn cùng phân thân hoán đổi một thoáng, bản tôn qua bên kia, phân thân tại bên ngoài. Bản tôn nhất định phải an toàn, chúng ta còn không có hải tử. Dạ Thương mở miệng nói ra, không phải nói cho ngươi, ta bản tôn cùng phân thân không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi bản tôn xuất quan, ta bản tôn cùng phân thân cũng có thể. Phân thân không thể có bạn lữ, này thiên đạo pháp tắc vô dụng với ta, nói cách khác ngươi cưới ta, chẳng khác gì là cưới hai cái người vợ, đương nhiên tư tưởng cùng linh hồn là một cái. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta hiểu được, cái kia tình huống này tại Mạn Đà Sa Hoa trên thân có phải hay không cũng tồn tại. Lần trước cũng không biết là phân thân vẫn là bản tôn. Dạ Thương thở ra một hơi, Mạn Đà La cường hãn, cái kia gián tiếp nói rõ Mạn Đà Sa Hoa cũng có được nghịch thiên năng lực. Không giống nhau, Mạn Đà Sa Hoa nàng không có chi nhánh, cho nên không có có phân thân, chỉ có bản tôn. Bất quá nàng cũng có một chút ta không có tuyệt kỹ, sẽ mị công. Lần trước bị ngươi cảnh giác, cho nên khả năng không có cơ hội thi triển, mặt khác liền là thủ đoạn bảo mệnh mạnh, này chút ngươi đều phải chú ý, chủ yếu nhất là đừng giả mạo ta đi hố ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta và ngươi là vợ chồng, người nào giả mạo ngươi, cho dù là bề ngoài bên trên giống như lúc, cũng là thiếu khuyết cảm giác, nếu như ta đem lão bà đều nhận lầm, đó không phải là thẹn với ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, cũng bằng không thì, ta cùng Mạn Đà Sa Hoa giống nhau địa phương quá nhiều, nếu như nàng cẩn thận một chút, ngươi thật không dễ phân biệt. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta hiểu được, ta biết nơi ở của nàng ở nơi nào, muộn một chút chúng ta đi xem một chút, nếu như nàng chính ở chỗ này, như vậy chúng ta liền duy nhất một lần giải quyết nàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi, tạm thời vẫn là hết sức trước đánh thắng trận này giới chiến. Chiến võ Hoàng Triều, võ thần điện hai cái này thế lực nhất định phải thu thập, nhất định phải đem bọn hắn thu phục. Mạn Đà La trong mắt xuất hiện sắc khí, nàng tại Dạ Thương trước mặt ôn nhu quan tâm, nhưng trấn áp một phương một số năm, trên người bá khí cùng sát khí đã tại trong xương cốt. Ta vẫn phải cùng sư tôn bọn hắn nói một chút, chúng ta chẳng qua là quân đoàn đi không được, vạn nhất người ta Kình Thiên Cự Đầu ra tay, chúng ta đi này chút quân đoàn, liền là có đi không về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, trong vấn đề này, Thanh Đế cùng mặt khắc Kình Thiên Cự Đầu đã đạt thành chung nhận thức, Nguyên Sơ Thiên Quân cũng thông chi. Nguyên Sơ Thiên Quân đáp ứng phái phân thân xuất chiến. Nghe Mạn Đà La, Dạ Thương yên tâm, chiến võ Hoàng Hướng là rất mạnh, thì tính sao? Giới chiến, hắn muốn tiến hành tới cùng. Chương 1405, thế cục hướng đi. Chấn nhiếp. Dạ Thương cần chính là một cái chấn nhiếp, không có Kình Thiên Cự Đầu chấn nhiếp cùng kiềm chế, như vậy đối phương Kình Thiên Cự Đầu liền sẽ không cố kỵ gì. Có luân hồi thế giới Kình Thiên Cự Đầu tại, Thần Hổ Thiên Quân đám người sẽ không tùy tiện ra tay, đương nhiên ra tay cũng vô dụng. Thanh Đế đám người duy trì, Dạ Thương cảm thấy không thành vấn đề. Hiện tại liền là quân đoàn chỉnh đốn cùng tập hợp, quân đoàn không có vấn đề cái kia là có thể xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ra ngoài chiến, nhất định phải đánh ra danh tiếng, nhất định phải tất cả mọi người biết Cửu Thiên quân đoàn không dễ chọc, nhất định phải người trong thiên hạ đều biết Dạ Thương cái tên này. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương cười lắc đầu, cá nhân danh lợi hắn thật không so đo, bởi vì hắn chẳng thiếu gì. Cùng Mạn Đà La lại hàn huyên một hồi về sau, Dạ Thương về tới trong xoáy trướng. Thống soái, chúng ta lúc nào xuất chinh? Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Các đại quân đoàn tu chỉnh hoàn tất, chúng ta liền đi thần võ đại thế giới, trong tay của ta còn không có địa đồ, chiến thuật cùng chiến lược còn vô phương an bài, cho nên trước hết đánh vào đi, sau đó, phái ra thám tử thu thập tình báo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiện tại là có thể điều động tiên phong tiến hành. Quân Huyền Cơ nói xong ý nghĩ của mình. Điện hạ, ta mang theo ám vệ đi dò xét tin tức. Dạng này khả năng liền tiết kiệm không ít thời gian. Một mực đang ngồi một bên Hạ Thành mở miệng nói ra. Hiện tại Hạ Thành, Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng đều ở tại Dạ Thương bên này. Cũng được, Huyền Cơ ngươi lại đi Nộ Lân quân triệu tập một đội thám tử, cùng Hạ Thúc đám người cùng lúc xuất phát, mặt khác Cửu Thiên quân đoàn xuất động, nhất định phải đem giới truyền tống trận trông coi tốt, ta cũng đi qua. Suy tư một chút, Dạ Thương làm ra quyết định. Thám tử tiến vào, như vậy chiến tranh liền mở ra, thám tử bị bắt hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, truyền tống trận vị trí liền dễ dàng bị phát hiện, cho nên chiến tranh mở ra về sau, truyền tống trận liền nhất định phải giữ vững. Làm ra quyết định, Dạ Thương mang theo Cửu Thiên quân đoàn liền bắt đầu truyền tống, truyền đưa đến thần võ đại thế giới. Huyền đạo tử bố trí truyền tống trận, tại thần võ đại thế giới một tòa vết chân hy hữu không bên trong dãy núi, Dạ Thương nhường Cửu Thiên quân đoàn dựa theo phe phòng ngự vị đóng quân. An bài tốt quân đoàn trụ sở, Dạ Thương liền lấy chỉ huy lều lớn. Mới vừa bắt tốt không lâu sau, truyền tống trận bóng người chớp động, Thanh Đế cùng mặt khác đám cự đầu đều xuất hiện. Dạ Thương ngươi có quyết định muốn nói cho mọi người, chính ngươi mang theo người chạy tới nhiều nguy hiểm. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sư mẫu, ta biết sai. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi a, không nói ngươi, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta tìm nơi khác đóng quân. Thanh Đế mở miệng nói ra. Biết được Dạ Thương mang theo người xuất chinh thần võ đại thế giới, Kình Thiên đám cự đầu, không có nửa điểm lưỡng lự, trực tiếp liền cùng đi qua. Hiện tại Dạ Thương đối luân hồi đại thế giới tầm quan trọng đã vượt qua Kình Thiên cự đầu, hắn hiện tại là luân hồi đại thế giới liên quân thống soái, Kình Thiên cự đầu phía dưới đệ nhất người. Dạ Thương Kình Thiên cự đầu phía dưới đệ nhất người, tối cường quân chủ này xưng hào không phải mình phong, là tất cả mọi người công nhận. Dạ Thương nếu như xảy ra vấn đề, cái kia luân hồi đại thế giới khí thế đem ngã xuống đến một cái đáy cốc. Trên thực tế Dạ Thương danh tiếng đã không chỉ là tại luân hồi đại thế giới cùng thần võ đại thế giới lưu truyền, huyền hoàng đại thế giới cũng biết. Đường Bác, Đường Hiên cùng Đường Nghệ đều hết sức xúc động. Làm người làm việc làm như Dạ Thương, này hào khí, phách lực này, để cho ta máu nóng sôi trào. Đường Bác có chút kích động nói. Đó là có thực lực, không có thực lực từ đâu tới hào khí, sẽ bị người diệt thành tàn bã. Đường Nghệ vừa cười vừa nói. Lần này là giới chiến, chúng ta không có thể đúc kết, bằng không ta thật nghĩ cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu đi. Nam nhân liền nên dạng này. Đường Bác có chút thần tâm hướng tới nói ra. Nữ nhân làm sao vậy? Ca, lời này của ngươi liền không đúng. Đường Nghệ có chút không nguyện ý. Ba huynh muội bên trong, Đường Nghệ nhỏ nhất, nhưng thiên phú tu luyện cao nhất, là sớm nhất đến quân chủ cảnh. Ha ha, lỡ lời. Đường Bác vừa cười vừa nói. Mỗi một lần chiến tranh đều nương theo lấy tinh anh quật khởi, đây là lệ cũ, bất quá cơ hội không phải người nào có, không có thực lực kia, liền dễ dàng bị người chặt thành thịt vụn. Đường Ngũ Kiếm xuất hiện mở miệng nói ra. Đường Bác ba người đều gật gật đầu, Đường Ngũ Kiếm lời bọn hắn có thể minh bạch. Thời đại tạo nên anh hùng, nhưng cũng muốn là khối kia mới, không phải khối kia mới như vậy cũng vô dụng. Nhìn xem không hiểu con cái, Đường Ngũ Kiếm lại không bổ sung một câu. Phụ thân đại nhân, ngài thấy thế nào lần này giới chiến? Đường Nghệ mở miệng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần võ đại thế giới thua. Đường Ngũ Kiếm mở miệng nói ra. Sau đó Đường Núi Kiếm cho con cái phân tích một chút thế cục cùng trước mắt ưu khuyết thế, tối cường quân chủ tại luân hồi đại thế giới, tối cường quân đoàn cũng tại luân hồi đại thế giới. Tại Kình Thiên cự đầu không ra tay tình huống giới, chỉ huy chiến đấu không đáng sai lầm lớn, cái kia luân hồi đại thế giới liền thắng. Đến mức là Kình Thiên cự đầu ra tay, luân hồi đại thế giới cũng không sợ. Dạ Thương xuất thân là tiểu thế giới, chỉ huy qua nhiều lần giới chiến, mặt khác hắn tại luân hồi thế giới dẫn đầu Thanh Đế Hoàng Triều quân đoàn cũng làm chiến nhiều lần. Phương diện này tài hoa rất cao, căn bản liền sẽ không nói phạm sai lầm cấp thấp, nữ nhi cảm thấy, mấu chốt nhất vẫn là Kình Thiên cự đầu chiến, bọn hắn mới là có thể quyết định giới chiến thắng bại. Đường Nghệ mở miệng nói ra, nếu như thần võ đại thế giới Kình Thiên cự đầu có niềm tin, bọn hắn tại luân hồi đại thế giới liền ra tay quyết chiến. Thần Hổ Thiên Quân bị Hắc Ám Chúa Tể áp chế, Huyết Đế Chiên Đàn hoàn toàn áp chế bọn hắn hai hoàng chủ Nguyên Hổ Thiên Quân, cho nên bọn hắn không có quyết chiến lực lượng. Nguyên Sơ Thiên Quân cùng Thanh Đế đều là Kình Thiên cự đầu bên trong người nổi bật, chiến. Cần thực lực. Đường Núi Kiếm mở miệng nói ra. Thần Hổ Thiên Quân lần này là bị đánh mặt, chủ động mở ra giới chiến, kết quả bị người đánh lại, nếu như giới chiến bại, cái kia mất mặt lớn. Đường Bác mở miệng nói ra. Bọn hắn đã là mặt mũi mất hết, chúng ta thắng tốt nhất, thua cũng không quan trọng, bọn hắn làm con rùa đen rút đầu, luân hồi đại thế giới cũng sẽ an lấy bọn hắn giết, dù sao Kình Thiên cự đầu chiến người nào cũng không nguyện ý mở ra. Đường Núi Kiếm mở miệng nói ra. Trên thực tế liền là như thế, Kình Thiên cự đầu đang chém giết, bình thường đều là bởi vì thù hận, bởi vì cướp đoạt cơ duyên. Giới chiến thắng thua tuy trọng yếu, nhưng còn chưa tới bọn hắn nhất định phải liều mạng tranh đấu trình độ. Dạ Thương mang theo Cửu Thiên quân đoàn tiến vào thần võ đại thế giới, đạt được tin tức mặt khác quân đoàn cũng toàn tuyến tiến vào. Dạ Thương quân lệnh là nhường hết thể quân sĩ nhất định phải nhanh đem hợp kích trận pháp tu luyện thành, dạng này, chiến tranh sau mới có thể tránh miễn tổn thất. Dùng người làm vốn là Dạ Thương lý niệm, hắn không muốn có bất kỳ không cần thiết tổn thất. Suy tư một chút, Dạ Thương đến Kình Thiên cự đầu trong lều lớn. Hiện tại Kình Thiên đám cự đầu đều hết sức buông lỏng, ở giữa một cái lớn bàn trà, đều ngồi nói chuyện phiếm, có dư thừa cái ghế, đó là Dạ Thương vị trí, nói cách khác cấp độ này có Dạ Thương ghế, Dạ Thương không phải Kình Thiên cự đầu, nhưng có Kình Thiên cự đầu thực lực. Tòa hạ uống trà, sự tình an bài xong xuôi, liền có người làm. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Tạ ơn Thiên Quân, Dạ Thương tới đâu, có một số việc nói với mọi người, quân đoàn các ngươi đều giao cho ta, mà ta không hy vọng thấy nhất là sau lưng có huynh đệ ngã xuống, cho nên có một số việc cần các vị ủng hộ một chút. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Chương 1406, dung mạo ngươi xấu. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Mới chạy tới Nguyên Đạo Thiên Quân cũng gật gật đầu. Mọi người đem tốt nhất chữa thương, cứu mạng tài nguyên lấy ra giao cho dưới trướng quân đoàn. Ta tại đây bên trong có thể cho mọi người cam đoan chính là mọi người sẽ không thua thiệt, bởi vì ta sẽ đem tiêu hao tài nguyên cấp về. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Dạ Thương, ngươi là công đức chi thân người tu luyện, cướp bóc sự tình cũng làm. Xích Hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Cướp bóc làm sao vậy? Ta là luân hồi thế giới người tu luyện, thần võ đại thế giới cùng ta có cửu oán, cái kia có cơ hội hạ đao cắt thịt, tự nhiên muốn hạ đao. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xích Hoàng, tin tức của ngươi là hậu, Dạ Thương tại luân hồi đại thế giới đã công đức thành thánh. Mạn Đà La mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, bởi vì đó là phu quân của hắn. Công đức chi thân, luân hồi thế giới trước kia xuất hiện qua, nhưng không có thành thánh, bởi vì tự thân tu vi cấp độ thấp, đã yên diệt tại lịch sử trường hạ. Luân hồi thế giới công đức thánh nhân. Nguyên Đạo Thiên Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Ừm, đoạn thời gian trước sự tình, tương đối may mắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hẳn là ngươi chém giết chiến hổ hoàng tử bản tôn chuyện sau đó a. Giới chiến đối với bình thường người tu luyện, lấy được là khí vận, ngươi là công đức chi thân nội tình, cho nên chỗ tốt liền lớn. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong có hâm mộ, bởi vì công đức thành thánh quá thần kỳ. Chúng ta đừng đổi chủ đề, đem tốt nhất tài nguyên xuất ra đến đem cho các ngươi riêng phần mình thế lực quân đoàn được hay không. Mạng người quan trọng, ta hy vọng mang theo bọn hắn ra tới, liền toàn bộ đều mang về. Dạ Thương lần nữa nói một chút tài nguyên vấn đề. Tự nhiên không có vấn đề, tài nguyên cũng không phải ngươi muốn, đều là cho chính chúng ta người, không có cái gì không được. Nguyên Sơ Thiên Quân mở miệng nói ra, những người khác cũng không có không đồng ý với ý kiến. Đa tạ các vị duy trì, làm phản hồi, trà ngon dâng lên. Dạ Thương lấy ra địch tâm trà liền ngâm một bình. Uống trà một đám Kình Thiên cự đầu đều là tán thưởng không thôi, địch tâm trà rất khó được, là Trần Thần bồi dưỡng ra tới. Dạ Thương, cái này tối nay cho bản tọa tới 2 bao. Nguyên Đạo Thiên Quân hết sức không khách khí nói. Không có vấn đề a, muộn một chút mỗi người đều dâng lên 2 bao. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nguyên Đạo Thiên Quân đối Dạ Thương rỗi ra ngón cái, đại khí. Sự tình liền là như thế cái sự tình, cái kia các vị trước hết vội vàng. Dạ Thương đứng người lên đối người ở chỗ này chắp tay một cái, tiếp lấy rời đi lều vải lớn. Thanh bên trên quân, ngươi hai cái này đệ tử thu, thực sự là luân hồi thế giới giai thoại. Lần trước xuất hiện công đức chi thân người tu luyện vẫn lạc, hắn ngã xuống là bởi vì hắn thành tựu công đức chi thân thời điểm quá muộn, đã đến thọ nguyên hết đầu, có thể Dạ Thương không giống nhau, hơn 100 tuổi tuổi tác đơn giản liền là em bé, có thể hiện tại ai dám dùng xem em bé ánh mắt đi xem. Chứ bỏ Mạn Đà La quan hệ, chúng ta những người này cũng phải ngang hàng luận giao. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Nói đến xấu hổ, kỳ thật bản tọa liền truyền thụ hắn một loại tuyệt học, mặt khác thật không có quản qua hắn cái gì, là chính hắn đủ nỗ lực, thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên, địa thế khôn quân tử hậu đức tái vận, hắn là hết sức thật làm được. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư tôn ngài cũng là tu tâm, tu đức, lý niệm bên trên so sư đệ rất được nhiều, mà lại so sư đệ tu luyện sớm vô số thời đại, vì cái gì sư đệ thành tựu công đức chi thân, công đức thánh nhân, mà sư tôn đúng không? Trên đàn mở miệng hỏi, đây là trong lòng của hắn không hiểu. Quái vi sư quá sáng tỏ, biết cái gì là công đức, bất kể thế nào làm, đều tính là cố tình làm, tận lực làm đại thiện cũng là tiểu thiện, điểm xuất phát liền không bị thiên đạo tán đồng, ngươi sư đệ không giống nhau, hắn là tùy tính mà làm, cho nên làm việc phù hợp nhất thiên đạo pháp tác, chủ yếu là nội tình tốt, rất sớm đã bị thiên đạo tán thành. Thanh đế mở miệng giải thích một chút. Nói điểm trực bạch, thiên đạo pháp tác nhìn ngươi sư đệ thuận mắt, nhìn ngươi sư tôn cùng những người khác không vừa mắt. Thậm chí nói đều không nhìn thẳng đều nhìn một thoáng, đại khái chính là cái này ý tứ. Vũ Phi Thiên Quân cho phiên dịch một thoáng lời nói hết sức ngay thẳng. Nội tính tốt, liền cùng người khi còn bé dáng dấp đẹp mắt, người người đều ưa thích một dạng, xấu xí làm việc tốt cũng không khai người chào đón, chính là cái này ý tứ. Nguyên Đạo Thiên Quân vừa cười vừa nói, Nguyên Đạo Huynh, ngươi này nói rõ lý do, bản tọa cũng không có gì có thể nói. Thanh đế đối Nguyên Đạo Thiên Quân nói rõ lý do hết sức im lặng. Làm sao vậy, xấu xí còn không cho người nói. Nguyên Đạo Thiên Quân uống một ngụm trà nói ra. Nghe Nguyên Sơ Thiên Quân, tất cả mọi người cười, bình thường mọi người mặc dù tại một cái đại thế giới, nhưng thật rất ít có dạng này trao đổi. Sau đó mọi người thương nghị ra quyết định, Kình Thiên Cự Đầu về sau chia làm hai tổ, một tổ trông coi nơi này, một tổ đi theo Dạ Thương cùng Cửu Thiên Quân Đoàn. Mọi người đều biết Dạ Thương cùng Cửu Thiên Quân Đoàn nhất định nên đón gian nan nhất khiêu chiến. Nơi này truyền tống trận cũng nhất định phải trông coi. Là có không thể phá xấu giới truyền tống trận chiến tranh pháp tắc, nhưng trước mắt cái truyền tống trận này là giới truyền tống trận không giả, nhưng mục đích là làm chiến tranh phục vụ, thuộc về chiến lược truyền tống trận, là dễ dàng bị công kích. Đang chờ đợi tình báo đồng thời, Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ tới từng cái quân đoàn đi một chút, nhìn một chút mọi người đối hợp kích trận pháp tình huống tu luyện. Mặt khác từng cái thế lực đã đem tốt nhất tài nguyên đều phái đưa đến trong quân đoàn. Biết được đây là Dạ Thương thỉnh cầu, hết thảy quân đoàn thống soái cùng quân chủ đều hết sức cảm kích, bởi vì hiếm hoi tài nguyên đều là một cái thế lực căn cơ, dưới tình huống bình thường đều là không sử dụng. Ngày này Dạ Thương đang định đi Cửu Thiên quân đoàn thí thần lĩnh đi xem một chút huynh đệ thời điểm, Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan tới. Phụ thân đại nhân, cựu vực thế giới xung quanh xuất hiện một cái không gian thế giới, hiện tại cùng cựu vực thế giới kết nối. Ta cùng tỷ tỷ dự định đi vào sông sáo, bất quá mâu thân cùng di nương nhóm ý tứ, là nhất định phải phụ thân đại nhân đồng ý. Dạ Vũ Quân mở miệng nói ra. Vi phụ biết, thế giới rất lớn, là tình huống như thế nào vi phụ cũng không có thời gian dò xét, bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này nửa tháng trước, Dạ Thương tại Phong Thiên trong đại điện phân thân liền biết, bởi vì bận bịu giới chiến, hắn liền không để ý chuyện này. Phụ thân, ngài theo thời kỳ thiếu niên liền bắt đầu sông sáo thiên hạ. Tuy cùng ngài lúc ấy tình huống cần phải có quan hệ, nhưng cùng phụ thân quyết tâm cũng là không phân ra, cùng phụ thân hôm nay thành cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên phụ thân ngài hẳn là nhường chúng ta đi. Dạ Vũ Quân mở miệng nói ra. A là người nói xem. Dạ Thương nhìn xem cũng tại trong trướng đồng mạn Đà La mở miệng nói ra. Người lý niệm là chính mình phấn đấu là đủ rồi, có thể cho gia đình một cái an ổn, có thể hài tử cũng cần chính mình một mảnh bầu trời, mặc dù ta nói lời này có thể sẽ nhận gánh trách nhiệm. Nhưng ta cũng là bọn hắn di nương. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Di nương, đây là ta lựa chọn của mình, cho dù là xảy ra chuyện, ta cũng cảm giác tạ di nương duy trì. Dạ Vũ Quân mở miệng nói ra. Cựu vực thế giới xung quanh thế giới, kỳ thật ta nên đi. Dạ Thương mở miệng nói thầm lấy. Chương 1407, phá vỡ chiến thuật. Người đi Phong Thiên Đại Điện, đi vi phụ nơi đó cầm đồng tâm thủy tinh, dạng này tùy thời có thể dùng cùng ngươi A La di nương, có chuyện vi phụ trước tiên cũng sẽ biết. Đi thôi. Dạ Thương đối Dạ Vũ Quân nói ra. Nhiều tạ di nương, nhiều cảm ơn phụ thân. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan túi thấp người. Có lẽ vi phụ ý nghĩ trước kia là sai, vi phụ lập chí làm một người cha tốt, nhưng các ngươi có con đường của mình, vi phụ không thể ngăn lấy, đi thôi. Chú ý an toàn, có việc nhiều cùng ngươi A La di nương trao đổi. Gặp nguy hiểm không phải ẩn giấu, vi phụ sẽ trước tiên trợ giúp. Dạ Thương mở đời một câu. Sau đó Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan liền rời đi. Dạ Thương, làm sao đột nhiên sẽ có không gian thế giới xuất thế sao? Mạn Đà La có chút không hiểu. Cựu vực thế giới bởi vì ta tu vi tăng lên, cấp tốc phát triển, cho nên rất khó lường số liền xuất hiện. Bất quá vấn đề cũng không lớn, bởi vì ta có chí tôn thế giới bản nguyên tại thân, một chút thế giới quy tắc đối ta vô hiệu, hạn chế quân vương tiến vào nhưng hạn chế không được ta, cho nên Vũ Quân cùng Thanh Nhan gặp nguy hiểm, ta cũng có thể tiến vào cứu viện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rất nhiều không gian thế giới vì tự vệ, hạn chế quân chủ tiến vào, nhưng Dạ Thương là trí cao thế giới bản nguyên chi chủ, áp chế một chút không gian thế giới quy tắc là có thể làm được. Nhi tử cùng nữ nhi đi, Dạ Thương đi thí thần tiểu đội nhìn một chút, thí thần tiểu đội thành viên tu vi đều tăng lên rất nhanh, đặc biệt là thiên phú tốt vài vị. Long Kim đã tiến vào trung cấp quân vương, nửa bước quân vương cũng xuất hiện vài vị, mặt khác đều là hướng phía cao cấp thánh vương rảo bước tiến lên. Thí thần tiểu đội thành viên tại Cửu Thiên quân đoàn làm quân sĩ. Nhưng bởi vì là thực lực tăng lên kỳ, cho nên nộ lân mấy vị quân chủ, đều không hạn chế mọi người tự do, bọn hắn thường xuyên sẽ về không bên trong chi thành thời gian gia tốc bảo vật bên trong tu luyện, sau đó lại tại trong quân đoàn thực chiến lịch luyện. Cho nên tu vi tốc độ tăng lên cùng ghim chắc độ cũng không có vấn đề gì. Hỏi thăm một thoáng, lại chỉ điểm một cái về sau, Dạ Thương mới trở lại trong lều lớn. Dạ Thương vừa trở lại lều lớn không lâu sau, Hạ Thành cùng mấy cái ám vệ trở về. Hạ Thúc, có thu hoạch gì sao? Hô hào Hồng Y pha trà sau mở miệng hỏi. Có một ít thu hoạch, đây là có thuộc hạ trong thành trì mua được thần võ đại thế giới địa đồ cùng thế lực bố cục cầu. Hạ Thành lấy ra một bức bản đồ đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương cầm lấy địa đồ, xem nhìn một chút, phát hiện địa đồ hết sức kỹ càng, liên quan tới thế lực địa vực phân chia đều rất rõ ràng. Thần võ đại thế giới đỉnh cấp thế lực có 9 cái, một chút thế lực tham gia chẳng qua là giới chiến, tiến công luân hồi đại thế giới sau khi thất bại, liền riêng phần mình thu binh về tới riêng phần mình lãnh địa, trước mắt luân hồi đại thế giới cứ điểm chiếm cứ dãy núi gọi Lam Ưng Sơn. Dạ Thương xem nhìn một chút chiến võ hoàng triều, võ thần điện cùng độc vương cốc vị trí, phát hiện ba cái thế lực tương đối tiếp cận, có lẫn nhau canh gác chi thế. Dạ Thương cảm thấy trước tiên có thể có khả năng thu thập võ thần điện, bởi vì võ thần điện cách bên này dãy núi tương đối gần. Tại Hạ Thành trở về ngày thứ hai, Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng cũng quay về rồi. Mấy người ra đi tìm hiểu tình báo, phân công cũng là khác biệt, Hạ Thành là tìm địa đồ cùng thế lực bản đồ phân bố, cùng với từng cái thành trì tình huống, Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng mang theo người là thu thập nhân viên tin tức tư liệu. Cầm lấy tư liệu Dạ Thương nhìn một chút, phát hiện võ thần điện không là rất khó đánh. Võ thần điện có hai vị kình thiên cự đầu, một vị là điện chủ, cũng chính là sắt trùng thiên đích sư tôn, một vị khác liền là đại trưởng lão xưa kia Dương Võ Thần. Võ thần điện tổng bộ ở vào Vũ Thần Sơn, chủ thành là thần điện thành, cả hai cộng lại liền là võ thần điện. Võ thần điện ngoại trừ võ thần điện chủ cùng xưa kia Dương Võ Thần, người mạnh nhất là sắt trùng thiên cùng ba vị hộ điện trưởng lão, đều là cao cấp quân chủ. Tính kế một thoáng, Dạ Thương quyết định ra tay, bởi vì có rất lớn cơ hội bắt lại. Sau đó Dạ Thương tại giới trên truyền tống trận khảm nạm một khối truyền tống thủy tinh, mang theo Hạ Thành liền xuất phát, những người khác muốn đi theo, bất quá Dạ Thương không mang. Điện hạ, bọn hắn chết chắc. Đi theo Dạ Thương Hạ Thành hết sức hưng phấn, hắn biết Dạ Thương chiến thuật chiến lược, rất rõ ràng võ thần điện sẽ trong lúc vô tình trúng chiêu, sẽ bị thương nặng. Đúng vậy, nếu như thuận lợi, có thể trực tiếp phá hủy võ thần điện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối võ thần điện Dạ Thương không có một chút điểm hảo cảm. Xưa kia Dương Võ Thần làm việc hết sức không có hạng cuối, mặt khác nếu như không có Võ Thần Điện chủ cho phép, cái kia Võ Thần Điện cũng sẽ không theo chiến võ hoàng hướng sau lưng làm chó săn, duy nhất có thể làm cho Dạ Thương công nhận là Võ Thần Điện sắt trùng thiên, đó còn là một cái hán tử, rất có quyết đoán. Phá hủy Võ Thần Điện, vậy cần diệt sát, chủ yếu liền là cái kia chiến hổ hoàng triều cùng độc vương cốc. Hạ Thành hưng phấn nói, Dạ Thương cùng Hạ Thành hai người mục tiêu rất nhỏ, cũng sẽ không khiến cho Kình Thiên Cự Đầu cảm ứng. Kình Thiên Cự Đầu đối với Kình Thiên Cự Đầu có thời cơ cảm ứng, viên mãn ý chí uy năng lẫn nhau ở giữa gạt bỏ hoặc là đồng nguyên cảm giác là rất mãnh liệt. Dạ Thương ý chí cũng có uy năng, nhưng không phải viên mãn ý chí uy năng, sẽ không bị phát giác, mặt khác Dạ Thương có không lọt chân thân, có thể khóa lại tự thân hết thể khí tức. Đến Vũ Thần Sơn tương đối ẩn nấp khu vực, Dạ Thương bố trí một cái cỡ lớn huyễn trận, tiếp lấy đem truyền tống trận bắt tốt, sau đó truyền tống về đến Lam Ảnh dãy núi cứ điểm. Gọi tới các đại quân đoàn thống soái, nhường quân Huyền Cơ an bài mọi người bắt đầu truyền tống, tiếp lấy Dạ Thương đến Kình Thiên Cự Đầu chủ trong trướng, nói chiến thuật của mình ý nghĩ. Dạ Thương, dựa theo ngươi tính ra, chúng ta nếu như có thể ngăn chặn đối phương hai cái Kình Thiên Cự Đầu, như vậy lần này đối võ thần điện liền là hủy diệt chiến. Tư Mã Thiên Thịnh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không sai, chỉ cần Kình Thiên Cự Đầu không can thiệp, chúng ta có khả năng thổi khô kéo hủ trực tiếp đem võ thần điện phá vỡ, chiến đấu qua về sau, võ thần điện chỉ có hai cái chỉ còn mỗi cái gốc cự đầu. Dạ Thương rất có lòng tin mà nói đến. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ này rất tốt, nếu như bọn hắn hai cái Kình Thiên Cự Đầu muốn ra tay, vậy liền cùng nhau chém giết, về sau thần võ đại thế giới không có võ thần điện cái thế lực này. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Mặt khác đối võ thần điện giết chóc cuộc chiến về sau, chúng ta phải nhanh chóng chuyển gì, mục tiêu kế tiếp là Độc Vương Cốc, cũng là loại chiến thuật này, tốc độ cao giải quyết Độc Vương Cốc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vì cái gì không phải chiến võ hoàng hướng? Xích Hoàng mở miệng hỏi. Đối chiến hổ hoàng triều chiến đấu, dễ dàng có biến số, bọn hắn nguyên vốn là có 3 vị hoàng chủ, tăng thêm làm phản lôi hỏa thiên quân, liền có 4 vị Kình Thiên Cự Đầu, có lẽ sẽ phản kháng, chiến cuộc sẽ không quá ổn, cùng hắn dạng này, còn không bằng mở rộng chiến quả, đem hai cái cùng chúng ta có cựu đoán hai cái thế lực trước trọng thương, dạng này chúng ta liền làm lớn ra ưu thế. Dạ Thương nói xong tự mình lựa chọn nguyên nhân. Bản tọa là ủng hộ, các ngươi nói thế nào? Thanh Đế nhìn xem một đám người hỏi. Không có vấn đề, bắt đầu liền quyết định chiến tranh do Dạ Thương chỉ huy, vậy liền theo Dạ Thương ý tứ đến, mặc dù không có quyết định như vậy, cái này chiến thuật cũng là thích hợp nhất. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Lý Thiên Bá, Xích Hoàng đều gật gật đầu biểu thị duy trì. Chương 1408, cự đầu cũng giết. Truyền tống trận ta đã bố trí tốt, quân đoàn đã bắt đầu tiến hành truyền tống, các vị trước không nên động, bởi vì làm cơ hội cảm ứng, sẽ bị bọn hắn phát hiện, ta đi trước Độc Vương Cốc phủ cận bố trí một thoáng, sau đó ta trở về mang các vị đi tới, tận lực bồi tiếp mở giết. Dạ Thương nói tiếp xuống bố trí. Rất tốt, tiếp đó, ngươi nhìn xem an bài, ngươi nói làm sao chiến chúng ta liền làm sao chiến. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, hắn hết sức tán thưởng Dạ Thương an bài chiến thuật. Nếu chiến tranh vang dội, vậy cũng đừng nói cái gì đánh lén không đánh lén, có tiểu nhân hay không, ta chỉ cần thắng lợi. Mặt khác vì để tránh cho quyết chiến thời điểm, chúng ta ưu thế không lớn, đối võ thần điện cùng Độc Vương Cốc lúc khai chiến, có thể đem bọn hắn Kình Thiên Cự Đầu chém giết là tốt nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra, Kình Thiên Cự Đầu cũng giết ta. Lưu Hương Thiên Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì lúc này Dạ Thương cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn, chiến ý bắn ra bốn phía. Vì cái gì không giết? Bọn hắn không có mở ra Kình Thiên Cự Đầu chiến sao? Thần Hổ Thiên Quân tại Luân Hồi Đại Thế Giới cũng không chỉ một lần ra tay, chiến không giới đó là hắn không có bản sự, hiện tại chúng ta có cơ hội, tự nhiên muốn mở rộng chiến quả, dạng này chúng ta đối chiến võ hoàng hướng công kích thời điểm, bọn hắn nghĩ cá chết lưới rách, cũng không có vô liếng. Dạ Thương mở miệng giải thích chính mình cái này quyết định nguyên nhân. Không sai, bọn hắn công kích chúng ta Luân Hồi Đại Thế Giới thời điểm, Thần Hổ Thiên Quân ra tay hai lần, chẳng qua là hắn cầm coi là ngạo chiến lực không có hiệu quả thôi, hiện tại chúng ta có cơ hội diệt trừ mấy cái tiện nhân, mở rộng ưu thế là hẳn là. Mạn Đà La hết sức duy trì Dạ Thương quan điểm, đừng nói Dạ Thương quan điểm là đúng, cho dù là sai, tại nàng nơi này cũng là ủng hộ vô điều kiện. Quyết định như vậy đi, Dạ Thương ngươi đi an bài đi. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương đối trong chướng đồng mọi người chắp tay một cái liền đi an bài. Cục diện cùng xu hướng đều phân tích rất đúng chỗ, không giải quyết Kình Thiên Cự Đầu, như vậy đang đối chiến võ hoàng hướng tiến hành công kích thời điểm, bọn hắn Kình Thiên Cự Đầu số lượng nhiều, có thể sẽ cùng chúng ta chơi cá chết lưới rách. Nếu như trước diệt trừ mấy cái, ưu thế lớn, khi đó chúng ta quân đoàn đối chiến võ hoàng hướng tiến hành công kích, bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn. Mở Kình Thiên Cự Đầu chiến, thực lực không đủ có thể lái được sao? Khi đó làm sao chiến, đều là chúng ta nói tính. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, Xích Hoàng, Mạn Đà La, bản tọa có thể hiểu các ngươi lúc trước cùng Thanh Đế Hoàng Triều khi đối chiến cảm giác, đối mặt với có được dạng này chiến tranh chỉ huy Tố Dương thông soái, người nào cũng nhức đầu. Tư Mã Thiên Thịnh vừa cười vừa nói. Bị phu quân dẫn người đánh, vậy liền đánh, không có mất mặt gì. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Nếu như giới chiến thuận lợi, cầm tới thắng lợi, như vậy luân hồi lớn thế giới bản nguyên sẽ có được thiên đạo khen thưởng, chúng ta cũng biết đến thế giới bản nguyên đối khí vận gia trì, chỗ tốt đem không thể ước lượng. Thanh Đế mở miệng nói ra. Thế giới bản nguyên luận công ban thưởng, công lao lớn nhất vẫn là hắn, ha ha. Liên quân chỉ huy, chiến thuật chiến sách chế định người, đặt vương thắng cục nhân vật mấu chốt, là chúng ta không thể so sánh nổi. Tư Mã Thiên Thịnh vừa cười vừa nói. Vô tâm vì đó, trong lòng của hắn liền là muốn đánh thắng một trận này giới chiến. Đoán chừng hắn đều không nghĩ chính mình sẽ đắc đạo cái gì. Thanh Đế lắc đầu, hắn biết Dạ Thương thực sự không có cái gì lòng ham muốn công danh lợi lộc. Dạ Thương cùng Hạ Thành hai người thận trọng mò tới Độc Vương Cốc khu vực, tiếp lấy bắt đầu bày trận, trong huyễn trận bố trí truyền tống trận. Trong huyễn trận truyền tống trận cùng Võ Thần Điện trong huyễn trận truyền tống trận tương liên về sau, Dạ Thương cùng Hạ Thành truyền đưa đến Võ Thần Điện khu vực trong huyễn trận. Thống soái ngươi đến rồi, chúng ta quân đoàn đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể dùng phát động công kích. Quân Huyền Cơ mở miệng hồi báo, Nộ Lân, Thu Lúa cùng Du Phong mấy người cũng là hướng về phía Dạ Thương gật gật đầu, bọn hắn đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nơi này chiến đấu hoàn tất, chúng ta phải nhanh đến tiếp theo chiến trường, đối Độc Vương Cốc tiến hành công kích, này một trận chiến ta liền muốn Võ Thần Điện cùng Độc Vương Cốc đánh cho tàn phế. Dạ Thương đối ở đây thống soái cùng quân chủ mở miệng nói ra. Vừa rồi thống soái theo Độc Vương Cốc tới. Nộ Lân mở miệng nói ra. Không sai, nơi này chiến đấu hoàn tất, cấp tốc truyền tống đi qua. Trực tiếp khai chiến. Dạ Thương gật gật đầu. Nộ Lân bọn người hết sức hưng phấn, kế tiếp là báo thù chiến. Dạ Thương không có ở đây mấy năm, mọi người bị áp chế lợi hại, hiện tại có phóng thích đè nén tâm tình cơ hội, tự nhiên hưng phấn cùng cao hứng. Hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu về sau, Dạ Thương truyền tống về Lam Ưng Sơn, đến Kình Thiên Cự Đầu lều lớn. Ta dự định tại lúc buổi tối, đối Võ Thần Điện tiến hành đả kích, đến lúc đó mọi người chạy tới là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, không có vấn đề gì. Thanh Đế gật gật đầu. Mọi người tại chúng ta khai chiến về sau, liền truyền tống đi qua, như thế bọn hắn Kình Thiên Cự Đầu có thời cơ cảm ứng cũng vô dụng, chiến đấu khai hỏa, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp chiêu, suy nghĩ gì đối sách cũng không kịp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trao đổi tốt, Dạ Thương liền trở về Võ Thần Điện khu vực huyễn trận bên trong chờ lấy trời tối, trời tối, liền là đại chiến mở ra thời khắc. Dạ Thương cũng có chút hưng phấn, tiếp xuống hai cuộc chiến đấu, là quyết định hai cái đại thế giới giới chiến hướng đi đại chiến. Hết thảy quân đoàn đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng xuất chiến. Dạ Thương đem từng cái quân đoàn thống soái đều thét lên lều lớn, tiếp lấy ra bản đồ địa hình, nói với mọi người lấy tiếp đó, mỗi cái quân đoàn phụ trách công kích khu vực. Giao phó xong, Dạ Thương thu hồi địa đồ, chờ lấy quyết chiến thời gian đến. Làm ánh trăng treo lên, trên không ngôi sao lấp lánh thời điểm, Dạ Thương ra lều trại, tiếp lấy hô người tập hợp. Tiếp xuống liền là mấu chốt nhất một trận chiến, vất vả mọi người, tất cả mọi người phải sống trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ thống soái không cần khách khí, chúng ta biết nên làm như thế nào. Du Phong mở miệng nói ra. Vậy được, khai chiến, Huyền Cơ trở về thông chi sư tôn ta đám người, liền nói chiến tranh vang dội. Dạ Thương nói xong cũng đem huyễn trận đình chỉ vận hành, sau đó mang theo cửu thiên quân đoàn nhân mã hướng phía võ thần điện khu vực hạch tâm thần điện cắt phóng đi, đó là tài nguyên lâu, nơi cất giấu ở khu vực. Có cản đường Dạ Thương căn bản không nói lời nào, vung liền là giết. Lúc này nhận được tin tức Kình Thiên Cự Đầu cũng xuất hiện, bọn hắn nhất định phải kiềm chế lại võ thần điện hai vị Kình Thiên Cự Đầu. Vài vị xem trọng nơi này, ta đi chém giết. Mạn Đà La thân thể chấp động liền hướng phía truyền đến thời cơ cảm ứng khu vực bay lấy đi. Nơi này Vũ Phi Thiên Quân cùng Lưu Hương Thiên Quân nhìn xem, truyền tống trận không thể bị phá hư, những người khác bắt đầu giết đi. Võ thần điện hai cái Kình Thiên Cự Đầu hôm nay muốn tiêu diệt. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Dạ Thương mang theo người không ngừng hướng phía võ thần điện khu vực hạch tâm trùng kích. Có cản đường, Dạ Thương vung lên liệt không liền là giết. Khi cảm giác được mấy cái Kình Thiên Cự Đầu khí tức xuất hiện về sau, võ thần điện chủ kết thúc tu luyện, xuất hiện tại thần điện các trước, xưa kia Dương võ thần cũng xuất hiện. Xưa kia Dương, đây là có chuyện gì? Võ thần điện chủ vẻ mặt hết sức khó coi. Đánh lén, luân hồi đại thế giới nhân mã đối với chúng ta đánh lén. Xưa kia Dương võ thần ngẩng đầu nhìn trên không, bởi vì Mạn Đà La đến. Chương 1409, cự đầu ngã xuống. Hắc ám chúa tể ngươi muốn làm cái gì? An mặc một bộ mang theo màu vàng kim mây văn trường bảo võ thần điện chủ nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Làm cái gì? Đây không phải nói nhảm sao, tự nhiên là làm chém giết ngươi. Đoạn thời gian trước ngươi đi theo thần hổ thiên quân cái mông phía sau chạy không phải hết sức vui sướng. Hôm nay ngươi liền đi chết. Mạn Đà La nói một câu về sau, chạm giống đao ra tay, một đạo đao mang liền hướng phía võ thần điện chủ chém tới. Võ thần điện chủ biến sắc, thân thể phiêu thối, tiếp lấy một thanh trường kiếm cầm ở trong tay, hắn biết rõ hôm nay là kiếp số, bởi vì Mạn Đà La cùng thần hổ thiên quân chiến đấu, vậy cũng là mơ hồ chiếm được thượng phong. Thần hổ thiên quân là thần võ đại thế giới đệ nhất cao thủ, võ thần điện chủ hoàn toàn là không phải là đối thủ, hai so sánh với, vậy dĩ nhiên cũng không phải là Mạn Đà La đối thủ. Xưa kia Dương, tốc độ đi chiến võ hoàng hướng cầu viện. Thân thể phiêu thối đồng thời, võ thần điện chủ cũng mở miệng hô một tiếng. Hắn biết mong muốn tránh thoát hôm nay kiếp số, nhất định phải tìm đồng minh, không có đồng minh hắn hôm nay liền phải ngã xuống. Cầu viện. Đừng hy vọng, hôm nay các ngươi liền phải làm tiến công luân hồi thế giới trả giá đắt. Trên đàn dẫn theo chiến đao xuất hiện, hướng thẳng đến xưa kia Dương võ thần đánh tới. Xích Hoàng, Thiên Hổ cốc chủ các ngươi lực trận, thanh đế đi, chúng ta đi chém giết phân thân của hắn, muốn chạy. Môn đều không có. Nguyên đạo thiên quân mở miệng hô một tiếng. Các ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nghe Nguyên Đạo Thiên Quân, võ thần điện chủ trong lòng run sợ, bởi vì Nguyên Đạo Thiên Quân lời chẳng khác gì là chặt đứt con đường của hắn. Mạn Đà La thân thể chấp động, chạm giống đao một đao tiếp lấy chém ra một đao, đao cương thành lưới, đem võ thần điện chủ di chuyển không gian hạn chế chết rồi. Võ thần điện chủ trên thân hào quang chấp động, trường kiếm trong tay mãnh lực hướng về một phương hướng phách chạm, muốn mở ra một con đường sống, có thể Mạn Đà La ngay tại hắn phía trước chờ lấy hắn, trực tiếp liền là tử vong đại phá diệt chạm. Không muốn ép người quá đáng. Võ thần điện chủ giống lớn một tiếng, bởi vì hắn muốn chạy trốn phân thân lúc này đang bị Nguyên Đạo Thiên Quân công kích. Đều muốn giết ngươi, còn buộc ngươi quá đáng. Chỗ nào nhiều lời như vậy? Mạn Đà La phát ra tử vong đại phá diệt chạm vị trí phát động màu đen vầng sáng đem võ thần điện chủ bao phủ, chạm giống đao mang theo ánh đao liền hướng phía võ thần điện chủ đầu chém tới. Gầm thét. Võ thần điện chủ gầm thét dãy rủa lấy, ngăn cản này màu đen vầng sáng mang tới ảnh hưởng trái chiều. Tuyệt học không phải vô địch, cũng phải nhìn đối thủ thực lực. Võ thần điện chủ nhận lấy tử vong đại phá diệt chạm đối linh hồn cùng thời không ảnh hưởng, lâm vào khốn cảnh, nhưng không có mất đi ý thức, cho nên nỗ lực dãy rủa lấy. Chờ võ thần điện chủ dãy rủa lấy phá vỡ màu đen đú quang áp chế cùng ảnh hưởng. Mạn Đà La chạm giống đao đã đến. Hắn chỉ có thể cuống quýt đón đỡ. Cuống quýt vội vàng ở giữa ngăn cản, võ thần điện chủ sao có thể ngăn trở. Hắn trường kiếm trong tay là chặn Mạn Đà La chạm giống đao chém giết con đường, nhưng đao cương cũng đâm vào hắn thân thể, đồng thời cũng đem hắn đẩy lui. Đẩy lui võ thần điện chủ, Mạn Đà La thân thể mềm mại chớp động đuổi kịp về sau, lần nữa thời điểm thi triển ra Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm. Võ Thần Điện chủ giống giận dãy rủa, phá mang đến linh hồn ảnh hưởng, sau đó xuất kiếm ngăn cản. Ngăn cản hai lần về sau, Võ Thần Điện chủ liền nhận lấy trọng thương, ngực bụng bị Mạn Đà La đao mang sọ xuyên qua. Xưa kia Dương Võ Thần càng là không thể tả, hắn là bản tôn cùng phân thân tại cùng một chỗ đồng thời chiến trên đàn, có thể vẫn là rơi vào hạ phong, trên đàn công kích cuồng bạo vô cùng, liền là đè ép hắn bản tôn công kích, đã đem hắn bản tôn nửa người chặt đi. Ngươi đã không phải là đối thủ, cái kia cùng ngươi không có gì nói. Xích Hoàng nói xong ra tay rồi, hướng phía xưa kia Dương Võ Thần phân thân giết đi qua. Dạ Thương mang theo Cửu Thiên Quân đoàn giết tới Thần Võ Các, trước đem truyền tống trận cho phá. Sau đó tiếp tục mở giết, hắn không muốn có trợ giúp cùng cứu viện tình huống xuất hiện. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bất quá không phải Cửu Thiên Quân đoàn quân sĩ phát ra tới, Cửu Thiên Quân đoàn quân sĩ liền là cắn răng giết, cho dù là có thụ thương, cũng không lên tiếng. Buồn bực giết là Cửu Thiên Quân đoàn truyền thống, mặt khác cũng không có mấy cái thụ thương, lúc này Võ Thần Điện đã bị đánh cho hồ đồ. Võ Thần Điện khu vực là khắp nơi mở chiến tranh, mấy cái quân đoàn cùng một chỗ vây giết, lại thêm đoạn thời gian trước Võ Thần Điện quân đoàn cơ hồ hủy diệt, liền không có thực lực ngăn cản, là nghiêng về một bên đổ sát. Cự đầu đại chiến còn đang tiến hành, bất quá Võ Thần Điện chủ căn bản ngăn cản không nổi Mạn Đà La công kích, tại Mạn Đà La thi triển lần thứ 3 tuyệt chiêu thời điểm, bị chém giết, chạy cơ hội đều không có. Trên đàn cũng đem xưa kia Dương Võ Thần bản tôn chém giết, Xích Hoàng cùng xưa kia Dương Võ Thần phân thân còn tại giao chiến. Xích Hoàng đem hắn áp chế gắt gao. Huyền Cơ, Nộ Lân đi đem tài nguyên đều rửa, toàn bộ mang đi. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, hắn muốn giết địch, cho nên ăn cướp sự tình muốn giao cho người khác làm. Cửu Thiên Quân đoàn bảy cái quân, đem Thần Võ Các phụ cận giết đến không còn hình dáng, cho nên ăn cướp tài nguyên không có bất kỳ cái gì độ khó. Đánh giết xưa kia Dương Võ Thần bản tôn trên đàn lần nữa hướng phía xưa kia Dương Võ Thần phân thân đi. Ta đại hôn thời điểm, ngươi gây chuyện, là ngươi hôm nay ngã xuống nguyên nhân căn bản. Xích Hoàng lùi lại, bởi vì trên đàn chém giết xưa kia Dương Võ Thần phân thân không có độ khó, bản tôn đều giết, sẽ còn chạm không được phân thân. Ai biết biết, bản tôn là điểm số thân mạnh. Lúc này Nguyên Đạo Thiên Quân cùng Thanh Đế cũng quay về rồi, Võ Thần Điện chủ phân thân đã bị Nguyên Đạo Thiên Quân chém giết. Toàn cục đã định, chỉ còn lại xưa kia Dương Võ Thần phân thân tại trên đàn đao hạ lay lắt thèm thở. Tốc độ, nơi này xong việc, chúng ta tiếp tục người tiếp theo chiến trường. Dạ Thương hạ đạt quân lệnh. Giết người giết người. An cướp đại kiếp, rất nhanh chiến sự liền kết thúc. Trên đàn cũng đem xưa kia Dương Võ Thần phân thân chém giết. Đi truyền tống trận, xuất phát. Tiếp theo chiến mở ra. Dạ Thương mang theo người liền hướng phía truyền tống trận bay đi. Kinh thiên đám cự đầu đều tung bay trên không trung. An bài thỏa đáng, chiến quả nổi bật ta. Xích Hoàng hơi xúc động nói. Đúng vậy, thần võ đại thế giới tiến công chúng ta thời điểm, không có gì chỉ huy, liền là đánh lung tung. Cùng Dạ Thương bố cục cùng suy nghĩ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Tuy cùng Dạ Thương năng lực có quan hệ, nhưng mọi người tín nhiệm cũng là rất trọng yếu. Nếu như không có sự ủng hộ của mọi người, cái kia Dạ Thương có thể điều động lực lượng liền có hạn. Thanh Đế mở miệng nói ra. Chúng ta vẫn là trước đừng cảm khái, Dạ Thương bọn hắn bắt đầu truyền tống, Độc Vương cốc diệt về sau, chúng ta uống trà nữa nói chuyện thiếm. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương đang mang theo người truyền tống, diệt Võ Thần Điện. Giết hai vị kình thiên cự đầu, liền là đại thành quả. Nếu như lại rút ra Độc Vương Cốc, như vậy thần võ đại thế giới thực lực liền giảm xuống rất nhiều. Ngày nhất vui mừng chỉ còn sót chiến võ hoàng hướng cùng Tạo Hóa Môn. Dạ Thương cùng Tạo Hóa Môn không có quá nhiều gặp nhau, liền là tại băng long giới thời điểm, Tạo Hóa Môn Bạch Vận dẫn theo đoàn đội, truy sát qua hắn một lần. Tại Dạ Thương trong suy nghĩ, quân đoàn tốc độ cao chuyển tổng lấy. Thời gian, lôi đỉnh chiến cần liền là tốc chiến tốc thắng. Tại thần võ đại thế giới kịp phản ứng trước đó mở rộng chiến quả. Chương 1410, lôi đình một kích. Người quá nhiều, truyền tống 2 phút đồng hồ mới hoàn tất. Truyền tống hoàn tất, quay người nhìn một chút kình thiên cự đầu cũng đều đến, Dạ Thương hạ đạt khai chiến chỉ lệnh. Mấy cái quân đoàn cùng một chỗ phát động tiến công, trong chốc lát Độc Vương Cốc đệ tử liền bị giết đến người ngã ngựa đổ, quỷ khóc sói gào thanh âm không ngừng. Tuy Độc Vương Cốc đệ tử tu luyện độc công, nhưng có phòng bị tình huống dưới, hộ thân lồng khí phòng ngự độc công là có hiệu quả. Quá nhanh quá ác, trực tiếp nghiền ép, mấy cái quân đoàn đều là cao cấp quân chủ dẫn đội, liền có phải hay không Độc Vương Cốc một cái thế lực đệ tử có khả năng ngăn cản. Đại đội nhân mã trực tiếp Độc Vương Cốc tổng bộ bao vây, kéo dài mở giết. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Độc Vương Thiên Quân thân thể tại Độc Vương đại điện trên không nổi lơ lửng, hắn đã bị luân hồi thế giới Kình Thiên Cự Đầu bao vây. Là ngươi đáng chết, tiến vào luân hồi đại thế giới Diêu Võ Dương Ai một vòng, sau đó phủi mông một cái chạy về tới làm người không việc gì rồi. Cùng một chỗ giết hắn xong việc. Xích Hoàng mở miệng hô một tiếng trực tiếp ra tay rồi. Thanh đế mấy người cũng không có nhàn rỗi, Độc Vương Thiên Quân am hiểu độc, nếu như không cấp tốc chém giết, cho hắn thi độc cơ hội, cái kia chính là phiền toái, hoặc là Kình Thiên Cự Đầu sẽ không có việc gì, thế nhưng đối quân sĩ là một cái nguy cơ chí mạng. Mấy cái cự đầu đồng thời ra tay, Độc Vương Thiên Quân lập tức luống cuống tay chân, căn bản ngăn cản không nổi, bị Nguyên Đạo Thiên Quân một đạo kiếm khí đem hai chân chém rụng. Sau đó Thanh Đế Đại Đế Luân Hồi Trảm, Mạn Đà La Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm đều rơi vào hắn trên thân. Không hề nghi ngờ, Độc Vương Thiên Quân một chiêu không có phát, liền bị Luân Hồi Thế Giới một đám Kình Thiên Cự Đầu cho loạn đao chặt, liền tại thân thể bên trong phân thân đều không có phóng xuất ra, liền cùng một chỗ bị yên diệt. Chúa Tể Đại Nhân kiềm chế một chút, đao mang kém một chút chém tới ta. Lý Thiên Bá mở miệng lẩm bẩm một câu. Mạn Đà La đao cương quá mạnh quá nhanh, tại đối diện nàng Lý Thiên Bá kém một chút bị xuyên thấu Độc Vương Thiên Quân sau đao cương làm bị thương. Đẩn. Mạn Đà La nhìn Độc Vương Thiên Quân liếc mắt. Dạ Thương mang theo mấy đại quân đoàn, rất nhanh đến liền đem Độc Vương Cốc huyết tẩy. Có người bên trong độc, sẽ có đội ngũ khác bên trên cứu trợ, tất cả mọi người mang theo đỉnh cấp tài nguyên, giải độc là không có vấn đề. Tài nguyên thu lấy về sau, Dạ Thương quay người đến Kình Thiên Cự Đầu bên này, hai trận chiến hoàn tất, đây là xuất kỳ bất ý, tiếp xuống liền là mặt đối mặt cứng rắn chống đỡ chiến. Hết sức có thể, ra tay liền diệt hai cái thế lực, tiêu diệt ba cái Kình Thiên Cự Đầu, chiến quả đã ra ngoài ý định, bản tọa vừa rồi một mực đang nghĩ, nếu như ngươi là thần võ đại thế giới người tu luyện, chúng ta những người này, khả năng đã có người ngã xuống. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, trước mắt chúng ta có chiến quả như vậy, cùng các vị duy trì không thể tách rời. Bọn hắn vì cái gì tại luân hồi đại thế giới mở không ra cục diện? Bởi vì từng cái thế lực ở giữa thiếu khuyết tín nhiệm, liên quân không có thống nhất chỉ huy, điểm này tại chúng ta nơi này không tồn tại, cho nên chúng ta chiếm tiện nghi, bọn hắn ăn thiệt thòi. Dạ Thương mở miệng nói ra, không sai, không có thống nhất chỉ huy, chiến thuật cùng chiến lược sao có thể hoàn mỹ tiến hành. Cho nên cục diện đảo hướng chúng ta. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, đi, trở về uống trà, sau đó ngay tại chỗ chia của. Dạ Thương đối một đám người cười cười nói. Tiếp lấy một đám người liền rời đi, Dạ Thương đi sau cùng đem hai cái truyền tống trận đều dỡ bỏ, này mới trở lại Lam Ưng Sơn. Dạ Thương gọi tới thu lấy tài nguyên quân Huyền Cơ, Nộ Lân, thu lúa cùng Du Phong tới. Tài nguyên phân phối trên nguyên tắc là các thế lực lớn chia đều, nhưng tổn thất nặng liền đa phần một thoáng, tiếp xuống các ngươi nhìn xem xử lý. Dạ Thương đối vài vị thống soái mở thay thế. Hết thệ Kình Thiên Cự Đầu đều gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương làm rất đúng chỗ. Mặt khác từng cái quân đoàn tu chỉnh, ta nghiên cứu thêm một chút người tiếp theo mục tiêu công kích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tài nguyên phân phối không có vấn đề, hai cái thế lực cao cấp hết thẻ tài nguyên, nhường mọi người thu nhập tương đối khá. Dạ Thương đi Cửu Thiên quân đoàn nhìn một chút, Cửu Thiên quân đoàn có 100 người thụ thương, tử trận có người, là chúng độc, không kịp cứu viện lúc. Dạ Thương mặc dù đau lòng, nhưng cũng biết đây là tránh không khỏi, chiến tranh sẽ chết người, không chết người không phải chiến tranh. Giải quyết tốt hậu quả. Dạ Thương nhấn mạnh một thoáng, nhất định phải vững chắc giải quyết tốt hậu quả, lúc này mới trở lại bên trong lều cỏ của chính mình. Thần võ đại thế giới hoành động, hai cái đỉnh cấp thế lực bị diệt, ba cái Kình Thiên liền cự đầu ngã xuống, tình huống này vô số thời đại liền chưa từng xảy ra. Hết thảy thần võ đại thế giới người đều biết, là luân hồi đại thế giới nhân mã làm, có thể hiện tại luân hồi đại thế giới nhân mã ở nơi nào không có người biết rõ. Công kích sắc bén, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế diệt hai cái đỉnh cấp thế lực. Giết ba cái Kình Thiên Cự Đầu, tiếp lấy rút đi. Cái này khiến thần võ đại thế giới từng cái thế lực đều đứng ngồi không yên, bởi vì ai cũng không biết, luân hồi đại thế giới người tiếp theo mục tiêu công kích là cái nào thế lực. Thiên Nguyệt các Thiên Nguyệt thành trong phủ thành chủ, Lâm Khinh Ý cùng một cái tố bảo lão giả đang đàm thoại. Nhẹ áo ngươi nói là, luân hồi đại thế giới sẽ không tiến công chúng ta. Lão giả mở miệng hỏi. Tố bảo lão giả là Thiên Nguyệt các chủ, Tam Dương Thiên Quân, cũng đi quá giáp hồi trở lại đại thế giới. Nhưng ở Lâm Khinh Y bại về sau, liền lui tỉnh táo lại võ đại thế giới, giới chiến hắn tham gia qua, thua cũng liền không lại xoắn xuýt. Dạ Thương nói qua, chỉ cần chúng ta không tham dự giới chiến, bọn hắn sẽ không tới nhóm khu vực đến, hắn hiện tại là liên quân thống soái, cái này chủ còn có thể làm. Lâm Khinh Y mở miệng nói ra, nàng tại luân hồi thế giới quản lý tù binh chính là phân thân, bản tôn đã cùng Tam Dương Thiên Quân về tới thần võ đại thế giới. Võ thần điện tự gây nghiệt thì không thể sống. Lúc trước muốn cướp người ta thiên đạo thần khí, sau đó tuyên chiến, huyên náo là xôn xao. Hiện tại lại cùng chiến hổ Hoàng Triều đã dẫn phát giới chiến, cho nên hiện tại kết quả này là gieo gió gặt bão. Bất quá thủ đoạn của đối phương rất tác động, trực tiếp phát động lôi đình một kích, hủy diệt hai cái thế lực, giết ba cái kình thiên cự đầu, bản tôn cùng phân thân toàn bộ giết đi, cái này là tuyệt sát. Tam Dương Thiên Quân hít một hơi, hắn thậm chí có chút sợ, bởi vì thủ đoạn này quá khó khăn phòng ngự. Sư tôn, lần này giới chiến chúng ta thua, chủ yếu một điểm là bởi vì chúng ta là bất nghĩa chi sư, xuất chiến lý do liền danh bất chính, nôn bất thuận ở dưới, chiến võ hoàng hướng đồng minh tổn thất cường lực hai cái, về sau muốn đánh thắng giới chiến, cơ hồ không có khả năng. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra, luân hồi thế giới những kình thiên đó cự đầu cũng là thật có quyết đoán, vậy mà nhường một người trẻ tuổi làm liên quân thống soái. Tam Dương Thiên Quân nội tâm có không hiểu, bởi vì vậy tương đương là đem dưới trướng quân đoàn giao cho người khác, trở thành pháo hôi, vậy cũng phải nhận. Dạ Thương năng lực rất mạnh, đặc biệt là chiến tranh tố dưỡng cao, hắn có thể được đến đường người tín nhiệm, chủ yếu một điểm hắn là công đức chi thân người tu luyện, sẽ không làm vi phạm bản tâm sự tình, tăng thêm có năng lực tự nhiên là thượng vị, cũng có thể đến bọn hắn luân hồi đại thế giới ủng hộ của mọi người. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra, thua, liền thua, chúng ta cũng là vì giới chiến xuất lực. Thần Hổ Thiên Quân cảm giác mình năng lực mạnh, cái kia trêu ra sự tình tự mình giải quyết. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Chương 1411, cho bàn giao. Chiến võ hoàng hướng làm việc nghe lời Trương Bá Đạo, lần này đá vào tấm sắt, người ta sẽ không nhận khẩu khí này. Trước diệt võ thần điện cùng độc vương cốc, là bởi vì bọn hắn hai nhà nhảy lợi hại nhất, diệt bọn hắn cũng là vì mở rộng luân hồi đại thế giới cùng thần võ đại thế giới ở giữa chênh lệch cơ hội, người ta thành công, diệt chúng ta thần võ đại thế giới ba cái cự đầu. Chúng ta thần võ đại thế giới liền đã rơi vào hạ phong, hiện tại luân hồi đại thế giới liền không sợ ngạnh chiến, liều mạng người ta cũng không rơi vào hạ phong. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra, chuyện này chúng ta mặc kệ, chỉ cần đừng đến chúng ta thiên nguyệt các địa bàn là được, đến mức nói chúng ta tham gia giới chiến tổn thương luân hồi thế giới, cần làm ra bằng giao, vậy chúng ta làm bồi thường, thua, đánh không lại người ta, vậy sẽ phải trả giá đắt, cái này là quy tắc. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, đệ tử hiểu rõ. Có thể cùng hắn trao đổi thời điểm, đệ tử sẽ cùng hắn nói chuyện. Lâm Khinh Y mở miệng nói ra, hiện tại Dạ Thương mang theo người ở nơi nào, nàng cũng không biết, đàm đều không có cách nào đàm. Thu xếp tốt sự tình về sau, Dạ Thương đã đến Kình Thiên Cự Đầu chỗ lều vải, cùng mọi người uống trà nói chuyện thiếm. Dạ Thương bước kế tiếp, là nơi nào? Lý Thiên Bá mở miệng hỏi. Không nóng nảy à, giới chiến không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta cầu là thắng lợi, chỉ phải thắng, sớm một chút muộn một chút không có gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liền đúng vậy, ngươi gấp cái gì? Lưu Hương Thiên Quân trừng Lý Thiên Bá liếc mắt. Đám này thằng danh con chính là muốn thu thập, hôm nay chiến đấu đã quyển, cho nên muốn lại đến mấy lần. Lý Thiên Bá vừa cười vừa nói. Ha ha, đừng có gấp, giới chiến xong việc còn sớm, các vị liền hiện tại ở lại đây, ta hồi trở lại Hắc Sắt Thành đi xem một chút, bên kia còn có không ít tù binh, cũng nhất định phải vững chắc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Đế bọn người gật gật đầu. Luân hồi đại thế giới ổn định là nhất định. Ngôi truyền tống trận, Dạ Thương về tới Hắc Sắt Thành, đến ngoài thành tù binh sinh hoạt địa phương. Trông thấy Dạ Thương xuất hiện, Lâm Khinh Y sửng sốt một chút, ngươi không phải đang chỉ huy giới chiến đâu. Đúng vậy, chiến đấu xong hai trận, lo lắng ngươi bên này ổn định liền đến xem. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm đến. Lâm Khinh Y mở miệng nói ra. Ta tin ngươi, nếu có tình huống, có bạo loạn, Hắc Sắt nội thành hai chi quân đoàn sẽ ra chiến. Có nhu cầu, ngươi cũng có thể đi thông chi. Dạ Thương mở miệng nói ra, hiện tại Xích Họa quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn liền trú đóng ở Hắc Sát nội thành. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, mặt khác có một số việc muốn theo ngươi nói chuyện. Lâm Khinh Y biết Dạ Thương nên có lo lắng, mặt khác sư tôn của nàng lời nhắn nhủ sự tình, nàng dự định nói chuyện, dù sao nhìn thấy Dạ Thương một lần không dễ dàng. Dạ Thương đi theo Lâm Khinh Y liền tiến vào lều trại. Võ thần điện chủ, xưa kia Dương Võ thần cùng Độc Vương Thiên Quân đều bị các ngươi giết. Động tác rất nhanh. Ngâm một bình trà về sau, Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết? Hiểu rõ ngươi là có phân thân tại thần võ đại thế giới. Dạ Thương tưởng tượng liền hiểu. Là bản tôn, không chiến đấu bản tôn tự nhiên ở tại tông môn. Sư tôn ta nhường ta và ngươi nói chuyện, có mấy lời ta cũng không cất giấu. Chúng ta thiên nguyện các tham gia giới chiến, hiện tại là thối lui ra khỏi. Nhưng dù sao đến xem luân hồi thế giới đánh một vòng, cho nên bàn giao là muốn cho. Ngươi có thể nói một chút yêu cầu. Sư tôn ta liền là nghị thiên nguyệt các khu vực không phải bị chiến hỏa. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Các ngươi thiên nguyệt các làm việc rất có quân tử phong, nếu như là ta chuyện cá nhân, yêu cầu cái gì hoàn toàn không cần thiết, nhưng mà hiện tại là liên quân, các ngươi nhìn xem an bài một chút, để cho ta cùng liên quân có cái bàn giao là được. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Được, thiên nguyệt thành có cái nhẹ áo hầu phủ, đó là của ta địa bàn, nếu như ngươi tin ta, có thể đi tìm ta. ngươi đi thiên nguyệt các khu vực, nếu như ta không thể bảo đảm ngươi an toàn, nhân thần chung vứt bỏ. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra một cái thệ ngôn. Được rồi, ta có thời gian liền đi. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi xác thực rất lợi hại, một thoáng liền đem thần võ đại thế giới thực lực bỏ đi một bộ phận, giới chiến các ngươi tỷ số thắng đã qua nửa, chiến võ hoàng hướng bạn mình bị ngươi đánh dụng, liền không có quá nhiều quyền nói chuyện. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Giết chóc không phải ta bản ý, nhưng người đi đường làm việc phải đỉnh thiên lập địa, muốn không thẹn với lương tâm, thần võ đại thế giới đối với chúng ta luân hồi đại thế giới phát động giới chiến, giết người, cướp bóc tài nguyên, ta thân là luân hồi thế giới bảy người tu luyện tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể minh bạch, ta cũng không cho rằng ngươi là sai, thói đời chính là cái này thói đời. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra, Dạ Thương về tới thần võ đại thế giới Lam Ưng Sơn về sau, đầu tiên là đem Nộ Lân quân thám tử phái đi ra tìm hiểu tin tức, này mới tới Kình Thiên cự đầu trong lều lớn, nói Thiên Nguyệt các quyết định. Bọn hắn thuần túy là làm danh giới chiến xuất chiến, bản không gì đáng trách, kỳ thật bọn hắn chỉ cần rời khỏi giới chiến, chúng ta cũng không thể sâu truy cứu. Bản tọa cảm thấy nếu nguyện ý cho bằng giao, ngươi nhìn xem an bài là được rồi. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Kỳ thật liền là cái mặt mũi vấn đề, bọn hắn vì an ổn, thái độ khiêm nhường cho chúng ta một cái công đạo, dạng này hai bên đều tốt. Sinh Hoàng cũng là ý tứ này. Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là cùng các vị chào hỏi, đừng đến lúc đó tài nguyên muốn nhiều muốn ít, ta thành phản đồ. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây là hắn tới mục đích, không muốn cuối cùng người khác không hiểu. Lời gì? Hiện tại mặc dù có nói chúng ta là phản đồ, cũng không ai sẽ nói ngươi là phản đồ. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Những người khác cười gật gật đầu, sự thật liền là như thế, ai là phản đồ, Dạ Thương đều không phải là phản đồ. Hiện tại luân hồi thế giới cách cục, Dạ Thương là thống soái, Kình Thiên cự đầu cũng chính là tay chân. Nơi này các vị nhiều chiếu khán một thoáng, ta muộn một chút muốn rời khỏi một hồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi rời đi. Ngươi là quân đoàn thống soái A. Tư Mã Thiên Thịnh nhíu nhíu mày. Thiên Nguyệt các sự tình, ta cùng Nhẹ Áo về sau chỉ là làm một cách đại khái trao đổi, bên kia mời ta đi một lần, an toàn của ta bọn hắn có hứa hẹn, giải quyết Thiên Nguyệt các, chúng ta liền thiếu đi một cái đối thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hứa hẹn. Có lẽ bọn hắn không có thương tổn ngươi ý tứ, thế nhưng còn có rất nhiều không ổn định nhân tố. Thanh Đế không quá đồng ý, bởi vì Dạ Thương an toàn quá trọng yếu. Như vậy đi. Ta cùng ngươi đi một chuyến, đối phương có thành ý. Chúng ta không đi không thích hợp, liền đi một lần nhìn một chút tình huống, cho dù là có biến chúng ta toàn thân trở ra cũng không khó. Mạn Đà La đứng người lên nói ra. Hỏi ai lo lắng nhất Dạ Thương, trừ Mạn Đà La ra không còn có thể là ai khác. Trong lòng nàng Dạ Thương là đỉnh thiên lập địa nam tử, đồng dạng cũng là cần chiếu cố và đau lòng, bởi vì tiếp nhận nhiều lắm. Cũng được, mặt khác trước mắt chúng ta tùy tiện xuất chiến cũng không thích hợp, ta đã phái ra thám tử đi tìm hiểu tin tức, ta sau khi trở về cũng gần như có khả năng tiến hành tiếp theo chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Mạn Đà La rời đi lều vải. Không có nguy hiểm gì, chúng ta coi như du sơn ngoạn thủy, đi Thiên Nguyệt các coi như là làm khách. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1412, lấy trước tạo hóa. Ngươi thật đúng là chắc chắn, ta liền thích ngươi khí thế kia cùng quyết đoán. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Ha ha, lời này của ngươi nhường trong lòng ta ngọt lịm. Nam nhân để ý nhất chính là mình nữ nhân đánh giá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La cười, bởi vì nàng ưa thích loại cảm giác này. Dạ Thương không quan đối quân thời điểm khí thế và khí chẳng có nhiều chân, mặc kệ đối mặt địch nhân sát khí có nhiều thịnh, nhưng mặt với người nhà cùng thê tử thời điểm, đều là ôn tồn lễ độ, đều là hòa hòa khí khí. Đến xoáy trướng, đối Nộ Lân cùng quân Huyền Cơ bản giao một tiếng, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền rời đi Lam Ưng Sơn, hướng phía gần nhất thành trì bay lượn. Đến gần nhất thành trì, Dạ Thương cùng Mạn Đà La bắt đầu truyền tống. Thần võ đại thế giới cũng là loài người người tu luyện làm chủ đạo, Mạn Đà La mang mạng che mặt chặn kiều nhan, cũng không phải nhiều làm người khác chú ý, hai người đi qua mấy lần truyền tống đã đến Thiên Nguyệt các thế lực khu vực. Tiếp lấy lại đi qua một lần truyền tống, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đã đến Thiên Nguyệt thành. Trông coi truyền tống trận quân sĩ trông thấy Dạ Thương cùng Mạn Đà La lui lại hai bước, bởi vì hắn có thể nhìn ra Dạ Thương tu vi. Chúng ta không có địch ý, chẳng qua là tìm đến người. Có thể mang bọn ta đi Nhẹ Áo hầu phủ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Các ngươi tìm thiếu các chủ. Này người quân sĩ ngăn cản bao vây quanh quân sĩ nói ra. Đúng vậy, là Lâm Khinh Ý để cho ta đến Nhẹ Áo hầu phủ tìm nàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này người quân sĩ có chút lưỡng lự, hắn quân sĩ của hắn vẫn là bao vây Dạ Thương cùng Mạn Đà La. Không thể mang cũng được, cái kia chúng ta chờ, các ngươi đi thông báo. Dạ Thương mở miệng lần nữa nói ra. chỗ nào cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, mời chúng ta đến, còn không biết lễ ngộ. Mạn Đà La có chút tức giận, trực tiếp đem Vô Lậu chân thân áp chế khí tức thả ra. Mạn Đà La khí tức vừa mới bung ra, liền có một cái lao giả xuất hiện, là Tố Bảo mang theo bạch ngân mũ tóc Tam Dương Thiên Quân. Không được vô lễ lui ra. Tam Dương Thiên Quân đối quân sĩ hô một tiếng. Mạn Đà La đối Tam Dương Thiên Quân chắp tay một cái. Chúa tể đại nhân tới, bọn hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa, đã tội. Tam Dương Thiên Quân cùng Mạn Đà La gặp mặt qua. Tại Luân Hồi Đại Thế Giới, Mạn Đà La cùng Thần Hổ Thiên Quân thời điểm chiến đấu hắn liền quan sát. Không có gì, ta chính là đi theo Dạ Thương tới đi một chút. Thấy Tam Dương Thiên Quân thái độ tương đối tốt, Mạn Đà La khí tức cũng thu liễm. Chúa tể đại nhân suy nghĩ nhiều, nếu mời Dạ Thống xoáy tới, bản tọa nhất định sẽ chiếu khán chu toàn. Tam Dương quận chúa mở miệng nói ra. Sau đó Tam Dương Thiên Quân mang theo Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến Nhẹ Áo hậu phủ. Dạ Thống xoáy tới, Nhẹ Áo không có từ xa tiếp đón. Dạ Thương mấy người vừa tới Nhẹ Áo hậu phủ, Lâm Khinh Ý liền xuất hiện. Dạ Thương đối Lâm Khinh Ý chắp tay một cái. Tiến vào trong phủ đệ về sau, Lâm Khinh Ý tự mình pha xong trà. Dạ Thống soái, chúa tể đại nhân, lần này tham gia giới chiến, là Thiên Nguyệt Các thân là thần võ đại thế giới thế lực nên có trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là cho Luân Hồi đại thế giới mang đến làm phức tạp, Thiên Nguyệt Các mong muốn rời khỏi trận chiến tranh này, nhất định phải có cái thuyết pháp, điểm này bản tọa hiểu rõ. Tam Dương Thiên Quân trực tiếp đem lời làm rõ. Thiên Quân đại nhân rõ lý lẽ, theo cá nhân ta góc độ tới nói không có gì, nhưng làm sao cũng phải cấp liên minh cùng liên quân một cái thuyết pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là chúng ta Thiên Nguyệt Các đối Luân Hồi thế giới đền bù tổn thất, chỉ cầu chúng ta Thiên Nguyệt Các khu vực miễn bị chiến hỏa. Tam Dương quận chúa lấy ra một cái chữ vật giới chỉ bỏ vào Dạ Thương trước người. Thiên Quân đại nhân có lòng, Dạ Thương sau khi trở về sẽ cùng Luân Hồi thế giới cự đầu nói rõ việc này, liên minh sẽ không đối Thiên Nguyệt Các khu vực tiến hành công kích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không nhìn này trong chữ vật giới chỉ có cái gì? Tam Dương Thiên Quân có chút không hiểu nhìn xem Dạ Thương. Kỳ thật này trong chữ vật giới chỉ có cái gì không trọng yếu, Thiên Quân có thái độ này như vậy đủ rồi, cái này chữ vật giới chỉ cùng hắn nói là đền bù tổn thất, không bằng nói là chúng ta cần một cái thái độ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được. Tam Dương Thiên Quân gật gật đầu. Chuyện ngày hôm nay qua về sau, chúng ta người sẽ không tiến vào Thiên Nguyệt Các khu vực, mặt khác sự tình hôm nay cũng sẽ không có nửa điểm truyền ra, tuy Thiên Quân là vì Thiên Nguyệt Các khu vực lê dân bách tính suy nghĩ, nhưng cũng tránh không được tiểu nhân chỉ trích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tam Dương Thiên Quân gật gật đầu, nghĩ không ra ngươi có thể hiểu được bản tọa. Mấy người ngồi trong chốc lát, Tam Dương Thiên Quân bản giao Lâm Khinh Y tiếp đãi, hắn liền rời đi, sự tình đã xử lý hoàn tất. Tiến vào Lâm Khinh Y an bài phòng khách về sau, Dạ Thương mở ra chữ vật giới chỉ. 30 vạn thánh linh thạch là không nhỏ bồi thường, sự tình cũng xem như thuận lợi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sai, Tam Dương Thiên Quân đem sự tình thấy rõ ràng, hắn biết xu thế tất yếu. Hắn tham gia giới chiến là vì cầm tới thế giới bản nguyên khao thưởng, hiện tại giới chiến không thể cầu, vậy kế tiếp hộ một phương bình an cũng là công đức. Mạn Đà La mở miệng nói ra, bản thân cũng không có cái gì đúng sai, chẳng qua là toan tính khác biệt, cũng là người thông minh, biết nên lui thì lùi. Dạ Thương mở miệng nói ra, dạng này đối với người nào đều tốt, chúng ta dù sao thiếu một cái đối thủ. Mạn Đà La gật gật đầu. Tại Nhẹ Áo hầu phủ ngây người hai ngày, Dạ Thương xin miễn Lâm Khinh Ý giữ lại. Cùng Mạn Đà La cùng rời đi Nhẹ Áo hầu phủ, hướng phía Lam Ưng Sơn chạy về. Dạ Thương ngươi mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Tạo hóa môn. Bạch Thái thừa tạo hóa môn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bạch Thái thừa tạo hóa môn rất mạnh, Bạch Thái thừa tùy tiện không ra tay, nhưng thực lực phần lớn người tán thành. Tạo hóa môn cùng chiến võ hoàng hướng là đồng minh, cùng độc vương cốc cùng võ thần điện khác biệt, chiến võ hoàng hướng cùng tạo hóa môn là ngang nhau chi minh. Bởi vì thần hổ thiên quân cường thế uy hiếp không được Bạch Thái Thừa. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Lần trước ta đi băng long giới, tạo hóa môn người truy sát qua, bọn hắn phong cách hành sự cũng là âm tàn độc ác, trực tiếp động chiến võ hoàng hướng thời cơ trước mắt còn chưa thành thủ, cái kia liền cầm xuống tạo hóa môn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng ngày xưa cũng chỉ huy qua quân đoàn chiến đấu, cho nên biết Dạ Thương tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật là đúng. Dạ Thương về tới Lam Ưng Sơn chỉ huy lều lớn. Liền đem Thiên Nguyệt Các cho chữ vật giới chỉ giao cho quân Huyền Cơ, nhường quân Huyền Cơ phân cho từng cái thế lực quân đoàn. Hắn muốn cho từng cái quân đoàn muốn tài nguyên đều tốn sức đâu, đương nhiên sẽ không đem tài nguyên giao cho Kình Thiên Cự Đầu. Lúc này thám tử từng cái cũng đều trở về, cùng Dạ Thương hồi báo điều tra kết quả. Còn có vô địch quân chủ A. Đây cũng là chuyện của ta, A-la, ta muốn biết đại thế giới này giới chiến như thế nào phán phân thắng thua. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Thần Võ Thành, chỉ muốn bắt lại Thần Võ Thành cái kia giới chiến liền thắng lợi, đây là thiên đạo phán định. Mặt khác liền là giết tới đối phương phục mới thôi, cái này độ khó ngươi cũng biết. Mạn Đà La mở miệng nói ra, hiện tại công kích Thần Võ Thành có lẽ có thể bắt lại, nhưng tuyệt đối tổn thất nặng nề, cho nên không thể nóng nổi, lấy trước tạo hóa môn. Tạo hóa môn, bọn hắn cũng dám lên danh tự như vậy. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm, bởi vì bọn hắn có bảo vật, là bởi vì bảo vật lên tông môn tên. Mạn Đà La mở miệng nói ra, chương 1413, áp chế vô hiệu. Sau đó Mạn Đà La cho Dạ Thương giảng thuật một thoáng tạo hóa môn tình huống. Tạo hóa môn tại thần võ trên đại thế giới, không tính là uy tín lâu năm thế lực. Tạo hóa thiên quân Bạch Thái Thừa cũng là hậu kỳ quật khởi thiên quân, nhưng không ai dám xem nhẹ. Tạo hóa thiên quân Bạch Thái Thừa có thể trở thành thiên quân, có thể tổ kiến một cái đỉnh cấp thế lực, là bởi vì một kiện bảo vật, tạo hóa tiên các. Tạo hóa tiên các là vượt qua quân chủ khí bảo vật, là có thể chiếm lấy thiên cơ khí vận bảo vật. Bởi vì có thể chiếm lấy thiên địa tạo hóa, mới có thể gọi tạo hóa tiên các, là phụ trợ tính bảo vật. Dạ Thương mở miệng hỏi, là phong ngự tính bảo vật, cùng ngươi thời không bảo tháp tiếp cận, thế nhưng hắn có thể chiếm lấy trong cõi u minh khí vận thiên cơ, cho nên liền khó lường. Mạn Đà La mở miệng nói ra, mạnh cũng phải chiến, bất quá nhất định phải cẩn thận. Dạ Thương mở miệng nói ra, có chiến võ hoàng hướng cùng tạo hóa môn hai cái thế lực tại, chúng ta liền vô phương thu hoạch được giới chiến thắng lợi, cho nên giải quyết bọn hắn cũng là nhất định, mặt khác dùng lại nói của ngươi, giới chiến cũng không phải chuyện một sớm một chiều, là không vội vàng được. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng biết Dạ Thương năng lực, lo lắng chính là Dạ Thương không chịu nổi tính tình. Yên tâm, ta biết chuyện nặng nhẹ, sẽ không hành sự lỗ mãng, trước thu thập một chút thực lực thế lực, chiến võ hoàng hướng cùng tạo hóa môn lấy sau cùng dưới, ta cảm giác giống như nhận lấy một chút áp chế. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái gì áp chế? Mạn Đà La có chút không giải thích được nói. Cụ thể nói không rõ, giống như là đến từ linh hồn cùng ý chí áp lực, hẳn là nhận thần võ đại thế giới gạt bỏ. Dạ Thương nói ra cảm giác của mình. Mạn Đà La trên dưới nhìn một chút Dạ Thương, sau đó nói với Dạ Thương một chút liên quan tới giới chiến sự tình. Giới chiến thuộc về hai thế giới tranh đoạt khí vận, cũng chính là tranh thiên đạo chiếu cố. Khí vận cùng thiên đạo chiếu cố, không chỉ là người tu luyện cần, không gian thế giới cũng cần, dạng này sẽ giảm ít một chút kiếp số, không gian thế giới tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Thần võ đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới giới chiến liền là tranh đoạt khí vận, thắng một phương sẽ đến hai thế giới khí vận. Dạ Thương là đại biểu luân hồi đại thế giới xuất chiến, cho thần võ đại thế giới mang đến mấy lần trọng thương, trên thân luân hồi lớn thế giới bản nguyên khí vận ra chỉ liền tương đối nồng đậm, thần võ lớn thế giới bản nguyên tự nhiên có cảm giác. Cảm giác được Dạ Thương mang tới uy hiếp cùng tổn thương, thần võ lớn thế giới bản nguyên như vậy tự nhiên căm thù Dạ Thương. Nguyên lai dạng này, áp chế liền áp chế đi. Biết nguyên nhân về sau, Dạ Thương biết việc này, chỉ có thể khiêng. Ngươi thử một chút thôi động công đức chi quang. Lớn thế giới bản nguyên cũng không thể vượt qua công đức thánh nhân, thế giới bản nguyên áp chế công đức thánh nhân, đó là đối thiên đạo khinh nhẫn. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương thử vận hành trong cơ thể công đức bất diệt kim thân năng lượng, đầu thần hải bên ngoài công đức kim quang cũng là tự nhiên phát ra. Theo Dạ Thương đối công đức chi quang kích phát, những cái kia áp chế lui bước, tan biến vô ảnh không có cuối cùng. Thật đúng là linh a. Dạ Thương run lên bả vai. Có thực lực, có niềm tin liền muốn biểu hiện ra. Biểu diễn ra sau người nào lại cử động ngươi, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, thế giới bản nguyên áp chế công đức thánh nhân, đây là ngẫu nghịch thiên đạo. Mạn Đà La hừ lạnh một tiếng. Lúc này ở Thần Võ Thành, phía đông trên một ngọn núi cao một người nam tử đón gió mà đứng, trêu chọc chính là công đức thánh nhân, thế lực cuộc chiến diễn biến thành giới chiến, là bản tôn không ra. Thành thuộc không gian thế giới bản nguyên đều là có linh trí, đều sẽ hóa hình. Cựu tiêu thế giới là như thế này, ba cái đại thế giới cũng là như thế này. Luân hồi đánh thế giới có luân hồi cùng, huyền hoàng đại thế giới có thiên địa các, thần võ đại thế giới cũng có, là thần võ chiến thiên đường, cùng luân hồi cùng tính chất tiếp cận. Thần võ đại thế giới mấy cái thế lực đối luân hồi đại thế giới tuyên chiến thời điểm, thần võ bản nguyên vốn cho là những thế lực này có niềm tin, cho nên dùng thế giới bản nguyên danh nghĩa phát động giới chiến, có thể kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, là thất bại thảm hại, tại luân hồi thế giới chiến tranh thua. Tiến công thất bại, vậy liền không tiến công. Giới chiến dừng lại đối thần võ đại thế giới tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Luân hồi đại thế giới đã đánh tới. Xem bản chính chương tiết bên trên. Thần võ lớn thế giới bản nguyên phát hiện Dạ Thương là liên quân thống soái, trong thân thể còn có luân hồi thế giới bản nguyên chi lực, liền trong lúc lơ đãng tiến hành áp chế. Làm phát hiện Dạ Thương là công đức thánh nhân, thần võ đại thế giới liền vội vàng đem này lơ đãng thả ra áp chế thu hồi. Làm thế giới bản nguyên, tại thần võ bên trong đại thế giới hắn là chúa tể. nhưng cũng không thể động công đức thánh nhân, cho dù là luân hồi đại thế giới công đức người, mặc dù cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng thần võ lớn thế giới bản nguyên hiểu rõ chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tiếp xuống một số thời đại bên trong, hắn khí vận sẽ xa xa kém tại luân hồi thế giới. Dạ Thương cảm giác dễ chịu rất nhiều, bị áp chế, tựa như trên thân xiềng xích, hết sức không được tự nhiên. Dạ Thương đến từng cái quân đoàn lại đi đi. Giới chiến bùng nổ về sau, một mực là cường độ cao chiến đấu, cho nên quân đoàn kéo dài năng lực chiến đấu rất trọng yếu. Nhìn thấy Dạ Thương tới xem xét, hết thể nhìn thấy Dạ Thương quân sĩ đều thiếu nợ thân chào. Đầu tiên liên quân thống soái cái thân phận này, hết thể quân sĩ đều muốn tôn trọng, mặt khác liền là Dạ Thương làm người cùng khí khái đạt được kính trọng, Dạ Thương là thật coi trọng quân sĩ. Dạ Thương vì quân sĩ mạng sống cơ hội lớn, thậm chí không nể mặt mặt cùng từng cái thế lực người đứng đầu muốn tài nguyên, làm quân sĩ muốn tài nguyên, cho quân sĩ gia tăng sống sót vô liếng. Nhìn một vòng, Dạ Thương phát hiện mặc dù trải qua mấy lần đại chiến, nhưng các đại quân đoàn tinh khí thần đều rất tốt. Huyền Cơ, thông báo một chút Thanh Đế thành bên kia thành vệ, rượu ngon cho đưa tới một chút. Dạ Thương đối quân Huyền Cơ nói ra. Các đại quân đoàn xuất chiến, tiếp tế liền là từng cái thế lực chủ thành vệ quân phụ trách. Dạ Thương trở lại trong lều lớn, lâm vào suy nghĩ, thực lực của hắn bây giờ là có thể chống lại Kình Thiên Cự Đầu, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong bản mệnh, nếu như bản tôn không phải đốn ngộ trạng thái, như vậy hiện tại là có thể đi luyện hóa dưỡng hồn dịch, như vậy thực tế sức chiến đấu liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Nhưng đối với Dạ Thương tới nói, ý chí lĩnh ngộ tăng lên mới là mấu chốt nhất, dưỡng hồn dịch lúc nào đều có thể luyện hóa, thế nhưng ý chí lĩnh ngộ cơ hội khó được. Nếu như bây giờ dừng lại, cái kia lần sau tiến vào cao tốc lĩnh ngộ cũng không biết là lúc nào, bỏ bản cầu mà sự tình Dạ Thương sẽ không làm. Linh hồn cường hóa là căn bản, nhưng sớm muộn đều có thể. Mặt khác Dạ Thương lực lượng linh hồn đã rất mạnh, bởi vì hắn linh hồn bị thời không bảo tháp cường hóa cùng tu bổ qua. Linh hồn hoàn mỹ rất nặng, người tu luyện linh hồn là có tì vết, có thể nói người người đều là như thế này, nhưng Dạ Thương linh hồn là hoàn mỹ không một tì vết, là trải qua thời không bảo tháp từng cường hóa. Điểm này cũng chỉ có Dạ Thương có điều kiện này. Thời không bảo tháp là Dạ Thương, tiểu không chỉ nhận có thể Dạ Thương, chỉ nhận có thể Dạ Thương cái chủ nhân này, người khác tu luyện liền tu luyện, nhưng đặc thù chiếu cố là không có. Khí linh là cao ngạo, chỉ nhận có thể chủ nhân, điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến, là quy tắc. Dạ Thương nguyên bản còn buồn bực thời không bảo tháp làm sao sẽ mạnh như vậy, có thể cải biến linh hồn cấp độ, biết là thiên đạo thần khí sau liền hiểu rõ, thiên đạo thần khí có năng lực như thế không hiếm lạ. Chương 1414, xu thế tất yếu. Cho tới nay, Dạ Thương không phải bế quan trạng thái, thời không bảo tháp đều là cho mọi người dùng. Thế nhưng một chút đãi ngộ đặc biệt, những người khác là không có. Chữa trị linh hồn, hoàn thiện linh hồn chỉ có Dạ Thương đãi ngộ này. Không gian năng lượng cùng thời gian năng lượng, tiểu không cũng là vì Dạ Thương một người, nói đúng là những người khác là không có đãi ngộ này. Lúc trước cơ ngu gia tộc cơ ngu Phong Lam mong muốn dùng thổ thuộc tính tấn thăng đến thuộc tính không gian. Liền vô phương đạt được thời không bảo tháp trợ giúp, hắn chỉ có thể ở tại thời không bảo tháp đỉnh chót, mượn thời không bảo tháp phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa thời điểm sinh ra không gian quy tắc lĩnh ngộ. Tán thành, không chỉ là tại giữa người và người cần, bảo vật khí linh tán thành cũng khó lường, thế giới bản nguyên tán thành càng thêm lịch tiên. Nghĩ gì thế? Mạn Đà La tiến nhập trong trứng đồng. Không có suy nghĩ gì, liền là nghĩ tạo hóa môn tạo hóa tiên các là cái thứ gì, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tạo hóa tiên các tình huống cụ thể không có biết, bởi vì đây là tạo hóa môn che giấu, Bạch Thái Thừa cũng sẽ không nói với người khác, nhưng cường hãn là nhất định. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy thì có cơ hội đoạt tới chậm rãi nghiên cứu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, có khả năng a, có cơ hội này, cái kia liền cầm xuống, không có gì khách khí. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Dạ Thương cười gật gật đầu, ý tưởng này có khả năng có, thế nhưng độ khó có thể nghĩ. Kình Thiên Cự Đầu bảo vật, một cái thế lực cao cấp trấn phái bảo vật, chỗ nào dễ dàng như vậy đoạt, mong muốn đoạt vậy chỉ có một khả năng, giết tạo hóa thiên quân Bạch Thái Thừa mới có thể dùng. Sau đó Dạ Thương chế định một chút kế hoạch, thám tử đem tin tức thả ra, một chút thế lực có khả năng rời khỏi giới chiến, chỉ muốn xuất ra thành ý, tuyên bố biểu thị không can dự giới chiến, cái kia là có thể sinh tồn, nếu như chấp mê bất ngộ, như vậy Võ Thần Điện cùng Độc Vương Cốc liền là ví dụ, tuyệt đối không nương tay. Trấn nhiếp, phân hóa. Cái này là Dạ Thương trước mắt chọn lựa chiến thuật, là tâm lý chiến. Đương nhiên loại chiến thuật này, giai đoạn trước sử dụng là không có hiệu quả. Ngươi không có chiến tích, người nào sợ ngươi? Thế nhưng hiện tại khác biệt, Võ Thần Điện cùng Độc Vương bĩu môi là đỉnh cấp thế lực, hai cái này thế lực nhóm đã bị diệt đã nói lên luân hồi đại thế giới thực lực. Dạ Thương yêu cầu là, nếu có thỏa hiệp rời khỏi giới chiến thế lực, như vậy tại chủ thành bốn môn dán lên bố cáo, liền sẽ có người tiến đến. Thám tử tin tức thả ra nửa tháng, liền có hai cái thế lực tuyên bố rời khỏi giới chiến, lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ đều là một vị kình thiên cự đầu, thực lực còn là bình thường, cho nên lo lắng bị luân hồi thế giới dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiêu diệt, hiện tại là ai, ai đều lo lắng. Đàm phán là dạ thường, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đi, chủ yếu vì an toàn nghĩ, nếu có chiến sự, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn có thể đứng vững, có thể đội lên mặt khác kình thiên cự đầu đến. Mặt khác người nào nghĩ mai phục, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì kình thiên cự đầu đều là có cảm ứng, trước đó mai phục là rất khó tiến hành, trừ phi tốc độ đặc biệt nhanh chạy đến. Tựa như dạ thương mang theo người đi võ thần điện một dạng, trong nháy mắt xuất hiện, là truyền tống ra tới, bất quá Mạn Đà La cùng Chiên Đàn cũng không sợ. Nhà thứ nhất thỏa hiệp là một cái gia tộc thế lực, gia chủ là kình thiên cự đầu, bởi vì không nguyện ý hậu nhân trở thành chiến tranh vật hy sinh, nhận được tin tức sau liền thỏa hiệp, đây là chuyện không có cách nào khác. Lấy được 30 vạn thánh linh thạch đền bù tổn thất, nghe được gia tộc này tộc trưởng không tham gia giới chiến thệ ngôn về sau, dạ thương cũng làm ra hứa hẹn, không tiến công khu vực này. Mặt khác dạ thương còn có một cái yêu cầu, tương lai luân hồi đại thế giới muốn tiến công thần võ thành thời điểm, gia tộc này không có thể tham dự. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, dạ thương, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn rời khỏi nơi này. Rất tốt, cái này chiến thuật còn là rất không tệ, hiện tại liền giảm bớt một cái đối thủ, hiện tại đã giải quyết 4 nhà, hiện tại do dự hẳn là còn có 3 nhà, chiến võ hoàng hướng cùng tạo hóa môn là không thể nào thỏa hiệp. Một bên đi đường dạ thương vừa nói, võ thần điện, độc vương cốc, thiên nguyệt các cùng lưu thị gia tộc, là 4 nhà thế lực rời khỏi. Nếu như chỉ còn lại 2 nhà bọn họ, chúng ta là có thể cường sát. Hiện tại kỳ thật đã đủ mạnh giết điều kiện, chẳng qua là tổn thương sẽ lớn. Mạn Đà La mở miệng nói ra, có thể dùng nhỏ đại giới bắt lại chiến tranh, cũng không cần phải liều chết, ta sẽ không nói ra thiên nguyệt các rời khỏi giới chiến tin tức, nhưng người thông minh theo cục diện bên trên cũng có thể thấy được đến, một cái gia tộc rời khỏi giới chiến thái độ cũng là vừa xem hiểu ngay, sở dĩ phải ảnh hưởng tiếp xuống mấy người phán đoán. Dạ thương mở miệng nói ra, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đều gật gật đầu, cái này là lòng người. Thuận theo trào lưu là tất cả mọi người giác ngộ. Về tới Lam Ưng Sơn hang ổ, dạ thương an bài nộ lân quân thám tử, còn có ám vệ đồng thời xuất động, tiếp tục giải tin tức, tiến hành tâm lý thế công. Đem cầm về tài nguyên chia đều về sau, uống một bình trà về sau, dạ thương liền ngồi xuống tu luyện, tiếp tục hoàn thiện hắn công đức chi thân. Chiến tranh hết sức ổn, dạ thương cảm thấy trước không vững vàng chính là thần võ đại thế giới. Kinh thiên đám cự đầu cũng hết sức ổn, cái gì là cục diện, hiện tại cái này là cục diện, mở ra cục diện. Nói liền là trước mắt này tình thế. Thần võ đại thế giới loạn, thiên nguyệt các nhân mã toàn tuyến lui trở về thiên nguyệt các địa khu, cùng dạ thương nói qua hòa giải lưu thị gia tộc, nhân mã cũng là toàn tuyến lui về. Cái này là tín hiệu, người từng trải ai cũng không đốc, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, mặt khác lưu thị gia tộc chủ thành bốn môn thiếp bố cáo sự tình, cũng là rất nhiều người biết đến. Tiếp lấy lại có một cái tông môn tại chủ thành bốn môn dán bố cáo. Dạ thương lần nữa đi nói chuyện với nhau hòa giải một lần. Kỳ thật nói điểm trực bạch liền là tiếp nhận đầu hàng, nói là hòa giải là nể tình, người tu luyện cái nào đều là muốn mặt, tự ái. Còn có 4 nhà, trừ bỏ thần võ vương hướng cùng tạo hóa môn 2 nhà này ngoan cố, còn có là không xác định tình huống cùng lựa chọn. Không làm ra lựa chọn, dạ thương quyết định buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Dạ thương mang theo hạ thành đi tới cái này gọi lang vương giáo thế lực khu vực một cái nhị lưu thành trì, bố trí huyễn trận cùng truyền tống trận, tiếp lấy trở về mang theo cựu thiên quân đoàn xuất chiến, trước diệt truyền tống trận. Sau đó huyết tẩy phủ thành chủ, đồng thời lưu lại lời, nếu như không làm ra lựa chọn, cái kia lần sau liền không công kích nhị lưu thành trì, trực tiếp diệt chủ thành. Chiến đấu hoàn tất, dạ thương mang đám người liền trở về Lam Ưng Sơn, hắn đi sau cùng sử dụng bạo linh trận, nổ nát truyền tống trận, cái này khiến lang vương giáo cũng không biết đối thủ ở nơi nào. Về tới Lam Ưng Sơn, dạ thương yên tĩnh trở lại. Dạ thương mang theo người như thế một giết, đối phương hiện tại rất khó chịu, buộc làm lựa chọn, ai cũng rõ ràng, nếu như còn trọi cứng lấy. Như vậy lần sau dạ thương khả năng liền là tiến hành tuyệt sát, khi đó nghị hối hận cũng không kịp. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Xu thế tất yếu, cái này là quần quận thiên đạo đại thế, dạ thương hiện tại liền là mang theo thiên đạo đại thế ép người, phục, không phục. Kết quả kia ai cũng biết. Tư Mã Thiên Thịnh vừa cười vừa nói. Khi dễ chúng ta luân hồi đại thế giới, hiện tại tốt, bị khi phụ trở lại đi. Lưu Hương Thiên Quân vừa cười vừa nói. Chờ lấy xem. Hắn an bài chúng ta chiếu làm liền là. Cần chúng ta liền chiến. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Chương 1415, Đồng Nguyên Khí Tức. Uống một bình trà dạ thương đến kình thiên cự đầu lều vải. Tới, đây là rượu ngon, tới một bình. Lý Thiên Bá đưa cho dạ thương một bầu rượu. Dạ thương cười cười, liền đã lấy tới uống một ngụm. Có phải là có chuyện gì hay không? Thanh đế mở miệng hỏi. Là có chút hoang mang, ta muốn biết, Lang Vương giáo có thể hay không thần võ hoàng triều cùng tạo hóa môn, sau đó đào hố chờ chúng ta đi. Phái người đi tìm hiểu tin tức đâu, Kình Thiên Cự Đầu cùng Kình Thiên Cự Đầu ở giữa có thời cơ cảm ứng không thể đi, quân vương cùng quân chủ đi, lại đánh không rõ ra tới cái gì. Dạ Thương nói ra chính mình xoắn suýt vấn đề. Đi cũng là có thể đi, chúng ta có khóa lại tự thân khí tức biện pháp, điểm này ngươi cũng biết, chẳng qua là mai phục đối với chúng ta cấp độ này tới nói, không có tác dụng gì, nhiều nhất liền là tốc độ cao đánh lén, kiểm chế cùng vây giết. Thanh đế mở miệng nói ra. Nếu dạng này, vậy cũng không cần hậu thủ. Dạ Thương gật gật đầu. Bối rối. Lang Vương giáo một mảnh bối rối, Lang Vương giáo cũng là một cái Kình Thiên Cự Đầu chính là đỉnh cấp thế lực, hiện tại tràn đầy khủng hoảng. Bởi vì nếu như luân hồi thế giới toàn lực diệt Lang Vương giáo vậy liền chịu không được. Câu hòa. Lang Vương giáo tại chủ thành bốn cái cửa thành dán bố cáo. Bất quá Dạ Thương không có lập tức đi, ngươi dán cầu hòa bố cáo, tạm thời không công kích ngươi là được rồi, muộn một chút lại đi. Tu luyện vài ngày sau, Dạ Thương mang theo Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đến Lang Vương giáo, đồng thời mặt khác Kình Thiên Cự Đầu cũng đến phụ cận, chuẩn bị chiến đấu. Nói cách khác nếu như Lang Vương giáo có mai phục, cái kia chính là sớm quyết chiến. Luân hồi đại thế giới hiện tại cũng không sợ sớm quyết chiến, nhiều nhất liền là bị tổn thương thôi. Lang Vương giáo Lang Vương Thiên Quân cũng từng nghĩ tới đi tìm Thần Hổ Thiên Quân, liên hợp một thoáng đối đến đây cùng hắn hòa giải nhân viên đánh giết. Bất quá hắn đại đệ tử Lang Vương giáo đại điện hạ thiền ý nhắc nhở hắn, liên hợp Thần Hổ Thiên Quân đám người hoặc là nói có thể cùng luân hồi đại thế giới liều một phen. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, đối Lang Vương giáo tới nói thật là tai họa ngập đầu, bởi vì cho dù là luân hồi đại thế giới bị thua thiệt, Kình Thiên Cự Đầu vẫn lạc. Nhưng diệt đi bọn hắn Lang Vương giáo cũng là dễ dàng. Cho nên hòa đàm, đi Thiên Nguyệt Các cùng Lưu Thị gia tộc con đường là an ổn nhất. Mặt khác thiền ý kiến nghị cùng Thiên Nguyệt Các cùng Lưu Thị gia tộc liên hợp một thoáng, miễn cho rời khỏi giới chiến, chiến võ hoàng hướng tìm phiền toái, dù sao rời khỏi giới chiến chẳng khác gì là bỏ xuống bọn hắn. Chiến võ hoàng hướng làm việc bá đạo, thiền ý cũng là lo lắng chiến võ hoàng hướng chờ giới đấu qua sau tìm phiền toái. Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đến, Lang Vương Thiên Quân cùng đại đệ tử thiền ý tiếp đãi. Dựa theo Dạ Thương yêu cầu lấy ra rời khỏi giới chiến đền bù tổn thất. Lang Vương Thiên Quân phát thệ ngôn, không chỉ là rời khỏi giới chiến, Dạ Thương yêu cầu Lang Vương giáo tương lai không thể nhúng tay luân hồi đại thế giới đối thần võ thành công chiếm. Lang Vương Thiên Quân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là phát thiên đạo thệ ngôn. Lấy được đền bù tổn thất, đạt được Lang Vương Thiên Quân hứa hẹn thệ ngôn, Dạ Thương thật cao hứng. Đến, đây là trên một điểm môn bái phỏng lễ gặp mặt, còn mời Lang Vương Thiên Quân nhận lấy. Dạ Thương lấy ra một vò rượu cho Lang Vương Thiên Quân lưu lại, tiếp lấy mang theo Mạn Đà La cùng Chiên Đàn rời đi. Đưa tiễn Dạ Thương ba người, Lang Vương Thiên Quân nhìn trên bàn rượu xuất thần, 30 vạn thánh linh thạch, tăng thêm thiên đạo thệ ngôn, cũng chỉ đổi như thế một vò rượu. Sư tôn không thể nghĩ như vậy, chúng ta là bỏ ra một chút đại giới, nhưng cũng xem như vượt qua nhất kiếp, nếu như bọn hắn thật muốn giết, chúng ta Lang Vương giáo chịu không được, võ thần điện cùng độc vương cốc liền là ví dụ, thừa người là vua. Chúng ta Lang Vương giáo tiếp tục sừng sững không ngã mới là trọng yếu nhất. Thiên ý mở miệng nói ra. Lang Vương Thiên Quân gật gật đầu, hắn cũng xem rõ ràng một chút, Dạ Thương cầm đầu luân hồi đại thế giới liên quân muốn là thắng lợi, cũng không phải tùy ý liền ra tay tàn sát. Nhưng có ai phía trước một bên chặn đường, cái kia luân hồi đại thế giới liên quân tuyệt đối sẽ không chút khách khí tiến hành diệt sát. Nơi này ngươi tọa chấn, vi sư đi cùng Tam Dương Thiên Quân cùng Nam Hoa Thiên Quân nói chuyện, liên minh là cần, bằng không tương lai Thần Hổ Thiên Quân kiếm chuyện. Chúng ta thế đơn lực cô. Lang Vương Thiên Quân mở miệng nói ra, Nam Hoa Thiên Quân liền là Lưu Thị gia tộc Thiên Quân. Dạ Thương ba người tới Thanh Đế đám người chờ địa điểm, tiếp lấy một đám người về tới Lam Ưng Sơn. Dạ Thương nói sự tình thuận lợi, lấy được đền bù tổn thất. Mỗi lần đều là ngươi bước lên nguy hiểm, lần này tài nguyên cá nhân ngươi cầm lấy tốt, cũng không cần phân ra. Nguyên Đạo Thiên Quân nhìn xem Dạ Thương lấy ra chữ vật giới chỉ sau liền mở miệng nói ra. Đúng vậy, chiến thuật chiến lược đều là ngươi chế định. Sau đó lại là ngươi đi mạo hiểm, ngươi xác thực cũng nên cầm chút tài nguyên. Tư Mã Thiên Thịnh cũng là ý tứ này. Cầm lấy đi. Thanh đế gật gật đầu. Dạ Thương cười cười liền nhận, tiếp theo nói một thoáng cục diện phân tích. Trước mắt luân hồi đại thế giới liền 9 nhà đỉnh cấp thế lực, tiêu diệt võ thần điện cùng độc vương cốc 2 nhà. Thiên Nguyệt Các, Lưu Thị gia tộc và Lang Vương giáo, đã rời khỏi giới chiến, cái này là 5 nhà. Chiến võ hoàng hướng cùng tạo hóa môn là sẽ không thỏa hiệp. Bọn hắn là thần võ đại thế giới chủ đạo thế lực, cho nên tùy tiện sẽ không rời khỏi giới chiến, bọn hắn muốn danh vọng. Trừ bỏ chiến võ hoàng triều, tạo hóa môn, liền còn có 2 nhà đỉnh cấp thế lực hiện tại không làm ra quyết định, Hà Tây Vương Triều cùng Thương Lĩnh Sơn Trang. Dạ Thương mở miệng đề Hà Tây Vương Triều, Đây là một cái vương triều, là chiến võ hoàng hướng phụ thuộc thế lực, gọi Hà Tây Vương Triều, theo hoàng triều cùng vương triều tên liền có thể mới nhìn ra tới ai cao ai thấp. Hà Tây Vương Triều là phụ thuộc thế lực, nhưng rất mạnh mẽ. Bọn hắn là bởi vì tự thân không phải chiến võ hoàng hướng đối thủ, cho nên phụ thuộc chiến võ hoàng hướng dưới trướng. Này thế lực không cách nào thu phục, cũng không cách nào bước lui, nhất định phải đem hắn diệt, chặt đứt chiến võ hoàng hướng một cái móng vuốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, nếu xác định vô phương hòa bình giải quyết, cái kia liền cầm xuống, không có cái gì có thể lưỡng lự. Thanh Đế mở miệng nói ra, ta đoán chừng sông kia Tây Vương Triều nhất định có phòng bị, phải nói là chiến võ hoàng hướng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đắc thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra, cũng là như thế này, ngươi suy nghĩ hạ xử lý như thế nào phù hợp, sau đó mọi người thương nghị một chút. Thanh Đế mở miệng nói ra, kỳ thật thu thập Hà Tây Vương Triều, mục đích chính yếu nhất là chém giết Hà Tây Thiên Quân, giảm bớt một cái cự đầu, cái kia đối chúng ta mà nói, liền giảm bớt tương lai chiếm linh thần võ thành lực cản. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ Thương ngươi nói có đạo lý, lúc nào hành động? Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, ta dự định nhìn một chút cái kia Thương Lĩnh Sơn Trang động thái, đồng thời tìm hiểu Hà Tây Vương Triều tin tức, chỉ cần xác định sông kia Tây Thiên Quân tại Hà Tây Vương Triều, xác định không có bấy giờ, liền chém giết hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra, tất cả mọi người đồng ý Dạ Thương ý kiến. Dạ Thương cùng Mạn Đà La cũng xuất phát, bọn hắn muốn nhìn bên ngoài tình thế. Hai người dò xét qua Thương Lĩnh Sơn Trang về sau, đến lân cận Thương Lĩnh Sơn Trang tạo hóa môn khu vực. Bởi vì giải quyết Thương Lĩnh Sơn Trang cùng Hà Tây Vương Triều mặt khác hai nhà thế lực về sau, mục tiêu kế tiếp Dạ Thương liền ổn định ở tạo hóa môn. Dạ Thương cùng Mạn Đà La đều tu luyện vô lậu chi thân, khí tức không loạn, cho nên không sợ bị phát giác. Hai người không có ngồi truyền tống trận, mà là theo tường thành chạm vào đi, vừa sau khi tiến vào không lâu, Dạ Thương ngừng thân thể, vẻ mặt biến hết sức túc nặng. Dạ Thương làm sao vậy? Mạn Đà La không hiểu hỏi. Nơi này có cùng tiểu không đồng nguyên khí tức. Dạ Thương quay đầu nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Chương 1416, đem lời làm rõ. Chuyện gì xảy ra? Mạn Đà La có chút không hiểu. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La tiến vào một nhà quán trà, tìm tới ưu tĩnh nhã gian, tiếp lấy dùng năng lượng bố trí một cái kết giới. Sau đó cùng Mạn Đà La giảng nguyên nhân. Dạ Thương trong thân thể có hai kiện không gian bảo vật, thời không bảo tháp cùng Long Đỉnh, mà lại đều là có khí linh, hai cái khí linh ở giữa rất quen thuộc. Lúc này ở Dạ Thương phân thân bên trong Long Đỉnh nói cho Dạ Thương, nó cảm thấy cùng tiểu không lệ thuộc đồng nguyên khí tức, Dạ Thương nhường Long Đỉnh khí linh liên tục xác nhận, Long Đỉnh nói cho Dạ Thương không sai. Mặc dù tại khí tức bên trên có một chút khác nhau, nhưng này loại huyền ảo khí tức không sai. Đây là cái gì tình huống? Ngươi thời không bảo tháp không phải bản tôn đang ở sử dụng sao? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không sai, ta có thể xác định thời không bảo tháp ngay tại bản tôn nơi đó, loại tình huống này nói rõ cái gì? Nói rõ ta một mực tìm kiếm thời không bảo tháp thiếu sót ngay ở chỗ này, ngay tại này tạo hóa thành. Dạ Thương cảm xúc có chút xúc động, bởi vì hắn tại thiên huyền giới phụ cận tìm kiếm mạch suy nghĩ không đúng lắm. Chẳng lẽ liền là tạo hóa tiên các? Mạn Đà La cũng đứng dậy. Khó mà nói, ta có khả năng lại tại vật kia ngay ở chỗ này, hai người chúng ta trước tiên tìm nhìn một chút, nếu như có thể xác định là cái gì, ở nơi nào tốt nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên đạo thần khí, tại đại thiên thế giới có lẽ một chút. Nhưng có thể có được lại là cực ít, trước mắt Dạ Thương chẳng qua là nghe nói qua mấy lần. Tại huyền hoàng đại thế giới thiên địa các, nghe huyền hoàng đại thế giới bản nguyên đạo qua, thiên địa các bên trong có thiên đạo thần khí, nhưng vô số thời đại đi qua, không người nào có thể đạt được. Mặt khác thần hổ thiên quân vì cái gì cường thế, vì cái gì có khả năng cùng nguyên bản liền tu vi cao tuyệt, luyện hóa dưỡng hồn dịch về sau, lại tu luyện không lọt chân thân Mạn Đà La giao chiến. Bởi vì hắn có thiên đạo thần khí tại thân, là một kiện linh hồn phòng ngự thiên đạo thần khí. Thời không bảo tháp là thiên đạo thần khí, có thể là tàn khuyết, trước mắt chẳng qua là phụ trợ ưu thế rõ ràng, Dạ Thương tự nhiên muốn đem hắn khôi phục. Dạ Thương cùng Mạn Đà La tại Long đỉnh khí linh chỉ điểm, từ từ hướng về một phương hướng tiếp cận. Theo qua tạo hóa thành khu vực hạch tâm, đến tạo hóa thành đông biên khu vực. Đi một đoạn đường, Dạ Thương nhìn thấy một mảnh hoang dại lâm viên, bất quá hắn dừng bước. Dạ Thương phát hiện nơi này một tòa đại trận, đẳng cấp rất cao lớn trận, mặt khác Long đỉnh có thể điều tra đến khí tức ngay ở chỗ này phụ cận. Nhưng bởi vì đại trận ảnh hưởng vô phương xác định phương vị. Mặc dù không cam tâm, nhưng Dạ Thương biết chỉ có thể rút lui, trận là có thể phá, nhưng động tĩnh sẽ rất lớn, chỉ có hủy diệt tạo hóa môn thời điểm mới có thể làm. Dạ Thương lôi kéo có chút không hiểu Mạn Đà La, hai người rời đi khu vực này, lần nữa về tới vừa rồi nói chuyện trời đất quán trà. Vì cái gì dừng bước không tiến? Cái kia trận pháp khó không được ngươi, người nào ngăn cản chúng ta giết ai? Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không thích hợp. như thế sẽ đánh rắn động cỏ, nếu như bị đối phương cảnh giác, nào sẽ hết sức phiền toái, tùy tiện không thể ra tay liền muốn một kích tất trúng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La suy nghĩ một chút gật gật đầu, nàng biết xác thực không được lỗ mãng, bởi vì thiên đạo thần khí bộ kiện, thiên đạo thần khí thiếu sót bộ phận xác thực quá trọng yếu. Nơi này hết thể ngay ngắn trật tự, xem ra này tạo hóa môn là sẽ chống lại đến cùng, chúng ta giải tin tức không có đối với nơi này có bất kỳ ảnh hưởng gì, chúng ta hồi trở lại đi. Cũng không có gì tiếp tục xem tất yếu. Dạ Thương không có ý định tiếp tục lại ở lại, hắn tới mục đích đúng là nhìn một chút này tạo hóa môn tình huống như thế nào, hiện tại đã thấy rõ, mặt khác có đại thu hoạch, thời không bảo tháp tàn khuyết bộ phận hắn tìm quá lâu. Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người không có ngồi truyền tống trận, theo đường về ra khỏi thành. Khoảng cách xa có không lọt chân thân là có thể ẩn giấu tự thân khí tức, thế nhưng khoảng cách quá gần không được. Dạ Thương cùng Mạn Đà La không có đi truyền tống trận là bởi vì tại truyền tống trận khu vực rất có thể liền có Bạch Thái Thừa phân thân trấn thủ, hai người xuất hiện có bị phát hiện khả năng. Quy. Ra tạo hóa thành về sau, Dạ Thương tại chỗ bí mật bố trí một cái truyền tống trận, hai người ngồi truyền tống trận về tới Lam Ưng Sơn, đến Dạ Thương trong trứng đồng. Dạ Thương ngâm một bình trà, thật không nghĩ tới, còn có dạng này phát hiện. Người tìm lâu như vậy, cũng nên xuất hiện, kỳ thật chúng ta có khả năng tập hợp nhân mã trực tiếp giết đi qua, đem đồ vật tìm ra. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng liền là một người nóng tính. Không được, giới chiến toàn cục rất trọng yếu, trước chờ Hà Tây Vương Triều bên kia tin tức, giải quyết Hà Tây Vương Triều, cái kia chỉ còn lại có Thương Lĩnh Sơn Trang. Người ta cũng đều nhìn thấy, Thương Lĩnh Sơn Trang hiện tại đã có chút loạn, chỉ cần đánh giết Hà Tây quân vương, như vậy Thương Lĩnh Sơn Trang tự sụp đổ. Cũng chính là còn lại hai cái nhất định phải gặm xương cứng tạo hóa môn cùng chiến võ hoàng triều. Dạ Thương mặc dù trong lòng hết sức vội vàng, nhưng nội tâm cái nhìn đại cục vẫn là chiếm thượng phong, cũng không có lập tức đi tìm dự định. Mạn Đà La gật gật đầu, nội tâm của nàng là thay Dạ Thương cuống cuồng, nhưng cũng hiểu rõ Dạ Thương nghĩ là đúng, quyết định cũng là đúng. Dạ Thương cho Mạn Đà La rót một chén trà, nói cho Mạn Đà La, tiến công tạo hóa môn thời điểm, chỉ có thể là người một nhà ra tay, bằng không chiến lợi phẩm không tốt phân phối. Hắn không muốn chiếm liên minh tiện nghi, mặt khác chuyện này cũng phải công khai quan điểm. Chính chúng ta người đầy đủ diệt sát tạo hóa môn, chuyện này cũng có thể nói rõ, bởi vì cái kia mệnh số bên trong đã định trước liền là của ngươi, đừng về sau nhắc lên chuyện này, rơi vào một cái không tốt thanh danh. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đúng vậy, thiên đạo thần khí đối với người nào tới nói đều rất trọng yếu, mặc dù những kình thiên đó cự đầu đều rất có lý tính, nhưng nếu như nội tâm một khi có ý nghĩ, liền sẽ không hài hòa. Dạ Thương nội tâm cũng là có lo lắng, bởi vì đây không phải bình thường vật chất tài nguyên. Một hồi cùng bọn hắn nói một chút đi. Chuyện này chúng ta cũng không thể buông tay. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được rồi, ta cũng không cầu liên minh ra tay, bởi vì đây coi như là chính ta sự tình. Dạ Thương đứng dậy, mang theo Mạn Đà La đã đến quân doanh mặt bên kình thiên cự đầu trong lều lớn. Các ngươi hai cái trở về, trước uống chén trà. Lưu Hương Thiên Quân đứng dậy cho Dạ Thương cùng Mạn Đà La rót trà. Dạ Thương nhìn một chút trong lều lớn kình thiên cự đầu, nói Thương Lĩnh Sơn Trang cùng tạo hóa môn tình huống. Tạo hóa môn cũng đi, cái kia rất nguy hiểm. Thanh đế ánh mắt bên trong có lo lắng, bởi vì tạo hóa thiên quân Bạch Thái Thừa rất mạnh, cùng Hà Tây thiên quân không giống nhau. Tạo hóa môn một mảnh chuẩn bị chiến đấu khí tức, là không sẽ cùng hiểu. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Vậy thì có cái gì? Không thể cùng hiểu liền giết, giới chiến là bọn hắn khởi xướng, vậy chúng ta liền đánh phục bọn hắn, giết phục bọn hắn mới thôi. Lý Thiên Bá lời nói hết sức trực tiếp. Còn có một chuyện khác, hôm nay muốn cùng các vị đang ngồi nói rõ. Dạ Thương đứng người lên đối các vị chắp tay một cái. Có chuyện gì ngươi nói? Nguyên Đạo Thiên Quân đối Dạ Thương gật gật đầu. Ta có được thiên đạo thần khí có tàn khuyết, mọi người đều biết, lần này ra ngoài ta phát hiện mặt khác một bộ phận, ta sẽ nghĩ biện pháp thu hồi, cái này liền không thể tính tại liên quân chiến tranh thu hoạch được tài nguyên bên trong, còn mời các vị lý giải. Dạ Thương trực tiếp đem lời làm rõ. Sau đó trên đàn nhìn xem Dạ Thương hỏi thăm một thoáng, tiếp lấy làm ra quyết định, hắn làm sư huynh trợ giúp Dạ Thương chiến một trận. Chương 1417, ngăn chặn hai người. Giải phong người. Ngươi yên tâm, sư mẫu cùng sư tôn, cũng sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có thiên đạo thần khí một bộ phận, nói rõ đã có cơ duyên, lần này ngươi có phát hiện, cái kia càng là túc số mệnh an bài, chúng ta không có ý khác, bản tọa sẽ không. Thời điểm chiến đấu, liền là thuận tay sự tình. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Đúng đấy, ngươi thật suy nghĩ nhiều, ngươi đem sự tình bằng phẳng nói ra, liền là tin ta nhóm, chúng ta làm sao có thể thẹn với ngươi cái này tín nhiệm, đối tạo hóa môn tuyên chiến, trực tiếp giải quyết chuyện này, lúc nào đều có thể. Xích Hoàng gật gật đầu. Sau đó tất cả mọi người biểu thị duy trì. Cái kia Dạ Thương cũng sẽ không nói lời khách khí, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta muốn thêm chút sức, trộn lẫn vô số thời đại, Dạ Thương đều muốn thiên đạo thần khí tại thân, chúng ta đều không có, thần hổ thiên quân không phải có thiên đạo thần khí sao, lần sau đừng để Mạn Đà La chính mình chiến đấu, chúng ta cùng tiến lên, chặt hắn, đoạt hắn thiên đạo thần khí, sau đó bốc thăm, người nào vận khí tốt, thiên đạo thần khí cho ai. Lý Thiên Bá xoa xoa tay nói ra, ngươi một mực liền không có gì hảo ý gặp, bất quá lần này bản tọa đồng ý. Xích Hoàng mở miệng nói ra, có khả năng à, chúng ta là luân hồi thế giới bảy sinh mệnh, bởi vì giới chiến sắp lấy được thắng lợi, cho nên chúng ta đều có khí vận gia thân, có lẽ người nào đó khí vận đã đến điểm giới hạn, có nắm giữ thiên đạo thần khí vận khí. Tư Mã Thiên Thịnh vừa cười vừa nói, những người khác gật gật đầu, có cơ duyên tất cả mọi người sẽ đi bắt, bắt không được cái kia nói bắt không được. Nếu như bắt được như vậy thì sẽ cải biến vận mệnh. Chúc mừng, Tư Mã Thiên Thịnh đề nghị uống rượu chúc mừng dưới, mặc dù thiên đạo thần khí không có hoàn toàn tới tay, nhưng có tin tức liền dễ làm, nhiều như vậy kình thiên cự đầu xuất chiến, bắt lại tạo hóa môn không có bất cứ vấn đề gì. Chúc mừng một thoáng về sau, Dạ Thương liền trở về trướng đồng của mình, Mạn Đà La cũng đi theo. A La, ta cảm thấy không thích hợp, ngươi nói chúng ta như thế tiêu diệt từng bộ phận, thần võ đại thế giới rất rõ ràng. Cho dù là không đồng lòng từng người tự chiến, có thể chiến võ hoàng hướng không phải là an tĩnh như vậy, không được, đi theo ta. Dạ Thương vẫn cảm thấy không thích hợp, hiện tại biết vấn đề chỗ. Dạ Thương cùng Mạn Đà La lần nữa về tới kình thiên cự đầu trong lều lớn. Dạ Thương ngươi tại sao trở lại? Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi. Sư Tôn, ngài hạ cái lệnh, luân hồi thành chuyển tống trận đóng cửa, hiện tại bọn hắn tại thần võ đại thế giới bị động bị đánh, không có khả năng không có động tác. Nếu như bọn hắn quyết tâm tìm chúng ta cái này trụ sở nhất định có thể tìm tới, đừng nói thầy xem bói, liền là đảo cũng có thể lật ra tới. Nhưng bọn hắn không có làm như thế, tuy không nguyện ý cùng chúng ta liều chết là một nguyên nhân, như vậy còn có thể có nguyên nhân khác, cái kia chính là khả năng tại chúng ta luân hồi thế giới bản thổ có động tác, bức bách chúng ta uống rượu, giới chiến kết thúc. Dạ Thương nói ra suy đoán của chính mình là, chúng ta đóng lại thông hướng thần võ đại thế giới truyền tống trận. Bọn hắn là không có truyền tống trận tại luân hồi đại thế giới, nhưng bọn hắn có khả năng đi huyền hoàng đại thế giới truyền tống trận. Mạn Đà La vẻ mặt cũng hơi đổi một chút. Các ngươi trước nói, bản tọa hồi trở lại đi giải quyết vấn đề, lập tức tới ngay. Thanh đế đứng dậy liền rời đi. Đây là ta sơ sẩy, hy vọng còn kịp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu như thần võ đại thế giới đối luân hồi đại thế giới có động tác, sẽ rất khó phòng ngự, không nói mặt khác, liền đi mấy cái kình thiên cự đầu đến luân hồi thế giới tiến hành giết chóc. Cái kia luân hồi đại thế giới cũng chịu đựng không nổi. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, nhìn một chút tình huống, có lẽ bọn hắn còn chưa kịp làm an bài như vậy. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng hy vọng là dạng này, gần nhất tiến tĩnh, thần võ đại thế giới, một mực bị áp chế, liền không nên dạng này, đổi lại hắn cũng sẽ nghĩ sách lược. Không tốt, Thanh Đế truyền tin cho ta, có chiến đấu. Vũ Phi Thiên Quân đứng dậy. Có chiến đấu. Lúc này chỉ huy trong trướng đồng tất cả mọi người đứng dậy, đến trước truyền tống trận. Truyền tống trận hướng phía Hắc Sát Thành truyền tống, tiếp lấy lại xoay chuyển một lần, đến Luân Hồi Thành. Luân Hồi Nội Thành đã khai chiến, là hai cái kình thiên cự đầu công kích Thanh Đế, Bất Thái Thanh Đế đỉnh đầu treo lấy cùng một chỗ phương ấn tản ra hào quang màu xanh, bao phủ Thanh Đế, khiến cho Thanh Đế một đối hai cũng xuống dốc nhập xuống gió. Bao vây, vây giết. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, đây là hai cái kình thiên cự đầu. Dạ Thương nhận ra trong đó có một cái là Liệt Hổ Thiên Quân, chiến võ hoàng hướng tam hoàng chủ Liệt Hổ Thiên Quân, lần trước tại chiên đàn đại hôn bên trên khó xử qua Thanh Đế. Có Dạ Thương mệnh lệnh, tăng thêm là chiến tranh, cho nên mọi người không có người nào khách khí, trực tiếp liền ra tay bắt đầu công kích. Cái kình thiên cự đầu giết hai cái, không có bất cứ vấn đề gì, cũng chính là một thời gian uống cạn chung trà, hai người trực tiếp bị chém giết, bất quá hai người đều không phải là hoàn toàn chết đi, là phân thân. Bản tọa trở về. Muốn bắt đi truyền tống thủy tinh thời điểm, hai người này liền lao ra ngoài. Cho nên chiến đấu khai hỏa. Nếu như trễ một bước, hai người này đi ra ngoài, khắp nơi giết chóc, vậy chúng ta liền bị động. Thanh đế có chút vui mừng nói. Rất tốt, xác thực rất tốt. Nay bắt kịp kịp lúc, giải quyết làm phức tạp không nói, còn kiếm lời đại tiện nghi, chạm giết hai cái kình thiên cự đầu chiến lực phân thân. Tư Mã Thiên Thịnh vừa cười vừa nói. Vạn hạnh, nếu như hai người bọn họ rời đi truyền tống trận giấu đi. Chúng ta liền thật bị động, giai đoạn trước lấy được ưu thế, đem không còn sót lại chút gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi phản ứng này là thật kịp thời, muộn không có chút nào có thể suy nghĩ, bọn hắn thật tiến vào luân hồi đại thế giới mở giết, chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp, chẳng lẽ chúng ta mặc kệ luân hồi thế giới những người khác chết sống? Chúng ta người nào cũng làm không được, như thế giới chiến chỉ có thể không giải quyết được gì. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Luân hồi thế giới an ổn, chúng ta an tâm, cái này hẳn là Hà Tây Thiên Quân phân thân, mặc dù không có giết bọn họ bản tôn, nhưng cũng là giảm đi sức chiến đấu của bọn họ. Luân hồi thế giới an ổn, chúng ta cũng có thể toàn bộ tinh lực toàn bộ dùng để công kích bọn hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương hỏi thăm truyền tống trận trông coi, xác định ngoại trừ Liệt Hổ Thiên Quân hai người, lại không có tiến vào mặt khác thần võ đại thế giới nhân mã, lúc này mới chân thật. Lúc trước cục diện không rõ ràng, bọn hắn đều muốn trở về, này có thể lý giải, hiện tại cục diện nghiêng, bọn hắn lại muốn chạy tiền đến, dùng vì cái gì đều tùy theo bọn hắn. Vũ Phi Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, hai cái kình thiên cự đầu vây công thanh đế, nàng rất tức giận. Hiện tại, luân hồi đại thế giới hết thảy thông hướng bên ngoài truyền tống trận đều đóng cửa. Vậy liền an toàn, chúng ta có khả năng yên tâm tại bên ngoài chinh chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn hắn vui mừng đây là Dạ Thương phản ứng nhanh, bằng không liền bị động. Mặt khác, chiến đấu có thể sẽ kịch liệt, bọn hắn dự định tại luân hồi thế giới bên trong khắp nơi trên đất mở, cùng chúng ta đàm phán, sau đó kết thúc giới chiến, hiện tại mất đi tư cách này, vậy nhất định muốn liều, chúng ta không cẩn thận không được, chúng ta quân doanh nhất định phải chặt chẽ đề phòng, bọn hắn khả năng đã biết vị trí của chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1418, đường giả bộ chết chó. Đúng vậy a, người ta muốn tìm, nhất định tìm đến, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thanh đế gật gật đầu. Thầy xem bói không chỉ là luân hồi đại thế giới có, người ta thần võ đại thế giới cũng có thể là có, bói toán một thoáng, tra được đại khái khu vực cũng là khả năng. Điểm này ta nghĩ tới, một mực không có di chuyển, là bởi vì ta cảm thấy diệt võ thần điện cùng độc vương cốc, đối phương sẽ không theo chúng ta liều mạng. Hiện tại xem ra là ta quá nghĩ đương nhiên, chúng ta trở về, cho dù là địa điểm không xê dịch, cũng muốn bố trí phòng ngự đại trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương đoàn người truyền tống về thần võ đại thế giới Lam Ưng Sơn. Về tới Lam Ưng Sơn, Dạ Thương bắt đầu bày trận. Lần này không chỉ là Dạ Thương làm việc, Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh cũng hỗ trợ, hai người đều là cao đẳng thiên sư cấp trận pháp sư. Thời gian một ngày, ba tòa đại trận liên hợp lại, thành thế đối chọi, hộ vệ lấy doanh địa. Bởi vì lo lắng xử trí không kịp đề phòng. Dạ Thương cũng không có đào hố, trận pháp trực tiếp tiến hành khởi động trạng thái. Lúc này ở chiến võ hoàng hướng trong đại điện, ngồi mấy cái kình thiên cự đầu. Liệt Hổ Thiên Quân sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì phân thân bị chạm, tổn thất không nhỏ. Phân thân bị chạm, tổn thất rất lớn, chẳng khác gì là một cái mạng. Tuy bản tồn tại, có thể tiếp tục tu luyện phân thân, nhưng thai nghén Thiên Quân cấp phân thân, đối linh hồn tổn thương cực lớn, mặt khác cũng không phải ngắn thời gian có thể cho phép ra tới. Thai nghén Thiên Quân cấp phân thân cần năng lượng cực lớn, mang thai độ khó cũng là cực cao, cho dù là ngươi có cảnh giới càng ngộ, nhưng bởi vì cần năng lượng quá khổng lồ, liền muốn hao phí một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Mặt khác đối linh hồn tổn thương, cũng là khó để bù đắp. Vận khí thật không tốt, vừa đi ra thời điểm gặp Thanh Bên Trên Quân, Thanh Bên Trên Quân là luân hồi thành thành chủ, có thành chủ lớn tỷ, ta cùng Hà Tây Thiên Quân vô phương trong nháy mắt bắt lại, kết liêu hắn bắt lại trên truyền tống trận truyền tống thủy tinh, tiếp lấy thông chi giúp đỡ. Liệt Diễm Thiên Quân nói xong lúc ấy phát sinh tình huống. Số phận không tốt, kết quả dẫn đến bị bọn hắn hết thể kình thiên cự đầu vây công, liền chạy đều không đến chạy. Đồng dạng vẻ mặt xanh mét Hà Tây Thiên Quân mở miệng nói ra. Kế hoạch thất bại, dùng luân hồi thế giới an nguy tới làm đàm phán, kết thúc trận này giới chiến ý nghĩ không được, hiện tại mọi người nói một chút đều có ý nghĩ gì. Ngồi tại chủ vị thần hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, lúc này nội tâm của hắn cũng là cực kỳ sốt ruột, mặc dù cảnh giới cực cao, cũng có chút không vững vàng. Bởi vì cục diện không có khống chế. Đại ca, hiện tại đến xem, như quả không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, này giới chiến chúng ta thua. Liệt Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. So quân đoàn thực lực chúng ta không bằng người ta, so kình thiên cự đầu thực lực và số lượng cũng có khiếm khuyết, cục diện xác thực rất khó chịu. Thần Hổ Thiên Quân gật gật đầu, sự thực là phải thừa nhận. Tam Dương Thiên Quân, Nam Hoa Thiên Quân, Lang Vương Thiên Quân mấy cái này tiểu nhân, trực tiếp sợ, chiến đấu không có chiến đấu. Liền cùng người ta đầu hàng hòa giải. Hà Tây Thiên Quân mở miệng mắng một câu. Mấy cái này đồ hèn nhát, thật đúng là xử lý không tốt. Căn cứ mật thám tin tức truyền đến, bọn hắn tam phương đã đạt thành liên minh. Nói cách khác chúng ta bây giờ nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh, bọn hắn liền sẽ hợp lại đối kháng chúng ta. Thần Hổ Thiên Quân cảm giác bất lực rất mạnh. Bao nhiêu năm tháng đều là lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhưng lần này thực sự làm khó hắn. Đại ca, chúng ta dùng nên nhìn một chút Bạch Thái Thừa nói thế nào. Liệt Hổ Thiên Quân trừng trong mắt nói một câu, bình thường bọn hắn thật không chào đón Bạch Thái Thừa, Bạch Thái Thừa cũng là không cho chiến võ hoàng hướng mặt mũi. Vậy bản tọa liền đi xem một chút, ngoài ra để cho chúng ta người, theo thần võ thành bên trong lui ra ngoài, không được để bọn hắn đánh thần võ thành xéo đi. Thần hổ thiên quân đứng người lên, thân thể lấp lóe tan biến ở trong đại điện. Nhị ca, đại ca là có ý gì? Chúng ta vì cái gì rời khỏi thần võ thành? Liệt hổ thiên quân mặt mũi tràn đầy không hiểu. Giới chiến cho tới hôm nay mức độ này, chỉ còn lại có chúng ta, tạo hóa môn, thương lĩnh Sơn Trang cùng Hà Tây Vương Triều, đã vô phương cùng luân hồi đại thế giới chống lại, giới chiến thắng thua đã ra tới. Liệt diễm thiên quân mở miệng nói ra, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế liền là như thế. Xem trước một chút Bạch Thái Thừa nói thế nào, nếu như hắn nguyện ý cùng chúng ta sóng vai chiến đấu, cái kia cục diện còn có thể tốt một điểm, dù sao luân hồi đại thế giới cũng không nguyện ý cá chết lưới rách. Hà Tây thiên quân mở miệng nói ra. Liệt hổ thiên quân rất tức giận, có thể trước mắt cục diện này người lại tức giận cũng vô dụng, cục diện không tha người. Dạ thương bên này bố trí tốt phòng ngự đại trận về sau, tiếp tục đem thám tử đổ ra ngoài, tìm hiểu tin tức có, trong vòng nghìn dặm tiến hành đề phòng cũng có. Hết sức ổn, dạ thương lúc này không sợ chiến, muốn làm sao chiến hắn còn không sợ, mặc kệ là luận quân đoàn vẫn là luận kình thiên cự đầu, luân hồi đại thế giới đều là tuyệt đối thượng phong. Dạ thương phát hiện trong thân thể công đức chi quang là càng ngày càng mạnh. Hắn biết đây là bởi vì giới chiến thuận lợi hiệu quả rõ ràng. Tin tức cũng là không ngừng tập hợp trở về, nhìn xem tin tức, dạ thương cũng có chút buồn bực, bởi vì chiến võ hoàng hướng cùng Hà Tây Vương Triều nhân mã thối lui ra khỏi thần võ thành. Theo hai cái thế lực rời khỏi thần võ thành, thương lĩnh Sơn Trang cũng thối lui ra khỏi, trước mắt chỉ có tạo hóa môn người còn tại thần võ thành bên trong, bằng không thần võ thành bên trong, chính là không có thế lực đóng giữ thành không.